Liên tục đánh chết sai phách này một đám về sau, thứ nguyên vũ trụ thanh tịnh rất nhiều. Nếu như nói trước đó có 10.000 người tại phát biểu, như vậy hiện tại liền ngay cả 100 người cũng không có. Cái này rất giống vong du, bình thường trên mạng mọi người ai cũng có thể không phục ai, nhưng là một khi có người nào đó có thể dễ như trở bàn tay tìm tới trong hiện thực người chơi đồng thời tờ cờ người, như vậy vong du lập tức liền yên tĩnh nhiều. Thậm chí rất nhiều người sẽ rời khỏi trò chơi, thân người an toàn cũng không thể đạt được bảo hộ, còn trò chơi cái gì sức lực. Đáng tiếc nơi này không phải vong du, tất cả mọi người không thể rời khỏi, cho nên ngươi tốt nhất giữ yên lặng. Coi như ngươi có thể cùng những người khác phách lối, nhưng là mời tại Lâm Chân trước mặt giữ yên lặng. Bởi vì hắn có thể tùy thời tìm tới ngươi, đồng thời không chút huyền niệm xử lý ngươi. Mặt đối mặt đất chủng tộc vô cùng càn rỡ vô tận chủng tộc, lần thứ nhất có chút sợ. Giao thoa bên kia cao thủ có ước định, đều không cho trở về đối tinh cầu mộ địa người hạ thủ, như vậy Lâm Chân an toàn liền cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Cả cái hành tinh mộ địa, chân chính có thể đối Lâm Chân tạo thành uy hiếp chỉ có Tu La Vương một người mà thôi. Nhưng là Tu La Vương còn muốn tỏa chấn thương hải tinh, cho nên Lâm Chân cơ hồ liền là vô địch. Tinh cầu mộ địa mặt đất chủng tộc võ giả, cũng là lần đầu tiên có tìm tới dựa vào cảm giác. Không có đi nhìn thứ nguyên vũ trụ nội địa mặt chủng tộc võ giả tiếng hoan hô như sấm động, Lâm Chân bây giờ tại tra nhìn điểm của mình. 380.000 điểm tích lũy, khoảng cách trở thành ngũ tinh chiến sĩ còn có hơn 600.000 chênh lệch. 1 triệu là ngũ tinh, 10 triệu là lục tinh, muốn trở thành thất tinh chiến sĩ liền muốn 100 triệu, trong khoảng thời gian này, ta trước hết bắn vọt một cái lục tinh chiến sĩ A. 46. Từ khi Lâm Chân giết sai phách đám người bọn họ về sau, tinh cầu mộ địa tình huống liền dần dần phát sinh biến hóa. Lâm Chân trở thành một cái ẩn tàng trong bóng đêm thợ săn, bắt đầu xuất quỷ nhập thần săn giết vô tận chủng tộc chiến sĩ. Lâm Chân thật sự là thật khó dây dưa, hắn có được xé rách không gian thủ đoạn. Còn có được cách xa nhau ước vạn cây số liền giết người vô hình thủ đoạn. Vô tận chủng tộc cần phải tùy thời đề phòng Lâm Chân đột nhiên xuất hiện, càng chết là có đôi khi người không hiểu thấu liền sẽ bị nổ đầu, chết tương đương thế thảm. Với lại Lâm Chân thật giống như một cái không biết mệt mỏi máy móc, cơ hồ không có nhàn rỗi thời điểm. Một tiểu đội quỷ tộc võ giả rời đi Thương Hải Tinh, chuẩn bị tiến về Đông Phương đuổi theo giết mặt đất chủng tộc người. Đi tới, phía trước bóng người lóe lên, Lâm Chân xuất hiện. Bản thể phân thân cùng lên trận. Trường thương song kiếm phối hợp, một trận chém dưa thái rau đồ sát, thần thạch cường giả dẫn đội ngũ bị giết không còn một ngống. Ở xa một cái tinh cầu phía trên, một đám ma tộc võ giả đang tại liên hoan. Cơm ăn vào một nửa, hoa trời giáng, từng đạo vô hình tinh thần trùng kích không có thể chống đỡ oanh kích tới, lại là một trận không chút huyền niệm đồ sát, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, liền đã thây nằm khắp nơi trên đất. Tình huống như vậy không phải ngẫu nhiên phát sinh, mà là thường xuyên phát sinh. Lúc mới bắt đầu nhất, vô tận chủng tộc người còn không quá chịu phục, từ không ít bán thần dẫn đội, bốn phía tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Nhưng là Lâm Chân bắt đầu cũng không cùng bán thần đội ngũ chiến đấu, mà là chuyên chọn quả hồng mềm ra tay, thần thạch võ giả ở trước mặt hắn căn bản là không có sức đề kháng, hắn muốn giết bao nhiêu, có thể giết bao nhiêu. Dài đến 3 tháng dài ràng giặc giết chóc, giết vô tận chủng tộc trong lòng run sợ. 3 tháng qua, bình quân mỗi một ngày, Lâm Chân đều có thể đổ sát vượt qua 100 người. Thu hoạch được vượt qua 100.000 điểm tích lũy. Nhất một ngày điên cuồng, Lâm Chân thậm chí từng có giết chết hơn 600 người ghi chép, đồng thời bao gồm 9 cái thần thạch. Thời gian 3 tháng, Lâm Chân giết chết vô tận chủng tộc hơn 2 vạn người, đến cuối cùng Lâm Chân thậm chí phát hiện, muốn tìm được vô tận chủng tộc đội ngũ đã không còn dễ dàng như vậy. Vô tận chủng tộc người đã sợ hãi, theo cứ theo tốc độ này, không cần chờ đến phong bạo nhãn kết thúc, tinh cầu mộ địa người liền bị Lâm Chân giết sạch. Tu La Vương mỗi ngày đều nổi trận lôi đình. Thậm chí tự thân xuất mã, mang theo một đám bán thần bốn phía tìm kiếm Lâm Chân, nhưng lại vẫn luôn không thu hoạch được gì. 46. Thương Hải Tinh Hoàng Kim Đại Điện, nơi này là Tu La Vương hang ổ. Phía dưới có vài chục cái bán thần cường giả tụ tập ở đây, nhưng là từng cái đều mặt lộ vẻ buồn bực sắc, thời gian dài bắt không được Lâm Chân, vô tận chủng tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, hiện tại mặt đất chủng tộc võ giả lại sinh động, cũng là bởi vì Lâm Chân đang quấy rối. Ai có thể nói cho bổn vương? Cái này đáng chết Lâm Chân rốt cuộc muốn làm sao đối phó. Tu La Vương hỏa khí đã muốn ép không được. Đại nhân, Lâm Chân hành tung quỷ dị, lơ lửng không cố định, đồng thời còn có cường đại bỏ trốn thủ đoạn cùng phi thường khíu giác bén nhạy, muốn tại tinh cầu mộ địa nơi này bắt hắn lại, quả thực là so với lên trời còn khó hơn, Hầu Mánh đứng ra nói ra. Vậy theo ngươi nói, liền nhìn xem Lâm Chân ở chỗ này tiếp tục phách lối đi xuống. Chẳng lẽ ta vô tận chủng tộc tất cả mọi người liền muốn đều đốn tại Thương Hải Tinh không thành? Nhiều người như vậy lưu tại nơi này, lấy được thần thạch đều muốn không đủ phân. Đại nhân, ta không phải ý tứ này, ta nghĩ chúng ta hẳn là muốn cái biện pháp tốt. Tu La Vương cưỡng chế hỏa khí, có biện pháp nào nói thẳng, bổn vương không muốn nghe rông dài nói nhảm. Hầu Manh đi lên trước một điểm, biện pháp thật sự có một cái, không biết đại nhân phải chăng nghe nói qua tam tài tỏa hồn trận. Tu La Vương ngây ra một lúc, giống như nghe nói qua, nhưng là cũng không hiểu rõ. Biện pháp này cũng rất đơn giản, cần 3 vị khác biệt chủng tộc, đồng thời đạt tới phong vương cấp cái khác cao thủ đồng thời thi triển, lấy 3 loại khác biệt khí cơ tập hợp, khóa chặt một người nào đó vị trí, lấy tinh lực giam cầm không gian của hắn, để hắn không chỗ che thân. Hầu Manh cười hắc hắc một tiếng, năm đó tam tài tỏa hồn trận, thế nhưng là đã từng đổ sát qua mặt đất chủng tộc danh nhân đường. A, lợi hại như vậy. Tu La Vương nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng là rất nhanh hắn lại khẽ nhíu mày, không ổn, cái này muốn 3 vị phong vương cường giả mới được, thế nhưng là trước mắt chỉ có ta một người, giao thác đại lục những người kia là sẽ không dễ dàng trở về, ta một người muốn thế nào thi triển. Hầu Manh đã tính trước nói, đại nhân, xác thực giao thác đại lục các cường giả không muốn trở về, nhưng là ta muốn quỷ tộc đại trưởng lão Xích Luyện Vương hẳn là có thể trở về. Xích Luyện Vương, người kia chỉ sợ rất khó nói đi, hắn sẽ trở về sao? Sẽ. Bởi vì Xích Luyện Vương là một cái thánh cấp luyện đan sư, chỉ muốn đại nhân hứa hẹn hắn, bắt lấy Lâm Chân về sau, đem Lâm Chân giao cho hắn xử lý, ta muốn Xích Luyện Vương nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Bởi vì Lâm Chân cũng là luyện đan sư. Không sai, Lâm Chân cùng Xích Luyện Vương đều là thánh cấp đỉnh phong luyện đan sư, theo ta được biết Xích Luyện Vương vẫn muốn tiến thêm một bước, leo lên luyện đan sư cảnh giới cực hạn, hắn thậm chí đã từng nói, nếu là hắn đem mặt đất chủng tộc thuật luyện đan cũng học tập đến cực hạn, như vậy hắn liền có khả năng thực hiện mộng tưởng. Hiện tại bắt lấy Lâm Chân hắn liền có hy vọng thực hiện, ngươi nói hắn có thể cự tuyệt sao? Tu La Vương nghe liên tiếp gật đầu, không tệ không tệ. Tiểu tử ngươi nói rất đúng, dạng này dụ hoặc, Xích Luyện Vương không cách nào cự tuyệt, ta sẽ liên hệ hắn. Nhưng là Tu La Vương lại nói, ngươi nói là 3 đại chủng tộc phong vương cường giả, hiện tại ma tộc có ta, quỷ tộc có Xích Luyện Vương, thế nhưng là còn thiếu một cái phong vương, lại phải đi tìm ai? Những người khác chỉ sợ không có tới đánh giết Lâm Chân lý do chứ? Hầu Manh lúc này lần nữa tới gần Tu La Vương một chút, lấy thanh âm cực thấp nói, đại nhân, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hiện tại Lâm Chân là đại họa tâm phúc của chúng ta, những người khác lại không giúp được gì, ta nhìn ngài không bằng dứt khoát đi liên lạc một chút nhân tộc Vô Tình Vương. Cái gì? Để cho ta đi người liên hệ tộc. Người điên rồi đi. Tu La Vương khiếp sợ nhìn xem Hầu Manh, giống như nhìn xem một cái tên điên. Đại nhân, cái này không đáng kể chút nào, chỉ là một lần lâm thời hợp thôi. Tất cả mọi người sẽ lý giải, với lại ngoại trừ Vô Tình Vương bên ngoài, ngài còn có thể tìm tới một cái chủng tộc khác cái khác phong vương cường giả chịu tới làm chuyện này sao? Nghe được Hầu Manh, Tu La Vương rốt cục hạ quyết tâm. Tốt. Liên theo lời ngươi nói làm, trước mắt phong bạo nhãn là Huyết Ảnh đại nhân cầm đầu, mặc dù trong khoảng thời gian này Huyết Ảnh đại nhân không thấy, thế nhưng là hắn nhất định sẽ chú ý tình huống nơi này, Lâm Chân nhất định phải giải quyết, tìm Xích Luyện Vương cùng Vô Tình Vương. Quyết định về sau, Tu La Vương lập tức lại bắt đầu hành động. Tại Vô Tận chủng tộc kênh kêu gọi Xích Luyện Vương, hai người một tuyến liên hệ về sau, quả nhiên là ăn nhịp với nhau. Xích Luyện Vương nghe nói phải giải quyết Lâm Chân, đối Tu La Vương cười ha ha, lão huynh ngươi thật đúng là cho ta một trận mưa đúng lúc nha, cái này Lâm Chân ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, chỉ là trở ngại giao thác đại lục 2 đại chủng tộc cường giả, không can thiệp chuyện của nhau tinh cầu mộ địa ước định hạn chế, lúc này mới không thể xuất thủ, bất quá đã có lão huynh lời hứa của ngươi, vậy ta đi một chuyến cũng là không sao. Tu La Vương trong lòng thầm mắng, nghĩ thầm không có thánh cấp luyện đan sư chi thức dụ hoặc, ngươi sẽ như vậy ngoan ngoãn nghe lời sao? Bất quá ngoài miệng không thể nói như vậy, Tu La Vương cùng Xích Luyện Vương ước định cẩn thận, lập tức liền bắt đầu liên hệ Vô Tình Vương. Loa có thể phun xin phát biểu, cũng có thể chỉ định kêu gọi, dùng một cái kim sắc loa chỉ định đi kêu gọi Vô Tình Vương, đối phương thứ nguyên vũ trụ cũng là sẽ thu được thông chi tin tức. Đang tại giao thác đại lục tầm bảo Vô Tình Vương tiếp vào Tu La Vương kêu gọi, lập tức liền là cho mày. Tu La Vương xem như một cường giả, nhưng là Vô Tình Vương còn không có quá nhìn ở trong mắt, lập tức kết nối. Vô Tình Vương, ta ý đồ đến rất đơn giản, chính là vì Lâm Chân mà đến, nếu như ngươi cũng muốn diệt trừ Lâm Chân, ta nghĩ chúng ta có thể đàm nói chuyện hợp tác, không biết ngươi có hay không ý hướng này. Làm sao cái hợp tác pháp? Nghe được Vô Tình Vương hỏi thăm, Tu La Vương trong lòng vui mừng, chuyện này cơ bản trở thành. Đem Hầu Manh lời nói thuật lại một lần, Tu La Vương liền kiên nhẫn chờ đợi Vô Tình Vương hồi phục. Lúc đầu coi là Vô Tình Vương sẽ xem xét một trận, nhưng là không nghĩ tới Vô Tình Vương thế mà lập tức liền cấp ra trả lời. Thành giao, ta hiện tại liền đi Thương Hải Tinh. Như thế dứt khoát ngay cả Tu La Vương đều ngây người, ngươi không suy nghĩ tỉ mỉ suy tính. Không lo lắng bị mặt đất chủng tộc những người khác nói này nói kia. Vô Tình Vương cười lạnh một tiếng, ta đã vô tình, còn sẽ quan tâm những vật kia sao? Không cần nói, ta lập tức tới ngay. Nói xong Vô Tình Vương dập máy thứ nguyên vũ trụ, trực tiếp xé rách không gian tiến vào, thẳng đến Thương Hải Tinh mà đi. Sau thông báo Vô Tình Vương, hắn kết quả lại so Xích Luyện Vương tới trước 1 phút đồng hồ, cái này đã nói lên hai người thực lực sai biệt, xuyên qua không gian nhẹ nhõm trình độ cũng là khác biệt. Nhân tộc, ma tộc, quỷ tộc, ba đại chủng tộc đều có một cái phong vương cường giả, tề tụ Thương Hải Tinh Hoàng Kim Đại Điện, chuẩn bị đối phó Lâm Chân. 13. Chương 904, Chiến Phong Vương. Ngực một trận tinh quang chớp động, Lâm Chân cúi đầu nhìn về phía trước ngực, phía trên đã sáng lên thứ 6 khỏa tinh. Lâm Chân cũng là thật dài nôn thở một hơi. Mấy tháng này cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào đánh giết, để hắn điểm tích lũy một đường tiêu thăng, cuối cùng là đạt đến 10 triệu, thuận lợi tấn cấp lục tinh. Toàn bộ phong bạo nhãn bên trong, lục tinh trở lên cường giả cũng không nhiều, có thể đạt tới thất tinh, đều đã phong vương. Lâm Chân tại phong bạo nhãn bên trong mục tiêu, liền là phong vương. Phong vương cần 3 điều kiện, một cái là có đầy đủ danh khí, điểm này Lâm Chân đã có. Thứ hai liền là trở thành thất tinh chiến sĩ, trước mắt Lâm Chân là lục tinh. Cái thứ ba chính là muốn đánh giết cái khác phong vương, mới có thể có đến mọi người tán thành, trở thành phong vương. Đánh giết cái khác phong vương, đối với Lâm Chân tới nói còn có chút khó, trước mắt hắn có thể làm, liền tiếp tục đánh giết, tranh thủ trở thành một cái thất tinh chiến sĩ. Bất quá từ lục tinh đến thất tinh, ở giữa chênh lệch 90 triệu điểm tích lũy, Lâm Chân còn muốn đặc biệt cố gắng mới được. Thân nghiệm kỳ chỉ có 100 điểm tích lũy, đối với ta mà nói đã là hạt cát trong sa mạc, muốn thu hoạch được điểm tích lũy, nên nhiều đánh giết thần giới kỳ, thần thạch kỳ, thậm chí bán thần. Một cái bán thần 100.000 điểm tích lũy, mặc dù đánh giết bán thần với ta mà nói còn hơi có chút độ khó, nhưng là cẩn thận một chút lời nói, ta vẫn là có tương đối lớn nắm chắc có thể đánh bại bán thần. Lâm Chân hạ quyết tâm, bắt đầu tìm kiếm phụ cận bán thần đội ngũ. Hắn hiện tại đã tới gần Thương Hải Tinh địa khu, bởi vì tại địa phương khác, đã rất khó tìm đến thành quy mô vô tận chủng tộc tiểu đội, chỉ có Thương Hải Tinh phụ cận mới có vô tận chủng tộc hoạt động. Muốn đánh giết bán thần, Lâm Chân thần uy thiên mệnh liền không thể dùng, bởi vì bán thần tinh thần lực cơ bản đều đạt đến thiên thanh sắc, thần uy thiên mệnh đã không cách nào tạo thành lớn sát thương, nhất định phải xuất động bản thể vật lộn. Tốt nhất là một cái bán thần dẫn đội, có hai cái thần thạch cảnh giới, lại có một đám thần giới kỳ, cái này với ta mà nói liền là tốt nhất đưa phân đội ngũ, lại cao hơn lời nói liền không ăn được. Làm ra quyết định này cũng không dễ dàng, Lâm Chân chuẩn bị cẩn thận dưới, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn hiện tại cường đại nhất át chủ bài, ngoại trừ lỗ đen thôn vệ liền là ba đạo hủy diệt thần lôi, về phần hàng tinh bạo cái này đại sát khí vẫn là không có hoàn toàn tế luyện tốt, Xâm La kiếm pháp La Sát cũng còn không có học được, bất quá Lâm Chân đoán chừng không dùng được cái này hai chiêu. Vô ảnh bộ đệ lục trọng bộ pháp, Lâm Chân còn không có quá nhiều thi triển cơ hội, mấu chốt là người bình thường không cần hắn sử dụng chiêu này. Thời gian giảm tốc độ vẫn là gấp 7, 3 tháng này chiến đấu tấp nập cũng không có thời gian tu luyện. Thần thạch trong khoảng thời gian này góp nhặt một chút, ước chừng lại có hơn 1 vạn viên, thế nhưng là thần tinh lại trao đổi không tới, trao đổi bảng bên trên thần tinh đã bị trao đổi hoàn tất. Nghe nói thần mình còn biết lần nữa để đặt một chút bảo vật đi lên, nhưng là cụ thể sẽ thả đưa cái gì cũng không biết. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Lâm Chân xuất động. Tinh thần lực hướng bên trong hư không lan tràn, Lâm Chân dọc theo Thương Hải Tinh phụ cận tinh cầu chập trùng dây chậm rãi tiến lên, tận lực gần sát mặt đất, dạng này mới sẽ không bị người phát hiện. Cái đội ngũ này không được. Nhân số quá ít, điểm tích lũy cũng không đủ, không đáng xuất thủ. Cái này cũng không được, hai cái bán thần cùng một chỗ, bắt không được đến, trừ phi vận dụng át chủ bài. A gia hỏa này, là hầu mánh. Lâm Chân tinh thần lực chớp mắt và dặm, rất mau tìm đến mấy cái đội ngũ. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà thấy được hầu mánh. Hầu mánh cái này hầu tử tay cầm một đầu kim sắc trường côn, chính mang theo hai cái thần thạch cảnh giới, còn có 10 cái thần giới kỳ, hướng Thương Hải Tinh một phương hướng khác mà đi. Cái đuôi của hắn đã mọc ra, một đôi khỉ mắt khắp nơi ngắm loạn, tựa hồ cũng rất đề phòng dáng vẻ. Lâm Chân có chút nhắm một con mắt lại, hắn cảm thấy chuyện này có chút xảo, mình đang tìm thích hợp đội ngũ, không nghĩ tới lại đụng phải hầu mánh. Hẳn là có âm mưu gì không thành. Lâm Chân tinh thần lực tại hầu mánh chung quanh ngàn vạn cây số phạm vi bên trong tìm kiếm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lâm Chân vẫn là vô cùng tự tin, có được La Thiên đột pháp, Lâm Chân bỏ trốn coi là đỉnh cấp. Liền xem như phong vương cường giả cũng đừng hòng đem chính mình lưu lại. Mặc kệ nhiều như vậy, con khỉ này rất chán ghét, vừa vặn thừa cơ hội này diệt trừ hắn. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Chân lập tức xé rách không gian, sau một khắc đã xuất hiện ở khoảng cách hầu mánh bọn hắn không đủ 10 vạn cây số địa phương. Trước giải quyết cái kia hai cái thần thạch, miễn đến bọn hắn một hồi vướng chân vướng tay. Lâm Chân lập tức liền làm một đạo thần uy thiên mệnh đánh đi ra, một cái thần thạch cường giả tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Tuyệt đại đa số thần thạch căn bản không có khả năng đạt tới thiên thanh sắc tinh thần lực, cho nên tại Lâm Chân trước mặt liền là không có chút nào sức chống cự. Một cái thần thạch cường giả chết thảm, Hầu Manh tại chỗ liền hô lên âm thanh đến. Toàn thể chú ý. Lâm Chân tới, đều đào mệnh đi thôi. Cái đội ngũ này người nhất thời giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng chạy ra ngoài. Lâm Chân không có đi truy những cái kia thần giới kỳ, một cái 1000 điểm tích lũy, không cần cũng không có gì, hắn lần nữa phát ra một đạo thần uy thiên mệnh, đem một cái khắc thần thạch cường giả đánh giết, sau đó trực tiếp hiện thân, chặn lại Hầu Manh đường đi. Hắn rất có tự tin, có thể tại một đối một tình huống dưới cầm xuống Hầu Manh. Chết hầu tử, ngươi cam chịu số phận đi, lần này cũng không phải vứt xuống cái đuôi liền có thể sống mệnh. Hầu Manh trong mắt quay tròn chuyển động mấy lần, Lâm Chân, ngươi cho rằng ta thật chả lẽ lại sợ ngươi. Lần trước ta chỉ là nóng vội rời đi, mới khiến cho ngươi nắm lấy cơ hội làm gãy cái đuôi của ta, lần này ngươi liền tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy. Bớt nói nhảm, lưu lại mệnh của ngươi tới đi. Lâm Chân khoát tay, vung vẩy trong tay tử kim bắn chết đi lên. Hầu Manh cũng là không yếu thế chút nào vung vẩy gậy sắt nên kích, hai người chiến tại một chỗ. Hầu Manh thực lực xác thực muốn tại Lâm Chân đã từng đánh chết bán thần oai phía trên, hai người điên cuồng đối công, nhất thời nửa khắc Lâm Chân vậy mà bắt không được hắn. Hầu Manh lúc này là hoàn toàn liều mạng, cái kia gậy sát lực sát thương cũng vô cùng mạnh, liều lĩnh cùng Lâm Chân đối công, tựa hồ muốn đồng quy vu tận. Lâm Chân không khỏi khẽ nhíu mày, cái này Hầu Manh cử động có chút khác thường. Trong lòng có chút cảnh giác, Lâm Chân liền nghĩ tốc chiến tốc thắng, không lại dây dưa. Biến thành áo giáp, hoa sen nở rộ. Phong ngự trống lên đến, Lâm Chân bổ nhào mà lên. Chết hầu tử, không phải có thể đánh sao? Lần này chúng ta đánh thống khoái. Nhìn thấy Lâm Chân tinh lực buộc phát xông lại, Hầu Manh vậy mà lui về sau. Ha ha ha. Lâm Chân, ngày này sang năm liền là của ngươi tròn năm, chờ chết ta. Ầm ầm ba. Không gian xung quanh đột nhiên khí cơ khóa chặt, cường đại cấm bay hiệu quả tạo ra, giữa thiên địa đều đột nhiên biến tối xuống, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, giống như bị một tầng tối lồng ánh sáng màu đỏ bao phủ. Trận pháp. Lâm Chân trong lòng còi báo động đại tác, giờ khắc này hắn biết bị lừa rồi. Khó trách sẽ có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh. Hầu Manh gia hỏa này thế mà mang theo một đội vừa vặn có thể làm cho mình ăn đội ngũ rêu rao khắp nơi, cái này rõ ràng liền là một cái mồi nhử. Lâm Chân cũng sớm có lòng cảnh giác, nhưng là hắn vẫn là quá tin tưởng chính mình thủ đoạn, coi là coi như bị tập kích cũng có thể thong dong rời đi, không nghĩ tới đối phương thế mà làm hạ lớn như vậy chiến trận. Nhìn xem bên trong hư không xuất hiện ba bóng người, Lâm Chân biết nguy hiểm. Một cái tóc đỏ áo khoác cao tới ma tộc võ giả, chính là Thương Hải Tinh Vương giả, Tinh Cầu Mộ Địa Vương giả, Ma tộc Tu La Vương. Một cái áo trắng tóc trắng, ngay cả lông mày đều là màu trắng, nhìn qua như là băng xương nam tử, chính là Lâm Chân kẻ thù cũ lao đối đầu, Vô Tình Vương. Còn có một cái một thân áo bào đen, sắc mặt hung ác nham hiểm kinh khủng, còn giống như là ác quỷ nam tử, là một cái quỷ tộc bán thần cường giả, nhìn cái kia quanh thân khí thế, không hề nghi ngờ cũng là một cái phong vương cường giả. So tam đại phong vương càng khủng bố hơn, liền là không gian chung quanh đã bị hoàn toàn khóa chặt. La Thiên Độn Pháp không cách nào thi triển. Ba vị vương giả xuất hiện, Hầu Manh cười hắc hắc một tiếng, ba vị đại nhân, tiểu nhân nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này liền cáo tử. Tu La Vương cùng Xích Luyện Vương đều gật gật đầu, Hầu Manh quay người liền hướng một cái phương hướng chạy như điên, muốn rời khỏi cái này cấm bay khu vực. Thế nhưng là không đợi hắn chạy ra mấy bước, đột nhiên một đạo bạch quang vút không mà qua. Bang! Phúc! Thân thể còn tại hướng phía trước chạy, đầu đã rơi xuống đất, Hầu Manh thế mà cứ thế mà chết đi. Tu La Vương lập tức giận dữ, Vô Tình Vương, ngươi đây là ý gì? Thế mà phía sau đánh lén ta vô tận chủng tộc người, ngươi còn bắt chúng ta làm thành hợp tác đồng bạn sao? Xích Luyện Vương cũng là mang trên mặt sắc mặt giận dữ, muốn Vô Tình Vương cho ra một lời giải thích. Vô Tình Vương chỉ là lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Ta và các ngươi liên thủ, ngươi biết càng ít phiền phức càng ít, đạo lý này chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Tu La Vương cùng Xích Luyện Vương đều là trì trệ, mặc dù không có cam lòng, nhưng là cũng không thể không thừa nhận Vô Tình Vương nói đúng. Hai người bọn họ cùng Vô Tình Vương liên thủ, chuyện này cũng là không tốt đối vô tận chủng tộc bên này công bố, chỉ có thể coi là một lần hiệp nghị bí mật. Vô Tình Vương cầm trong tay đá kiếm có chút lao, hiện tại tốt, lại diệt trừ Lâm Chân, chuyện này liền xem như thần không biết quỷ không hay, chúng ta cũng có thể an tâm nhất phách lương tán. Băng lãnh như đao ánh mắt quét về phía Lâm Chân, Vô Tình Vương trên mặt mặc dù không có biểu tình gì ba động, nhưng là ngữ khí cũng rất là đắc ý. Lâm Chân, khi ngươi khiêu khích ta thời điểm, nhưng từng muốn đến họp có hôm nay. Đối mặt tam đại phong vương cường giả, Lâm Chân cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Trong tay quét ngang tử kim thương, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, thật sự là thật là lớn chiến trận, tam đại phong vương cường giả đều tới, chỉ sợ vẫn là mất cả trì lẫn trải. Lúc này cái kia áo đen xích luyện vương âm trầm mở miệng nói, Lâm Chân, không nên chết con vịt mạnh miệng, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào, ngoan ngoãn để Lao Phu cho ngươi gieo xuống cổ trùng, đây chính là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Ngươi là người phương nào? Bổn vương quỷ tộc đại trưởng Lao xích luyện vương, cũng là vô tận chủng tộc ít có thánh cấp luyện đan sư thứ nhất. Xích luyện vương hơi tự đắc nói. Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, xem ra hôm nay một trận, còn không phải đánh không thể. Tam đại phong vương lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xích luyện vương còn muốn nói nữa cái gì, Lâm Chân đột nhiên động thủ. Trong một chớp mắt đột nhiên bạo khởi, bản thể tử kim thương lắc một cái, thời gian gia tốc. Hàng tinh lạc. Một đoàn lóa mắt kim quang phóng lên tận trời, hàng tinh chớp mắt liền đến trước mắt. Xích luyện vương giờ phút này hiện ra phong vương cường giả thực lực cường đại, trong tay một thanh quỷ đầu đao lăng không bổ xuống. Ầm ầm. Dài đến 100 mét xâm hàn đao quang đón đỡ Lâm Chân hàng tinh lạc. Năng lượng to lớn giữa thiên địa chấn động, một kích này bị sinh sinh hóa giải. Mà hắn vạn lần không ngờ, Lâm Chân bản thể công kích chưa hết, phân thân tùy theo xuất hiện, đòn thứ hai hàng tinh lạc theo nhau mà đến. Một đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên không, tựa như đạn hạt nhân bạo tạc, tại bên trên bầu trời tách ra một cái mặt trời nhỏ. 13. Chương 905, Tam Đại Phong Vương không gì hơn cái này. Xích luyện vương tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Chân có can đảm xuất thủ trước. Hắn nhìn qua Lâm Chân chiến đấu. Cũng không có quá đem Lâm Chân để vào mắt, nhưng là hắn đánh giá thấp Lâm Chân thiên phú chiến đấu, đi lên thế mà liền ăn một cái thua thiệt ngầm. Ngăn lại một cái hàng tinh lạc, đòn thứ hai hàng tinh lạc lại hào không khoảng cách đến, mà lại là từ phân thân phát ra, Xích luyện vương né tránh không kịp, lập tức bị hoành thủ ám thương. Ngược đại diện tích gãy xương, nội tạng đều có vỡ tan, mặc dù những thương thế này không đủ để muốn một cái phong vương mệnh, nhưng cũng đem Xích luyện vương kiêu ngạo trực tiếp đánh tới lên 9 tầng mây. Điên cuồng múa động trong tay quỷ đầu đao, hình thành một tầng đao võng, đem không gian chúng quanh toàn bộ phong tỏa, cũng không tiếp tục cho Lâm Chân bất luận cái gì cơ hội đánh bất ngờ. Mà Lâm Chân buộc phát công kích cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, phía sau Vô Tình Vương cùng Tu La Vương lập tức gia nhập chiến đoàn, Tam Đại Phong Vương đồng loạt ra tay. Tiếp xuống đoạn thời gian này, liền là Lâm Chân cuộc đời chiến đấu thời khắc gian nan nhất. Bản thể phân thân lưng tựa lưng, Lãn Tịch chi thương cùng Tử Kim thương tung xuống thương màn, hình thành từng đạo kim thiết chi võng, Lâm Chân không đường thối lui tình huống dưới, lựa chọn tử chiến đến cùng. Các ngươi ba cái muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Một ngụm nuốt xuống thần lực đan, Lâm Chân tinh lực tăng vọt. Tăng lên 40% tinh lực, để Lâm Chân tinh lực trong nháy mắt tiêu thăng đến 21 ức. Dạng này tinh lực đã có thể cùng Phong Vương cao thủ tạm thời chống lại, Tam Đại Phong Vương vậy mà trong lúc nhất thời khó mà cầm xuống liều mạng Lâm Chân. Thiên băng địa liệt ba động trực trùng vân tiêu, đại địa đang chiến đấu phía dưới oanh minh run rẩy, cái này một mảnh địa khu tựa như tận thế đến. Mỗi một đạo kiếm khí tiết ra ngoài, đều sẽ mang ra một đạo hẻm núi. Mỗi một đạo thương mang trào lên, đều sẽ bắn ra một cái hố trời. Tinh cầu mộ phần trên trận, không người dám tại tiếp cận nơi này, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ nhi vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng, miễn cho gặp hổ cá chi ương. Nhưng vẫn là có loại kia cực kỳ không muốn mạng người, thế mà thật tiếp cận. Người này liền là Ôn Đào. 44. Nhiều khi, Ôn Đào đều sẽ bội phục dũng khí của mình, hắn là một cái yêu quý phóng viên nghề nghiệp người. Cam nguyện vì đó giao ra cái giá bằng cả mạng sống, chỉ vì có thể quay chụp đến mình muốn tài liệu. 3 tháng qua, Ôn Đào một mực tại đi theo Lâm Chân dấu chân, ghi chép hắn hết thảy, đồng thời đem tuyên bố đến thứ nguyên bên trong. Có lúc, hắn thậm chí có thể tìm tới Lâm Chân, quay chụp tiếp theo chút chiến đấu hình tượng. Nhưng là càng nhiều thời điểm, hắn chỉ có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ đối Lâm Chân làm ra một chút phỏng vấn, thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Hắn ghi chép Lâm Chân tại phong bạo nhãn bên trong video. Đã tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đưa tới cực lớn tiếng vọng, càng ngày càng nhiều người thấy được đây hết thảy, đồng thời nguyện ý theo dõi Ôn Đào tiết mục. Mọi người hy vọng nhìn thấy sau cùng kết cục, cái này rất giống là một cái phim truyện, một thiên tài võ giả trưởng thành nhật ký, Lâm Chân tại rất nhiều người trong lòng, đã trở thành cái kia không gì làm không được nhân vật chính. Tỷ như Lâm Chân thần uy thiên mệnh, có ít người nhận ra một chiêu này, đối Lâm Chân cũng sinh ra thật sâu hứng thú, bọn hắn biểu thị rất khó tưởng tượng Lâm Chân một cái thần niệm đỉnh phong võ giả là tu luyện như thế nào ra loại thực lực này. Nhưng là lâu dài quan sát, mọi người cũng ấn chứng một cái ý nghĩ, liền là Lâm Chân thực lực, chỉ có thể là bán thần bên trong khá mạnh, cùng Phong Vương còn có chênh lệch rất lớn. Ôn Đào cũng một mực hy vọng có thể quay chụp đến Lâm Chân cùng Phong Vương cường giả chiến đấu video, nhưng là hắn cũng biết loại chuyện này không vội vàng được. Lần này Lâm Chân xâm nhập Thương Hải Tinh phụ cận, Ôn Đào là đã biết rất sớm tin tức, chỉ là Lâm Chân chưa nói cho hắn biết vị trí cụ thể, Ôn Đào cũng không nghĩ tới. Mình tại Thương Hải Tinh phủ cận tinh vực bồi hồi, lại có thể có được hạnh chứng kiến Lâm Chân cùng Tam Đại Phong Vương quyết chiến. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái này sẽ là trời mới trưởng thành trọng yếu nhất một cái thiên trường. Lâm Chân A, ngươi nhưng nhất định phải không chịu thua kém một điểm. Một trận chiến này chỉ cần ngươi không chết, ngươi chính là thật là anh hùng. Ôn Đào tại ngoài trăm dặm trên một khối nham thạch, không để ý ngẫu nhiên từ bên người nứt ra đại địa, không để ý ngẫu nhiên bay quá đỉnh đầu chí mạng năng lượng loạn lưu. Trong lòng của hắn chỉ có quay trụ, ghi chép lại Lâm Chân kinh thiên một trận chiến. Nhưng là Ôn Đào tâm lý cho rằng, cái này chỉ sợ là Lâm Chân trận chiến cuối cùng, bởi vì làm đối thủ quá mạnh, vô luận như thế nào tính toán, Lâm Chân đều tuyệt không có may mắn. 44. Hiểm tượng hoàn sinh. Lâm Chân lần thứ nhất cảm thấy to lớn như vậy áp lực, đây là một trận cơ hồ không có sức hoàn thủ chiến đấu. Tam đại phong vương quá mạnh. Coi như Lâm Chân phục dụng thần lực đan, bản thể phân thân tinh lực nhao nhao tiêu thăng đến 21 ức tình huống dưới, hắn vẫn không có cái gì đánh trả chi lực, chỉ có thể dựa vào bất động như núi võ ý dáng chống đỡ lấy, tạm thời không bị đánh ngã mà thôi. Ba người này công kích chỉ có thể dùng long trời lở đất để hình dung, kỳ chiêu nhiều lần ra, sát cơ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bên này tránh thoát xích luyện vương một đao, Tu La Vương tam xoa kích liền từ phân thân cổ họng biên giới sát qua. Bản thể vung thương cứu viện, vô tình vương hàn băng chi kiếm liên tục 108.000 lần liên kích, mỗi một lần công kích đều cắt tại một điểm, ngạnh sinh sinh đem Lâm Chân trường thương thủ thế đánh gãy. Xích luyện vương quỷ đầu đao phong bạo từ khía cạnh liên chạm, bản thể phân thân bốn cái chân đều tại hắn bên trong phạm vi công kích. Hai thương cũng đã không thể như là dao long vung vậy tự nhiên, không đợi ngăn lại xích luyện vương tiến công, Tu La Vương tam xoa kích lần nữa đập vào mặt, đem Lâm Chân thương thế đều ép không thi triển ra được. Mắt thấy vô tình vương lại một đợt công kích gấp ủ, Lâm Chân biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không đi. Tiếp tục như vậy không cần một phút đồng hồ, mình liền bị tam đại phong vương cắt thành mảnh vỡ. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Lâm Chân hung hăng cắn răng một cái, cục diện như vậy đã không có khả năng thắng lợi, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, nói không chừng còn có một chút cơ hội sống sót. Đối mặt vô tình vương cùng Tu La Vương liên thủ công kích, Lâm Chân phân thân không lùi mà tiến tới. Biến thành áo giáp, phu kim, bốn nguyên tố chi hoa lưu chuyển, một thân kim quang lóa mắt, hoàn toàn không để ý đối diện như phong bạo công kích, lãn tịch chi thương múa, bốn thức xuất liên tục. Xuân chi đại địa, hạ chi lưu hỏa, thu chi tiêu sát, đồng chi băng hàn. Địa thủy hỏa phong nguyên tố từ giữa thiên địa hội tụ, tạo thành mãnh liệt khí lưu, lấy công đối công. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi cái này là muốn chết. Tu La Vương mắt thấy Lâm Chân phân thân không tránh không né tiến lên đón, trong tay tam xoa kích run run, tuyệt kỹ xuất thủ. Vô tình vương cũng mặt không thay đổi vùng vẩy kiếm trong tay, tránh né sắc bén, tìm kiếm sơ hở, thân kiếm hóa thành ngàn vạn đầu chí mạng gián độc, từ quỷ dị góc độ hỗn lượn mà lên, thẳng đến phân thân các đại yếu hại. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc ba ba ba ba ba ba ba. Vô số đả kích công tại phân thân trên thân, trong khoảnh khắc đem Lâm Chân phân thân đánh thủng trăm ngàn lỗ. Từ khi có được cái này năm nguyên tố biến dị kỳ lân phân thân về sau, còn là lần đầu tiên gặp như thế đả kích mãnh liệt. Nếu như đổi lại cái khác sinh mệnh thể, giờ khác này đã chết. Thế nhưng là Lâm Chân bản thể còn sống, phân thân liền còn sống. Coi như Tu La Vương cùng vô tình công kích của ta mạnh nữa liệt, nhưng là bọn hắn còn có một cái nhược điểm chí mạng, liền là không thể đón đỡ phân thân công kích chào đón, cho nên giờ khác này, Lâm Chân bản thể một người đối mặt Xích Luyện Vương. Liền xem như Xích Luyện Vương một người, liền xem như Xích Luyện Vương bị thương, cái kia như trước vẫn là Phong Vương cường giả, cũng không phải có thể tùy tiện cầm xuống. Lâm Chân biết, phân thân là cơ bản xong, lần chiến đấu này kết thúc về sau, phải đi qua một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng cùng khôi phục tài năng phục hồi như cũ, mà phân thân cho mình tranh thủ thời gian, chỉ không đủ 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ bên trong, Lâm Chân nhất định phải cầm xuống Xích Luyện Vương. Quỷ đầu đao mang theo chấn động tâm hồn gào thét, từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này Lâm Chân tâm thần không minh, chân đạp vô ảnh bộ, hướng khía cạnh bước một bước. 3. Tiến một bước trời cao biển rộng. Xích Luyện Vương công đánh rơi không, đột nhiên đã mất đi Lâm Chân tung tích, nhưng là hắn cũng không hoảng hốt, không đủ 0.1s thời điểm biến chiêu, quỷ đầu đao trong nháy mắt 3000 lần chém ngang. 333. Lâm Chân dưới chân bộ pháp biến ảo, kéo từng chuỗi tàn ảnh, để cho người ta không thể nào suy nghĩ. Tốt một cái vô ảnh bộ, đáng tiếc khó không được bổn vương. Xích Luyện Vương cười lạnh một tiếng, cũng thi triển ra tương tự bộ pháp. Thân ảnh của hai người giao thoa, ngay tại ba thước phương viên bên trong, hóa thân ngàn vạn. Hô hô hô hô. Từng chuỗi phong thanh ở bên thai gào thét, dù ai cũng không cách nào bắt lấy đối thủ bất kỳ tung tích nào, giờ khác này liền nhìn ai nhanh hơn. Thứ hai bộ, thứ ba bộ, thứ tư bộ. Thứ năm bộ pháp thi triển đi ra, vẫn không có thoát khỏi Xích Luyện Vương cùng mình dây dưa trạng thái, thời gian lại đã qua 2 giây. Thứ sáu bộ pháp, hơn ngàn cái dấu chân giao thoa, thương mang kích ảnh bên trong, Xích Luyện Vương lảo đảo một bước. Hắn đã theo không kịp Lâm Chân bộ pháp. Ngay tại lúc này, Cao thủ so chiêu, một chiêu có thể định sinh tử, Lâm Chân Tử kim thương vừa thu lại, tấc vung ở giữa lòng bàn tay ngưng tụ kiếm mang, loại này khoảng cách trường thương đã không thích hợp. Chạm. Mũi kiếm lướt qua, Xích Luyện Vương giang chống đỡ lấy tránh né, thân thể ngửa ra sau, kiếm mang từ trước mặt lướt qua. Giống. Để nguyên nếm thử lão tử lô đen thôn phệ a. Lô đen hóa thu thân, lô đen hiện hiện, tinh hà lưu chuyển. 21 ước tinh lực bộc phát, không có vượt qua 42 ước tinh lực, không cách nào ngăn cản lô đen thôn phệ. Xích Luyện Vương sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng là làm phong vương cường giả, lá bài tẩy của hắn hiển nhiên không chỉ chừng này, bàn tay vừa nhấc, một đường tỏa ra ánh sáng lung linh tường thủy tinh xuất hiện. Tường thủy tinh, ngăn cản hết thể năng lượng thể siêu cấp vũ kỹ, thuần túy tinh lực ngưng tụ, người lô đen thôn phệ vô dụng. Xích Luyện Vương tóc dài bay múa, toàn thân tinh lực bộc phát tới cực điểm, đạo này tường thủy tinh ngăn cách hết thể lực hút trọng lực năng lượng thể, lô đen thôn phệ tạm thời cũng không thể đem đánh vỡ. Chỉ cần lại kiên trì nửa giây, hắn liền thắng, bởi vì Lâm Chân phân thân liền phải bỏ mạng. Lâm Chân lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, kết thúc a. Hắn tại tường thủy tinh cái bóng bên trên, đã thấy phân thân bị chém giết, hóa thành một đạo lưu quang trở lại mình thể nội thế giới, Vô Tình Vương cùng Tu La Vương đang tại bổ nhào mà đến. Nhưng là hắn lại động cũng không có động, mi tâm chỗ hoa sen nở rộ, biến thành áo giáp phụ kim, hắn muốn bằng mượn bất diệt linh thể kháng trụ một kích này. Mà hắn lô đen chỗ sâu, ba đạo hủy diệt thần lôi xoay tròn, hòa làm một thể. Ba hợp một to lớn thần lôi từ trên trời giáng xuống, cho lão tử phá. Giang giác. Sấm sét giữa trời quang một thanh âm vang lên, Xích Luyện Vương tường thủy tinh bị tại chỗ đánh vỡ. Lô đen thôn phệ lực lượng không thể ngăn cản đến, Xích Luyện Vương đường đường phong vương cường giả, vậy mà không chống đỡ được cái này to lớn lực hút, trực tiếp bị lô đen thôn phệ. Phúc. Tùy theo mà đến là Vô Tình Vương chém đầu một kiếm, vậy mà sinh sinh chém trúng Lâm Chân đầu. Thân kiếm chém tới một nửa, liền không cách nào tiến vào. Cái này đầu còn không có hoàn toàn chém xuống đến, đây chính là bất diệt linh thể cường hãn. Ba người hao tổn thứ nhất, tam tài trận phá. Lâm Chân hai tay tách ra, không gian xé rách, thân thể đâm thẳng đầu vào. Chỉ có một nửa cái cổ liên tiếp đầu lâu, đối Vô Tình Vương hai người quỷ dị cười một tiếng. Kim Ngân nhị sắc loa phát động, Lâm Chân đối tất cả mọi người nói một câu, tam đại phong vương, không gì hơn cái này, lần sau gặp lại, liền là thu hoạch ngươi này tính mạng thời điểm. 13. Chương 906, Phong Lôi Sơn Cốc. Ôn đào một đoạn này video, lần nữa sáng tạo ra một cái kinh điển. Đây là một trận tràn đầy tranh cãi chiến đấu. Chiến đấu hoạch tâm thảo luận điểm có hai cái, một cái là Lâm Chân thua đã thắng, một cái là Lâm Chân phải chăng đã có phong vương tư cách. Có người nói Lâm Chân thua, bởi vì Lâm Chân cuối cùng rõ ràng là chạy trối chết, tiếp tục chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy trốn, chẳng khác nào thất bại. Nhưng là loại này quan điểm bị rất nhiều người bác bỏ. Bởi vì cuộc chiến đấu này Lâm Chân là lấy 1-3, đồng thời tại cực kỳ chật vật hoàn cảnh kích xuống dưới giết Xích Luyện Vương, đây đối với một cái thần niệm kỳ tới nói, đã là không thể càng thêm vĩ đại thắng lợi. Có người cho rằng Lâm Chân không có tư cách phong vương, trận chiến đấu này Lâm Chân sở dĩ có huy hoàng như vậy chiến quả, hay là bởi vì chiến thuật của hắn thỏa đáng, mà đối phương ba người rõ ràng khinh địch, chuẩn bị không đủ. Nếu không có thần lực đan tinh lực thêm tầng, không phải có lô đen thôn vệ cùng hủy diệt lôi quang. Lâm Chân chỉ sợ ngay cả một cái phong vương cường giả đều đánh không lại. Nhưng là loại này quan điểm càng là bị rất nhiều người vô tình công kích. Tỷ như Ôn Đào liền tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong nói Lâm Chân không có tư cách phong vương người quả thực là không có răng dài, Lâm Chân chiến thuật chẳng lẽ không phải thực lực một bộ phận. Hắn lỗ đen thôn phệ chẳng lẽ không phải một loại cường lực chiến kỹ. Hủy diệt lôi quang cũng là người ta bản lãnh của mình, còn có thể quy kết đến vận khí bên trong đi. Ngươi nói ba cái phong vương cường giả đối Lâm Chân chuẩn bị không đủ. Chẳng lẽ Lâm Chân trước đó liền cùng ba người bọn hắn giao thủ qua? Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, ai nếu không phục ngươi cũng đi tìm ba cái phong vương đơn đấu, đừng nói thần niệm cảnh giới, coi như ngươi cảnh giới bán thần, nhìn xem ngươi có thể hay không còn lại một điểm bột phấn. Đơn giản mẹ hắn không ăn được nho thì nói nho xanh. Ôn Đào quan điểm đạt được rất nhiều người hưởng ứng, Lâm Chân xác thực xem như đánh thắng, tam đại phong vương không thể lưu hắn lại, còn bị hắn làm chết một cái, điều này chẳng lẽ không tính thắng? Bất quá vẫn là có người đối Lâm Chân phong vương tư cách đưa ra chất vấn. Lâm Chân thực lực thế là tốt rồi, nhưng là ta vẫn là cho là hắn không có tư cách phong vương. Mọi người đều biết, muốn phong vương cái kia đầu tiên nếu là một cái thất tinh chiến sĩ, Lâm Chân tinh cấp hẳn là còn chưa tới a. Còn có, từ xưa đến nay, phong vương cường giả đa số đều là bán thần, trong đó thần thạch cảnh giới đều lác đác không có mấy, thần giới kỳ đều chưa nghe nói qua, nhưng là bây giờ một cái thần niệm kỳ muốn phong vương, làm sao có thể đủ phục chúng. Rất nhiều tư tưởng sơ cứng nhắc, vẫn là ủng hộ loại này quan điểm, bọn hắn sẽ không nói ghen ghét Lâm Chân thần niệm đỉnh phong liền có thực lực như thế, bọn hắn bắt lấy Lâm Chân không có đạt tới thất tinh tiêu chuẩn này nói sự tình, kiên quyết không thừa nhận Lâm Chân có phong vương tư cách. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, một trận oanh oanh liệt liệt miệng pháo đại chiến vang dội, mọi người liền vấn đề này kịch liệt biện luận. Ủng hộ Lâm Chân người, cơ hồ cùng phản đối Lâm Chân người nhiều, đương nhiên đây là chỉ mặt đất chủng tộc. Vô tận chủng tộc bên kia, không có mấy người ủng hộ Lâm Chân, dù sao Lâm Chân là địch nhân của bọn hắn. Nhưng là tất cả mọi người muốn thừa nhận một điểm, liền là Lâm Chân có gần như phong vương cấp cái khác sức chiến đấu, với lại hắn liều mạng, những cái kia uy tín lâu năm phong vương cường giả chỉ sợ cũng chưa hẳn chống đỡ được. Càng ngày càng nhiều người vì Lâm Chân cảm giác được kiêu ngạo, thậm chí có rất nhiều người xưng hô Lâm Chân vì mặt đất chủng tộc đệ nhất thiên tài, mặt đất trong chủng tộc hưng hy vọng. Thậm chí rất nhiều người còn đang khắp nơi tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Thời khắc cuối cùng Lâm Chân xé rách không gian rời đi, lúc ấy loại kia trạng thái trọng thương dưới, hắn nói không chừng sẽ chạy đến địa phương nào đi, chỉ sợ hắn mình cũng không có cách nào khống chế mục đích. Duy nhất có thể lấy khẳng định, liền là Lâm Chân vẫn như cũ còn tại phong bạo nhãn tinh vực. Mặt đất chủng tộc người muốn tìm được anh hùng của bọn hắn, vô tận chủng tộc người muốn tìm đến Lâm Chân xử lý. Một trận dài dằng dặc tìm kiếm Lâm Chân hành động bắt đầu. Thế nhưng là Lâm Chân, từ biến mất một ngày kia trở đi, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có một tia tung tích xuất hiện. 46. Tiến nhập vết nước không gian về sau, Lâm Chân đã không cách nào chính xác phân rõ phương hướng. Với lại tại thân thể của hắn tàn phá thời điểm, hắn còn thôn phệ liên quan tới xích luyện vương ký ức. Có thể nói hiện tại là Lâm Chân gian nan nhất thời điểm, thân thể trọng thương, nếu như không phải có bất diệt linh thể chống đỡ lấy, hắn cũng sớm đã treo. Lượng lớn ký ức trùng kích đại não của hắn thần kinh, để hắn cảm giác đầu đau muốn nức. Thần lực đan dược hiệu lúc này cũng đi qua, tinh lực khôi phục bình thường về sau lại giảm xuống 40%, thân thể cực độ suy yếu. Còn muốn tại vết nước không gian bên trong phân rõ phương hướng, hắn đúng là đã không làm được. Cũng không dám đi quá xa, vạn nhất chạy ra phong bạo nhãn, liền không còn có tốt như vậy tu luyện địa điểm. Lâm Chân bằng vào cảm giác lảo đảo nghiêng ngã đi trong chốc lát, tìm được một cái cho rằng đại khái trung tâm một chút vị trí, một đầu lại đâm ra ngoài. Vừa mới xông ra vết nước không gian, chói mắt lôi quang từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Thân thể bản năng một trận tê dại, vừa định xê dịch, Cửu Thiên Cương Phong gào thét mà đến, kém chút đem hắn thổi ra chóc thịt bong. Ầm ầm. Liên tục thiểm điện rơi xuống, mỗi một cái đều cơ hồ đoạt mệnh, để còn không có khôi phục Lâm Chân lần nữa bị trọng thương. Trung quanh phong bạo để hắn hoàn toàn mắt mở không ra, Lâm Chân rơi vào đường cùng, thi triển mình trước mắt có thể thi triển thủ đoạn duy nhất. Hóa hình thuật. Thân thể biến thành một cái nho nhỏ tảng đá, từ không trung vật rơi tự do rơi xuống. Một trận gió cắt bao trùm tới, Lâm Chân cùng những cái kia báo cắt lăn lộn ở cùng nhau. Biến thành tảng đá về sau, không có lớn mục tiêu không còn hấp dẫn tiềm điện, Lâm Chân rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Theo gió lớn tại bên trên bầu trời tự do trôi nổi, hóa hình trạng thái dưới đối với thương thế khôi phục cũng không lợi, thế nhưng là Lâm Chân cũng không có những biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể nhận mệnh. Cơn gió càng mạnh mãnh liệt, đem Lâm Chân cùng một đoàn cắt đá trùng điệp thổi hướng về phía mặt đất. Lâm Chân thân thể trùng điệp đụng vào trên mặt đất, cắm rễ ở trong đất bùn. Hắn tận lực để dưới thân thể chìm một chút, tránh cho ngày đó đỉnh gió lớn, gió này càng ngày càng mãnh liệt, nếu như là bản thể xuất hiện, chỉ sợ thật sẽ có chút nguy hiểm. Lom đến bùn đất chỗ sâu, Lâm Chân mới tới kịp cảm thụ một chút tình huống nơi này. Màn trời thật giống như một cái đen kịt nắp nổi, đen nghịt bao phủ lên đỉnh đầu. Bên trên bầu trời mây đen tại gió lớn lôi kéo dưới, tạo thành một cái cự đại, giống như cái phễu vòng xoáy, một đầu thô vô cùng khó tin vòi rồng liền là vòng xoáy kẻ cầm đầu. Không, không phải một cái vòng xoáy, lại hướng nơi xa nhìn, từng đạo vòi rồng đem bầu trời quấy phá thành mảnh nhỏ, mây đen chính phương hướng ngược không quy tắc vặn vẹo lên, để người nhìn mà phát khiếp. Mà tại cái kia mây đen bên trong, từng đạo như buôn lôi thiểm điện ở trong mây tán loạn, phát ra từng đạo tia sáng chói mắt, ngẫu nhiên một đạo lôi quang lưu thoán xuống tới, ầm ầm đả kích tại một chỗ, để đại địa đều tại rung động. Đây là nơi quái quỷ gì? Đây là tinh cầu mộ địa sao? Cảm thụ nơi này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thiên địa chi uy, để Lâm Chân trong lòng có chút nghi hoặc. Phong Lôi Sơn Cốc. Dạng này một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại Lâm Chân trong lòng dâng lên. Không sai, chính là chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh mấy trăm tinh cầu chen chút chung một chỗ, tạo thành một cái vô cùng to lớn sơn cốc hình dạng. Nơi này là năm đó hai đại thần minh chung cực quyết chiến chi địa, cũng là hai đại thần minh, cùng bọn hắn cận vệ đoàn chôn xương chỗ. Nơi này mặc dù vẫn lạc đích xác rất ít người, nhưng là vẫn là người, mỗi cái đều là tinh anh. Kém nhất, cũng là phong vương cấp đường. Thậm chí nơi này còn bỏ mình một chút danh nhân đường cấp bậc cao thủ, bao quát hai vị cao cao tại thượng thần. Cho nên nơi này mặc dù địa phương không coi là quá lớn, nhưng là bảo tàng chất chứa số lượng lại không có chút nào ít, với lại đều là đồ tốt. Phong bạo nhãn tuần tự mở ra hai lần, phong lôi sơn cốc đều không có bị thăm dò đi ra, hai vị thần minh di vật cũng không có bị bất luận kẻ nào từng thu được, người bình thường căn bản cũng không dám đến phong lôi sơn cốc, bởi vì lại tới đây cũng là chịu chết. Lâm Chân mạo muội chạy loạn, không nghĩ tới thế mà đến nơi này. Nếu không phải Lâm Chân đánh bậy đánh bạ tiếp cận mặt đất, trên bầu trời phong lôi tầng hắn căn bản đều xuyên qua không đến. Với lại có hóa hình thuật, hóa hình thành không có sinh mệnh tảng đá, mới khiến cho hắn tránh thoát một kiếp. Nguyên đến nơi này chính là hai đại thần minh vẫn lạc địa điểm, vậy khẳng định là có rất nhiều đồ tốt, với lại vẫn chưa có người nào cùng ta cạnh tranh. Lâm Chân mừng thầm trong lòng, nhưng là hắn biết, hiện tại tuyệt đối không là hắn đứng dậy đi tìm bảo tàng thời điểm. Trên bầu trời kinh khủng phong lôi, căn bản chính là sinh mệnh cấm khu, nơi này cũng là phong bạo nhãn hạch tâm, 49 năm thoáng qua một cái, người sống chớ gần phong bạo sẽ lần nữa từ nơi này khởi xướng, trải rộng toàn bộ tinh vực. Muốn tại phong lôi sơn cốc người trong nghề động, đầu tiên phải có đối kháng những này phong lôi lực lượng, Lâm Chân cảm thụ qua cái kia cương phong cùng lôi điện, mình trước mắt coi như trạng thái hoàn hảo, biến thành áo giáp trạng thái dưới, cũng căn bản không kiên trì được một phút đồng hồ. Muốn thăm dò sơn cốc, tình huống như vậy là tuyệt đối không được. Lâm Chân nhất định phải có càng thêm cường kiện thể phách. Hóa hình trạng thái dưới, bất lợi cho thương thế của ta khôi phục, ta trước hết muốn ở cái địa phương này dừng chân, tối thiểu có thể lấy nhân loại trạng thái sinh tồn được, sau đó tài năng cân nhắc cái khác. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân tầm bảo đằng bị hắn phóng ra. Để tầm bảo đằng ở trong cơn báo táp chậm rãi xuất hiện, cứng cỏi sợi đằng vô cùng khoan hậu, lộ ra một chút xíu, tại mặt đất nơi này tìm một cái tương đối tránh gió một điểm địa phương, sau đó chậm rãi cắm rễ. Rất nhanh, tâm bảo đằng tạo thành một cái ổ nhỏ. Tâm bảo đằng sợi đằng không hấp dẫn lôi điện, không có lôi điện hoành kích đi lên, nếu như vẹn vẹn là tại tránh gió địa phương chống cự phong bạo, tâm bảo đằng vẫn là miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Chỉ bất quá hướng dưới mặt đất đâm gốc cũng là phi thường gian nan, tâm bảo đằng cố gắng chui rất lâu, mới sâu vào đất hạ không đủ 2 mét. Tốc độ như vậy, muốn trông cậy vào nó thăm dò cái này mấy trăm hành tinh tạo thành cự đại sơn cốc không thể nghi ngờ là không thực tế. Xem ra chỉ có đem tâm bảo đằng lần nữa thăng cấp, đạt tới thần giới giai đoạn, mới có chui vào lòng đất khả năng. Lâm Chân cũng không yêu cầu xa vời lập tức liền có thể thăm dò sơn cốc, tạm thời có thể an thân sinh tồn liền tốt. Chỗ đặt chân xem như có, tiểu thạch đầu lần nữa biến hóa thành người, Lâm Chân xuất hiện ở tầm bảo đằng quay chung quanh ổ nhỏ bên trong. Hô! Cuối cùng có thể tạm thời còn sống, vô tình vương cái này hỗn đản, hơi kém nắm chắc xử lý. Bất diệt linh thể tác dụng dưới, Lâm Chân trên cổ vết thương khổng lồ bắt đầu khôi phục. Thần lực đan suy yếu kỳ muốn 3 ngày tài năng đi qua, cái này trong vòng 3 ngày, thương thế của ta cũng cơ bản có thể khôi phục, chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất là hấp thu ta trong đầu những này làm loạn ký ức. Tới đi, để ta xem một chút quỷ tộc Phong Vương Thánh Sư, đến tột cùng có thứ gì trô hơn người. 13. Chương 907, thần cấp luyện đan sư. Xích Luyện Vương là Lâm Chân cho đến tận này, đánh chết qua người mạnh nhất. Lần này đánh giết Xích Luyện Vương xác thực cũng có rất lớn may mắn thành phần. Càng nhiều đổ cho đối phương đối với Lâm Chân chiến thuật át chủ bài không hiểu rõ cùng khinh địch tâm lý. Nếu như là lẫn nhau hiểu rõ, coi như một đối một, Lâm Chân chỉ sợ cũng không phải Xích Luyện Vương đối thủ. Đương nhiên đây là chỉ ngạnh thực lực, tỉ như tinh lực so đấu, trên thực tế Lâm Chân át chủ bài nhiều hơn, chân chính thời điểm chiến đấu, thường thường có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Xích Luyện Vương ký ức cùng Lâm Chân trước đó hấp thu bất cứ trí nhớ gì so sánh đều muốn nhiều rất nhiều, dù sao Xích Luyện Vương đến từ vô tận chủng tộc. Sở học đồ vật cùng Lâm Chân dĩ vãng kinh lịch có sự bất đồng rất lớn. Vẹn vẹn là luyện đan cái này một hạng, vô tận chủng tộc liền cùng mặt đất chủng tộc có rất lớn khác biệt. Mặt đất chủng tộc giảng cứu chính là đan dược hòa hợp, càng thêm chú trọng thủ đoạn. Mà vô tận chủng tộc luyện đan, càng thêm chú trọng là lực lượng linh hồn khống chế, tinh thần lực khống chế, ý niệm khống chế các loại. Thậm chí thánh cấp luyện đan sư cùng những luyện đan sư khác biệt lớn nhất, liền là bọn hắn có thể khai thác tâm luyện. Tâm luyện là lướt qua lò luyện đan hạn chế, hoặc là bàn tay ngưng tụ đan hỏa, hoặc là đan hỏa ngưng tụ vào hư không, trực tiếp như thế chống rỗng nung khô, ai làm được càng thêm ngắn gọn cấp tốc, mới là tấn cấp thánh cấp mấu chốt. Bọn hắn cho rằng, dạng này luyện đan càng thêm gần sát thiên địa tự nhiên, khứ trừ cho rằng tượng khí, đan dược thành đan về sau càng thêm phù hợp võ giả linh hồn, dược hiệu có thể tăng lên tới lớn nhất. Dạng này luyện đan kỹ xảo truyền thừa vô số năm, đã tạo thành một bộ đặc biệt hệ thống. Lâm Chân vốn cho rằng trong vòng 3 ngày có thể nắm giữ loại này luyện đan thuật. Nhưng là chân chính hấp thu lên, mới biết được đây cơ hồ lại là một lần nữa học tập quá trình luyện đan. Lâm Chân cũng không có lập tức toàn lực đầu nhập luyện đan học tập bên trong, mà là trước thời gian tu luyện giảm tốc độ. Tại cái này tầm bảo đằng trong phòng nhỏ, Lâm Chân đầu tiên là lĩnh hội thời gian giảm tốc độ, dùng không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian, rốt cục tu luyện đến 8 lần thời gian giảm tốc độ. Có 8 lần thời gian giảm tốc độ về sau, Lâm Chân mới chuyên tâm bắt đầu học tập luyện đan thuật. Bên ngoài thiên địa băng liệt cảnh tượng đã không thể đối Lâm Chân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bản thân Lâm Chân đã có thánh cấp đỉnh phong luyện đan sư thực lực, căn cứ hắn biết, luyện đan sư tu luyện tới thánh cấp đỉnh phong, cơ này đã không có đường có thể đi, duy nhất có thể làm liền là học được nhiều toa thuốc hơn, nắm giữ càng rất mạnh hơn đại dược vật luyện chế. Mà Xích Luyện Vương ký ức thì không cho là như vậy, hắn cho rằng thánh cấp cũng không phải là luyện đan sư chân chính đỉnh phong, thánh cấp phía trên còn có một loại cực hạn luyện đan sư, thần cấp luyện đan sư. Thần cấp luyện đan sư đối ứng liền là thần minh cảnh giới, đó là một đầu so tập võ càng thêm gian nan con đường, mặc dù thần minh cũng rất khó đạt tới, nhưng là tất lại còn có không ít, thế nhưng là thần cấp luyện đan sư, tại Xích Luyện Vương trong trí nhớ, cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Xích Luyện Vương muốn truy tìm thần cấp luyện đan sư con đường, nhưng là sở học của hắn đã đem hắn hạn chế tại một cái giàn khung bên trong, hắn không biết thông hướng thần cấp con đường ở phương nào. Hắn cuối cùng muốn ra chủ ý, liền là thu nạp một cái khác đến từ mặt đất chủng tộc thánh cấp luyện đan sư ký ức. Hai đại thánh cấp sở học hợp hai là một, cũng có thể đi ra một đầu mới đường. Đương nhiên Xích Luyện Vương không có Lâm Chân loại này thôn vệ ký ức bản sự, hắn là dự định bồi dưỡng cổ trùng, đem mặt đất thánh cấp luyện đan sư khống chế lại, từ từ học tập hấp thu tiêu hóa, là một loại đần biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Cũng chính bởi vì vậy, Tu La Vương gọi hắn đến thời điểm, hắn lập tức liền đáp ứng, vẫn là Lâm Chân thánh cấp luyện đan sư thân phận dụ dỗ hắn, đáng tiếc lại bởi vậy nộp mạng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chân cơ bản đều tại học tập vô tận chủng tộc thủ đoạn luyện đan, bắt đầu thay đổi thực tiễn, đem những thời luyện đan này thủ đoạn tận lực quen thuộc. Đồng thời tiếp tục tiêu hóa Xích Luyện Vương ký ức, còn có thời gian liền là dùng để suy nghĩ. Hắn suy nghĩ hai đại chủng tộc đan đạo thủ đoạn riêng phần mình ưu khuyết điểm, đồng thời tiến hành tổng kết. Mặt đất chủng tộc luyện đan cùng vô tận chủng tộc luyện đan hắn đều đã đạt đến thánh cấp đỉnh phong, khuyết điểm cũng đều rõ ràng. Mặt đất luyện đan thuật, xác thực thiếu khuyết vô tận chủng tộc sức sáng tạo. Quá phận chú trọng đan dược hỏa hầu mà không để ý đến bản chất, nhưng là một chút chi tiết, trên kỹ xảo, lại muốn vượt qua vô tận chủng tộc rất nhiều. Mà vô tận chủng tộc luyện đan càng thêm gần sát bản chất, nhưng là nó chi tiết nắm chắc kém xa mặt đất chủng tộc, cho nên cũng là không thể nào đi qua xa. Lúc này Lâm Chân đã biết mình thông hướng thần cấp luyện đan sư đường. Cái kia chính là đem hai đại chủng tộc thủ pháp luyện đan hợp hai là một, khai sáng duy nhất thuộc về hắn Lâm Chân đường. Hắn cũng không có tại Xích Luyện Vương nơi này đạt được thần giới kỳ đan vương. Nhưng là Lâm Chân cũng không nản chí. Bằng vào đối với dược tính lý giải, đối với đan đạo lý giải, Lâm Chân hoàn toàn có thể tự mình tìm tòi ra thần giới kỳ đan phương huyền bí, đó cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Trước mắt phân thân của hắn đang tại làm, liền là phân tích thần giới kỳ đan dược cần thiết, đạt được một cái tinh chuẩn số liệu, từ đó xác định dược liệu, xác định phương pháp luyện chế. Quá trình này còn cần lặp đi lặp lại thí nghiệm, bất quá cái này có thể tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tiến hành. Hiện tại hắn đã có một chút mặt mày. Chỉ cần thông hướng thần giới kỳ đan dược luyện chế thành, Lâm Chân liền đem bằng vào cái này một cái đan dược trở thành thần cấp luyện đan sư. Trở thành thần cấp luyện đan sư, tiến vào thần giới kỳ cố nhiên trọng yếu, nhưng là đây không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, Lâm Chân bản thể còn có những chuyện khác phải làm. Hắn muốn đi ra tầm bảo dây leo phòng nhỏ. Nếu như đã đi tới phong lôi sơn cốc, như vậy Lâm Chân liền không khả năng tay không mà về, hắn cần phải đi ra đi, tìm kiếm nơi này bảo tàng. Nơi này Cửu Thiên Cương Phong mặc dù mãnh liệt, nhưng là Lâm Chân giờ phút này trạng thái hoàn hảo, hắn nhất định phải thích ứng nơi này Cửu Thiên Cương Phong cùng Thiểm Điện Phong Bạo. Không đi ra ngoài, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cái phòng nhỏ này bên trong. Thân thể biến thành áo giáp, nhưng lại không thể phụ kim, bởi vì phụ kim sẽ hấp dẫn trong sơn cốc Thiểm Điện oanh kích, như thế liền là hành động tìm chết. Thậm chí Lâm Chân cũng không thể cầm ra cái gì vũ khí, vô luận là song kiếm hai thương đều không được, vậy cũng sẽ hấp dẫn lôi điện đến. Cho ta khóa chặt lúc trước thần chiến cuối cùng bộ phát địa điểm phương hướng, chủ nhân ta phải xuất trinh. Cơ Lít lập tức cho Lâm Chân đánh ra một tọa độ. Chủ nhân, dựa theo cái phương hướng này hành tẩu, chỉ cần ngài không bỏ dở nửa chừng, nhất định có đến mục đích ngày đó. Biến thành áo giáp. Lớp vảy màu đen bao trùm thân thể, Lâm Chân thật giống như một đầu hồng hoang dị thú, từ cây mây trong phòng nhỏ lặng lẽ nhô ra một cái tay. Đâm. Một đạo như đao tử cương phong từ trên bàn tay xẹt qua. Cái kia tốc độ gió đã đạt đến á quang tốc độ trạng thái. Trên bàn tay dù cho bao trùm lấy lân thiến, vẫn như cũ để Lâm Chân cảm thấy nhói nhói. Khá lắm, lúc trước nếu không phải ta biến thành áo giáp về sau tiến đến, chỉ sợ trực tiếp liền bị cái này cương phong xé rách. Cảm giác mình thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận về sau, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, dứt khoát đi ra tầm bảo đằng phòng nhỏ. Thân thể làn da trong nháy mắt liền chẳng khác nào sóng nước lan lộn, xương cốt phát ra kéo kẹt thanh âm. Thu hồi tâm bảo đằng, để nó hóa thành một sợi tơ hồng quấn quanh nơi cổ tay, Lâm Chân mở rộng bước chân, bắt đầu chật vật tại trong sơn cốc hành tẩu. Mặc dù nơi này gọi là sơn cốc, nhưng là nó đất bản sự rộng lớn, sợ là so ra mà vượt từ địa cầu đến sao hỏa khoảng cách. Dạng này xa xôi cần dùng thiên văn sổ tự đến khái quát địa phương, dùng chân đi bộ đi thật sự là quá gian nan một chút. Đỉnh lấy biến thành áo giáp thân thể, Lâm Chân tại cương trong gió chật vật buôn ba. Đi 3 phút, Lâm Chân liền cảm giác mình muốn không chịu nổi, không thể không lần nữa bày xuống cây mây phòng nhỏ, cả người lần nữa né đi vào. 3 phút buôn ba, liền để lân giáp phía dưới bắt đầu rớm máu. Quả nhiên đủ khó, bất quá cái này cũng bình thường, nếu như không phải cái này gào thét phong lôi, sơn cốc này sớm đã bị người lật cái út xốp. Người thích hướng tính là mạnh nhất, ta hiện tại thân thể cần đi lên phía trước, cho nên ta nhất định phải ngăn trở gió này lôi, hiện tại chỉ có thể đi 3 phút, nhưng là có lẽ lần tiếp theo liền có thể tăng lên một chút, dù sao có bất diệt linh thể đang khôi phục, có thể cho ta rất nhanh đầu nhập lần tiếp theo rèn luyện bên trong. Bất diệt linh thể lực lượng vận chuyển, hoa sen chậm rãi nở rộ, Lâm Chân thương thế cũng đang bay nhanh khôi phục. Ước chừng 10 phút sau, Lâm Chân lần nữa rời đi cây mây phòng nhỏ, bắt đầu lần thứ 2 ở trong sơn cốc 43. Lần này, Lâm Chân thời gian đạt tới 3 phần lẻ 1 giây. So với một lần trước nhiều giữ vững được 1 giây đồng hồ, Lâm Chân liền không thể không lần nữa nghỉ ngơi. Thật là khó, muốn ở chỗ này hoạt động tự nhiên quá khó khăn, bất quá có tăng lên liền là chuyện tốt, chứng minh ta đối với nơi này cường phong hơi thích đứng hơi có chút, lần tiếp theo tranh thủ còn có tiến bộ. Lại qua 10 phút sau, Lâm Chân bắt đầu lần thứ 3 tiến lên, lần này lại tăng lên 1 giây, 3 phần lẻ 2 giây. Mặc dù mỗi một lần chỉ có 1 giây tăng lên, Lâm Chân không chút nào đều không nản chí, nghỉ ngơi qua đi, lần nữa đạp vào hành trình. Lần này, có 2 giây tăng lên, đạt đến 3 phần lẻ 4 giây. Với lại lân giáp phía dưới rớm máu tình huống, cũng đã nhận được rất nhỏ một điểm làm dịu. Cái này làm dịu là như thế rất nhỏ, nếu như không phải Lâm Chân cảm giác cực kỳ nhạy cảm, thậm chí căn bản đều không thể phát giác được. Cơ lít, lần này rớm máu lượng có phải hay không so với một lần trước ít một chút, ngươi làm ghi chép à? Cơ lít giờ phút này đều không có hóa thân trở thành tiểu nữ hài nhi ngồi xổm ở Lâm Chân trên bờ vai, mà là về tới thứ nguyên vũ trụ nội bộ, bởi vì nàng cảm thấy, mình quần trắng nếu như tại trong cuồng phong phiêu động, khả năng liền sẽ bị Lâm Chân nhìn thấy một thứ gì, liền bị thua thiệt. Đối với trí năng sinh mệnh kỳ hoa tư duy Lâm Chân có chút không thể nào hiểu được, bất quá cũng may cái này cũng không ảnh hưởng cờ lịch tính toán. Chủ nhân, dưỡng máu lượng xác thực ít, thiếu đi không điểm lẻ 4 khắc, đây là nhìn thấy tiến bộ. Có tiến bộ liền tốt, ta tiến lên phương hướng không có sai lầm a. Không có sai lầm, ngài trước mắt tiến lên phương hướng, là lúc trước hai đại thần minh vẫn lạc tinh cầu vị trí, dựa theo ngài hiện tại tốc độ đi tới tính toán. Ước chừng 1.570 năm về sau, ngài có thể đến tinh cầu kia. Lâm Chân nở nụ cười, không cần ngươi đến cho ta dội nước lạnh, chẳng lẽ ta liền vĩnh viễn không có tiến bộ sao? Chờ ta từ từ thích ứng nơi này cương phong về sau, cái này hơn 1.000 năm khoảng cách liền căn bản vốn không tính khoảng cách. Vậy liền cố lên nha chủ nhân, căn cứ ta lấy được truyền thừa ký ức, hai đại thần minh đều có cực kỳ chân quý bảo tàng, nếu như ngài có thể đến, thu hoạch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. 13. Chương 908, đặt hàng. Gian nan buôn ba thời gian trôi qua từng ngày. Lâm Chân ở vào tình thế như vậy, còn đang nhanh chóng tiến bộ. Thân thể tại Cửu Thiên Cương Phong quét hạ đạt được sự rèn luyện to lớn, từ ban đầu 3 phút, từ từ tăng lên tới 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Lân giáp rướm máu thời gian dần trôi qua đình chỉ, lân phiến ở giữa khe hở biến vô cùng bền bỉ. Tại thời gian giảm tốc độ tác dụng dưới, Lâm Chân thời gian trôi qua cũng không nhanh, nhưng mặc dù như thế, thời gian còn là quá khứ 3 năm. 3 năm này, đối với Lâm Chân cơ hồ liền là hơn 20 năm. Mà tại ngoại giới, thần minh ban thưởng trao đổi cũng phát sinh một chút biến hóa. 4 năm. Ui ui, nhìn thấy không? Thần minh ban thưởng đổi mới. Thấy được, trước đó bảo bối đã cơ bản đều bị trao đổi không sai biệt lắm. Thần tinh, trí bảo, truyền thừa thủy tinh cầu những vật này đều đổi sạch, đương nhiên phải có mới đi ra. Lần này phần thưởng nhìn qua rất không tệ a. Ngoại giới võ giả cũng đang thảo luận lấy, tra xét. Nhóm thứ 2 bảo bối khối lượng, so nhóm đầu tiên còn muốn tốt rất nhiều, tỉ như trí bảo, mặc dù vẫn là 9 kiện, nhưng là trong đó phòng ngự loại trí bảo liền chiếm đa số, giá cả so trước đó cũng cao không ít. Lần đầu tiên trí bảo giá tiền là đều tại 10.000 thần thạch trở xuống, lần này lại đều tại 10.000 thần thạch trở lên. Chi trước 3.000 một viên thần tinh, lần này cũng đều tăng lên tới 10.000. Thần minh đều là tinh thông tính toán, bọn hắn biết, coi như đem phần thưởng giá cả tăng lên một chút. Phong bạo nhãn bên trong võ giả vẫn như cũ sẽ mua sắm, bởi vì bọn hắn không mua, lưu trong tay thần thạch liền làm mất đi tác dụng. mượn cơ hội này trắng trợn vơ vét của cải, coi như những võ giả này trong lòng có chỗ không cam lòng, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Với lại lần này lại tăng thêm một cái đặc thù công năng, cái kia chính là chỉ định trao đổi. Tỷ như nào đó võ giả muốn cái gì, mà ở trong đó lại không có thể tại trao đổi bảng bên trên nhắn lại, chỉ định yêu cầu mua sắm, thần minh sẽ căn cứ thương phẩm cho ra giá cả, thuộc về tư nhân đặt hàng. 4-5. Phong Lôi Sơn cốc lối vào chỗ, một cô cửu long kéo xe sang trọng đỡ đầu ở chỗ đó. Tối sầm 100 lượng cái phong vương bán thần đứng tại lối vào hướng bên trong nhìn quanh, đồng thời cũng tại nói chuyện với nhau. Áo đen bán thần nói, cái này Phong Lôi Sơn cốc cũng quá kinh khủng một điểm đi, theo ta được biết phong bạo hạch tâm địa khu ngược lại là không có gió, làm sao nơi này là phong bạo nhãn hạch tâm, ngược lại phong bạo càng thêm cường đại đâu. Áo trắng bán thần nói, đây là có nguyên nhân, tứ đại thần minh cải biến phong bạo nhãn gió thổi đi hướng, hàng năm chậm một chút, 4.900.000 năm mới gạt ra thời gian 49 năm, khiến mọi người có thể không sợ cương phong tiến vào phong bạo nhãn, nhưng trên thực tế cái này 49 năm hẳn là sinh ra phong bạo đi nơi nào đâu. Nó luôn không khả năng hư không tiêu thất đi, kỳ thật liền là tập trung vào chỗ này. Một cái khác áo đen bán thần chật chật tán thưởng hai tiếng, tất cả phong bạo đều tập trung ở chỗ này, chúng ta đại nhân thế mà còn có năng lực hướng bên trong xâm nhập thăm dò, không hổ là danh nhân đường cấp bậc siêu cấp cao thủ a. Đúng nha. Danh nhân đường cao thủ sát thực quá mạnh, khó trách toàn bộ mặt đất chủng tộc chỉ có 100 danh nhân đường. Nghe được áo trắng bán thần cảm thán, áo đen bán thần nói, không phải chỉ có 100 danh nhân đường, mà là chỉ có 100 danh nhân đường danh lạch, danh nhân đường nhân viên cũng không phải người nào đó vẫn ở bên trong, tỉ như chúng ta tiếu thương sinh đại nhân, lần này phong bạo nhãn kết thúc về sau, hắn không sai biệt lắm liền nên luyện hóa thần tinh trùng kích thần cảnh đi. Chỉ cần hắn thành thần, đến lúc đó danh nhân đường tự nhiên là để chống một cái danh lạch. Phía sau hướng phía trước bên trên, sau cùng danh ngạch liền muốn nhìn những này phong vương nhóm tranh giành, không thể nói trước ngươi ta cũng có cơ hội tiến vào danh nhân đường đâu. Được rồi, ngươi nhưng không nên nói đùa, chính ta 8 lạng nửa cân vẫn là rõ ràng, có thể trở thành danh nhân đường thành viên, cái kia không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp biến thái, chúng ta đại nhân thực lực trong mắt ta đều ngưỡng mộ núi cao, tại danh nhân đường bài danh không phải là dựa vào sau nha, ta như vậy căn bản sẽ không có hy vọng. Áo đen ban thần cũng cảm thán một câu. Đúng nha. Vẫn là không cần huyễn tưởng, người ta cũng cơ hồ là bán thần đỉnh phong nhất, tư chất quyết định chúng ta không có khả năng lại lớn bao nhiêu tiến bộ, lúc trước trùng kích thần cảnh cũng thất bại, hy vọng duy nhất liền là luyện hóa thần tinh, đợi đến đại nhân đột phá thời điểm, người ta cũng thử một chút ta. Tốt, chỉ là hiện tại thần tinh có chút quý, không biết đại nhân. A, đại nhân đi ra. Chính đang nói chuyện hai cái phong vương bán thần đột nhiên đứng lên, chỉ gặp phong lôi sơn cốc lối vào chỗ, tiếu thương sinh vọt ra. Cái này danh nhân đường cấp bậc siêu cấp cao thủ, giờ phút này nhìn qua ngay cả này ăn mày cũng không bằng, toàn thân vết thương đẫm máu, quần áo rách tung tóe, giống như bị pháo vanh qua châu phi dân chạy nạn. Vội vàng kéo ra long sa môn, thiếu thương sinh một đầu đâm vào. Trong này đã chuẩn bị cho hắn tốt suối nước nóng nước, tắm thuốc, có khôi phục khí huyết chữa thương các loại công hiệu, thiếu thương sinh rơi xuống trong hồ ngâm một hồi lâu, mới tính thở dài ra một hơi. Thật sự là biến thái địa phương. Hắc bạch hai bán thần liếc nhau, trắng bán thần nói: Đại nhân, hôm nay thuận lợi sao? Không phải rất thuận lợi, bằng vào thân thể của ta cường độ cùng tinh lực, rất khó thời gian dài chống cự nơi này cựu thiên cương phong, nếu như không phải ta trở về rất nhanh, chỉ sợ cũng vẫn lạc ở bên trong. Liên đại nhân đều rất khó thông qua, cái này phong lôi sơn cốc chẳng phải là căn bản cũng không có người có thể tiến vào. Tiếu thương sinh nghĩ một hồi, nếu như là trước đó, ta khả năng liền lựa chọn từ bỏ, đi giao thác đại lục thăm dò cẩn thận, cũng có thể có không tệ thu hoạch. Nhưng là hiện tại thần minh mở ra mới ban thưởng bảng, còn có thể hẹn trước một thứ gì đó, ta có thể nào từ bỏ. Đại nhân ý tứ là, ta muốn đặt hàng một kiện phòng ngự loại trí bảo, có thể chống cự phong lôi, chỉ cần có thể ngăn cản phong lôi một nửa lực lượng, ta liền có thể tại phong lôi sơn cốc bên trong tới lui tự nhiên. Vậy nhất định sẽ rất quý a. Coi như táng ra bại sản, ta cũng nhất định phải cầm tới, chỉ cần thu được thần minh bảo tàng, những này đều không tính là gì. Nói đến đây, Tiếu thương sinh sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Hôm nay, ta thấy được một chút vật kỳ quái. Đại nhân nhìn thấy cái gì? Hắc bạch hai thần hỏi. Tiếu thương sinh nghĩ nghĩ, lúc ấy cương phong quá mạnh liệt, chưa kịp ghi chép, nhưng là ta mơ hồ nhớ kỹ, tựa như là một cái dấu chân. Câu nói này để hắc bạch hai thần đều là kinh hãi, không thể nào. Phong lôi sơn cốc bên trong còn sẽ có dấu chân. Có phải hay không là cổ nhân lưu lại đây này? Bên này hẳn là chỉ có đại nhân một người nếm thử sông A. Tiếu thương sinh lắc đầu, không có thấy rõ, chỉ có thể ở đạt được phòng ngự bảo vật về sau lại vào xem, hy vọng có thể xác định chuyện này, nếu như trong này thật có người. Tiếu Thương Sinh dừng một chút, ta có một loại trực giác, nếu quả như thật có người tiến vào, như vậy người này, liền nhất định là trao đổi thần chi truyền thừa thủy tinh cầu người. 44. Phong Lôi Sơn cốc bên trong, Lâm Chân phân thân tại tầm bảo đằng trong phòng nhỏ nếm thử luyện đan. Một tay vừa nhấc, một đạo sáng ngọn lửa màu xanh tại lòng bàn tay bốc cháy lên, không cần đan lô, trực tiếp tay không luyện chế. Hỏa diễm nhiệt độ thời khắc tại điều tiết lấy, lúc sáng lúc tối, quá trình này không thể có một chút xíu sai lầm, nhiệt độ kém một chút, đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Cần 3000 độ thời điểm, cũng chỉ có thể là 3000 độ, 3.001 hoặc là 2999 đều không được. Một mực vị dược liệu đi qua điều chế sau để vào lòng bàn tay, quá trình phức tạp hỗn loạn, để cho người ta hoa mắt. TT. Hỏa diễm tại lòng bàn tay đột nhiên bóp méo mấy lần, sau đó nhan sắc không ngừng ít đi, dập tắt. Thất bại. Lâm Chân thở ra một hơi, mở mắt. Còn tốt, đây hết thảy đều trong dự liệu, mặc dù thất bại, nhưng lại không phải kỹ thuật của ta vấn đề, mà là thiếu khuyết một vị dược tài, thần thú máu. Thần thú máu là chỉ tinh hà cự thú chủng tộc võ giả tu luyện thành thần về sau huyết dịch. Loại này huyết dịch gia nhập đan trong dược, đối với cùng là tinh hà cự thú chủng tộc võ giả rất có ích lợi. Lâm Chân muốn luyện chế thần giới kỳ đan dược, loại này huyết dịch gắt không thể thiếu. Hiện tại mở ra đặt hàng, ta có thể nếm thử tại thần minh nơi đó đặt hàng, nhìn xem phải chăng có thể có được, chỉ cần cái này vị dược tài tới tay, ta thần giới kỳ rất nhanh liền có thể đặt đến. Bàn tay vừa nhấc, trao đổi bảng xuất hiện, Lâm Chân ở trong hư không điểm mấy lần, mở ra tư nhân đặt hàng giao diện. Đặt hàng thần thú máu một phần. Trọng lượng nồng độ. Đem yêu cầu của mình bày ra xong sau, giá cả liền sinh thành. 5.000 thần thạch. Lâm Chân con mắt có chút híp mắt một chút, cái giá tiền này thật sự là không thấp, thần chi truyền thừa thủy tinh cầu mới 100.000, những huyết dịch này đối với một cái thần thú tới nói không có ý nghĩa, nhưng là đã cùng thần dính dáng, giá cả kia liền sẽ không tiện nghi. Nhìn tới vẫn là muốn thu tập thần thạch, ta luyện đan làm việc coi như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tâm niệm vừa động, tâm bảo đằng phòng nhỏ biến mất. Phân thân cũng theo đó tiến nhập bản thể thể nội thế giới. Lâm Chân bản thể xuất hiện, đứng ở Cửu Thiên Cương Phong bên trong. Giáp bọc toàn thân hóa, vảy màu đen phát ra ưu quang, lạnh thấu xương cương phong có thể thổi sập ngọn núi, lại không thể để hắn lân giáp có chỗ ba động. Cùng 3 năm trước đây so sánh, Lâm Chân biến thành áo giáp về sau hình thể biến lớn thêm không ít, trước đó thân cao 2m5, hiện tại đã vượt qua 3m. Toàn thân cơ bắp vững chắc, tinh anh, cái này chứng minh Lâm Chân tinh hà thú trạng thái dưới đã càng thành thục. Nếu như hắn lúc này biến thành lỗ đen thú, thân dài đã vượt qua 50 mét, thật là một đầu tinh giữa không trung cự vô phách. 3 năm khổ tu, ta rốt cục có thể thích ứng nơi này Cửu Thiên Cương Phong, biến thành áo giáp trạng thái dưới, cương phong đối ta không có ảnh hưởng gì, coi như dưới trạng thái bình thường, cũng có thể chống cự mấy giờ. Có thể ở chỗ này hành động, tiếp xuống ta hẳn là đi tìm một chút bảo tàng. Cất lít, giúp ta xác định một cái kề bên này có khả năng nhất chất chứa bảo tàng địa phương. Chủ nhân không đi hai đại thần minh trung cực thần chiến địa điểm sao? Còn không đổi, lấy trước đến thần giới kỳ dược liệu lại nói. Cơ lịch thật nhanh vận tính toán ra, rất nhanh cấp ra một đáp án. Chủ nhân, căn cứ ta đối với nơi này hiểu rõ, ngài dưới chân địa phương này, hướng đông 10 vạn cây số có hai cái phong vương vẫn lạc, đi về phía nam 250.000 km có một cái phong vương cùng một cái danh nhân đường vẫn lạc, ngươi muốn đầu tiên đi đến chỗ nào một bên? Đã có danh nhân đường cấp bậc vẫn lạc, vậy khẳng định là đến đó. 250.000 km lại không có bao xa. Lâm Chân xác định tọa độ, một đầu đâm vào Cửu Thiên Cương Phong bên trong. 13. Chương 909, Thần Thạch Thủ Hộ Tàn Hồn. Ảm Sở Tờ Hành Tinh, nơi này chính là lúc trước danh nhân đường võ giả Ảm Sở Tờ vẫn lạc địa điểm. Lâm Chân hưng phấn xoa xoa tay, vậy thì bắt đầu đi, ta xem một chút danh nhân đường cấp bậc cường giả có thể lưu lại vật gì tốt. Khoát tay, tâm bảo đằng xuất hiện lần nữa, bắt đầu ý đồ hướng dưới mặt đất xâm nhập. Bất quá Phong Lôi Sơn cốc mặt đất trình độ cứng cắp vượt quá tưởng tượng, đi qua hàng ngàn vạn năm cương phong quét, đất này mặt cứng rắn vượt qua sắt thép, tầm bảo đằng vậy mà đâm không đi vào. Vẫn rất ngoan cố, không phá ra đất này mặt xác rùa đen, thật đúng là lấy không được bên trong bảo bối, liền để ta cho ngươi cường hóa một cái đi. Lâm Chân khoát tay, phân thân bốn nguyên tố chi hoa chuyển động, cường đại kim, thổ hai hệ liệt năng lượng bắt đầu rót vào tầm bảo đằng. Kim phá vỡ mặt đất tầng, thổ nguyên tố rót vào trong đó, lại dựa vào tinh thần lực khu động. Tầm bảo đằng tiến lên vẫn như cũ có chút gian nan. Lâm Chân quan sát trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, đây chính là một cái tinh cầu, dạng này 1m1m thăm dò, cái kia muốn thăm dò ngày tháng năm nào đi, tầm bảo đằng trình độ bền bỉ còn là chưa đủ, chỉ có ta tiến vào thần giới kỳ về sau, cái này tầm bảo đằng tài năng tại Phong Lôi Sơn cốc nội bộ hành động tự nhiên. Về phần hiện tại, vẫn là muốn ta tự mình đi tìm. Lâm Chân thu hồi tầm bảo đằng, để nó quấn quanh nơi cổ tay, tầm bảo đằng có chút nhô ra một điểm, trực chỉ dưới mặt đất, nơi đó là bảo tàng chôn giấu địa điểm. Tại lân giáp phía trên phụ kim, trực tiếp sâu vào đất hạ. Biến thành áo giáp về sau to lớn móng vuốt thật giống như máy xúc đất, một móng vuốt vung ra đi, trên mặt đất so sắt thép còn cứng rắn bùn đất liền bị cắt đi láo một khối to. Cái này cũng nhờ vào trong khoảng thời gian này Cửu Thiên Cương Phong rèn luyện, để Lâm Chân nhục thể càng cường hãn, không phải thật đúng là không thể tại cái này Phong Lôi Sơn cốc dưới mặt đất tới lui tự nhiên. Ba ba ba ba. Từng khối to lớn bùn đất chẳng khác nào đậu hũ phá vỡ, Lâm Chân như cùng một con TT, rất nhanh biến mất tại dưới mặt đất. Mặc kệ là bùn đất, vẫn là dưới mặt đất tầng nham thạch, đều không thể ngăn cản Lâm Chân lợi trảo. Đi qua 3 năm rèn luyện, ta cái này biến thành áo giáp về sau móng vuốt, trình độ sắc bén có thể so sánh cực phẩm linh bảo, cơ hồ gần với trí bảo, bực này uy lực thật sự là kinh người. Chuyện của tui.vn. Phía trước là một khối lớn tinh thiết khoáng mạch, bên trong tinh cầu bộ có khoáng mạch là chuyện rất bình thường, những cái kia quặng sắt đen như mực, vô cùng cứng rắn. Một móng vuốt xuống dưới, một khối lớn quặng sắt trực tiếp đứt gãy. Lại một móng vuốt, Lâm Chân muốn ở chỗ này móc ra một cái hố. Leng keng. Một viên thần thạch từ quặng sắt biên giới rơi xuống, xuất hiện ở Lâm Chân giữa tầm mắt. Nga hống giống. Thần thạch. Ta thế mà tìm tới thần thạch. Trước kia đều là tầm bảo đằng tìm kiếm thần thạch, không có tự thể nghiệm cảm giác thông khoái. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất phát hiện thần thạch. Đem thần thạch thu tới tay bên trong, nhìn một chút tầm bảo đằng chỉ dẫn phương hướng. Lâm Chân biết, nơi này đã cách danh nhân đường võ giả di vật chỗ không xa. Có động lực về sau, Lâm Chân đào đất tốc độ lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Nhanh chóng hướng địa tâm chỗ đột tiến. Lần nữa giảm xuống mấy ngàn thước về sau, Lâm Chân ngừng lại. Dọc theo con đường này, hắn đã tìm được trên trăm khỏa thần thạch, trước mặt quặng sắt địa khu chấm dứt. Phía trước có một cỗ khí tức âm lãnh thẩm thấu ra, để Lâm Chân vậy mà cảm thấy một điểm khí tức nguy hiểm. Kỳ quái, liền xem như danh nhân đường võ giả, dù sao đều là bỏ mình, chẳng lẽ còn có thể đối với sinh mạng có cái uy hiếp gì không thành. Lâm Chân trong lòng đề cao cảnh giác, lần nữa vung ra một móng vuốt. Phá vỡ quặng sắt sau cùng khu vực. Một cỗ phủ bụi vô số năm mục nát khí tức từ tiền phương truyền đến, quặng sắt khu vực cuối cùng lại là một cái hố. Lâm Chân thân thể rơi xuống, mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Trung quanh tối tăm mở mịt bầu trời, mặt đất bao la, dãy núi, khô cạn dòng sông, cái này lược có chút quen thuộc cảnh tượng để Lâm Chân lập tức ý thức được hắn đi tới địa phương nào. Đây là vẫn lạc võ giả thể nội thế giới. Những cái kia quặng sắt, kỳ thật liền là bảo vệ thể nội thế giới mà tồn tại. Cất lít. Võ giả vẫn lạc, thể nội thế giới không phải hẳn là sụp đổ sao? Làm sao nơi này còn sẽ có thể nội thế giới? Chủ nhân, võ giả trải qua thần giới kỳ về sau, thể nội thế giới liền sẽ hướng tới ổn định. Nếu như võ giả đột nhiên trong chiến đấu tử vong, thể nội thế giới là bảo tồn không xuống. Nhưng là nếu như là chậm chạp tử vong, lại thêm một chút điều kiện đặc thù, là có thể bảo trì một bộ phận thể nội thế giới còn sót lại. Ngài nhìn xem thế giới này là hoàn chỉnh sao? Lâm Chân dạo chơi đi lên phía trước, rất nhanh phát hiện. Đây chỉ là thể nội thế giới một bộ phận, là tàn phá. Xác thực không phải hoàn chỉnh, chỉ có bình thường thể nội thế giới một phần ngàn lớn nhỏ, nhưng là giữ lại thứ này có chỗ lợi gì? Đương nhiên là hữu dụng, có thể bảo trì bộ phận thể nội thế giới, là có thể đem một chút đồ trọng yếu lưu giữ lại, tỉ như thế giới chi thạch nhất đại bộ phận, cùng hắn nhận làm trọng yếu đồ vật. Lâm Chân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thể nội thế giới nơi trung tâm nhất, một viên to lớn thế giới chi thạch lơ lửng ở nơi đó. Đó là thể nội thế giới hạch tâm, đi qua thần thạch cảnh giới thuế biến, cái này đã không thể xem như thế giới chi thạch là vũ trụ tinh, đây là thần thạch. Viên này thần thạch đã có chút tàn phá, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại một bộ phận lớn. Lâm Chân mấy cái bước xa đi tới khối này to lớn thần thạch phía trước. Cất lít, tính toán cái này thần thạch có bao nhiêu? Chủ nhân, tính toán ra tới, ước chừng 13,500 khỏa. Lâm Chân khẽ gật đầu, quá tốt rồi. Không hổ là danh nhân đường cấp bậc cao thủ, nếu như hoàn chỉnh trạng thái dưới, đây cũng là có hơn 20,000 thần thạch. Nói xong, Lâm Chân cất bước hướng về phía trước, liền muốn đem khối này thần thạch thu nhập thể nội thế giới. Vừa đi tới khoảng cách to lớn thần thạch ước chừng 100 mét địa phương, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tinh thần trùng kích từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh phía Lâm Chân tinh thần thức hải. Thứ gì? Lâm Chân toàn thân lông tơ đều hướng lên dựng lên, tinh thần lực triệu tập. Thiên thanh sắc tinh thần lực cùng cái kia tinh thần trùng kích tới một lần cách không đối kháng. Phanh. Giống như một giọt nước rơi nhập không gian, trong không khí nổi lên từng vòng gợn sóng. Lâm Chân chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân thể thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, mới tính miễn cưỡng đứng vững bước. Trong đầu giống như bị kim đâm, kịch liệt đau nhức vô cùng. Lâm Chân liên tục đến rút mấy miệng hơi lạnh, hai tay xoa nhẹ đầu một hồi lâu, mới tính khôi phục lại. Ai trời ạ! Xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy ta tựa hồ bị một cái so với ta còn mạnh hơn tinh thần niệm sư đánh trúng, thế nhưng là chủ nhân nơi này không phải đã bỏ mình sao? Cơ Lít lúc này cũng trôi lơ lưng ở Lâm Chân trên bờ vai, mắt to vừa đi vừa về chớp động, chứng minh nàng đang bay nhanh tính toán. Chủ nhân, ta biết tại sao. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chủ nhân nơi này xác thực đã chết, nhưng là thời điểm hắn chết, không phải đột nhiên tử vong, mà là chậm rãi tử vong, cho nên thân thể của hắn mặc dù nhưng đã không có, thế nhưng là tinh thần lực của hắn chấp niệm lại bởi vì không gian phong bế nguyên nhân tồn tại xuống dưới, cái này gọi là tàn hồn. Tàn hồn. Đúng vậy, cũng chính là hắn chấp niệm, tàn hồn sẽ thủ vệ hắn nhận vì thứ trọng yếu nhất, hắn không để ý tới trí không có tư duy, chỉ có bản năng. Khối này thần thạch liền là hắn muốn bảo vệ đồ vật, bất luận cái gì tới gần thần thạch sinh mệnh, đều lại nhận tàn hồn công kích, cũng chính là ngươi vừa mới tao ngộ tinh thần đánh sâu vào, nhờ có chủ nhân tinh thần lực đủ mạnh, nếu như là kim cương đỉnh phong tinh thần niệm sư, chỉ sợ đều sẽ bị cái này tàn hồn một kích giết chết. Thì ra là thế, cái kia phong bạo nhãn tình huống nơi này đều sẽ như thế sao? Có khả năng, phong lôi sơn cốc nơi này bản thân liền là một cái cùng ngoại giới ngăn cách thế giới, tương đối lợi cho tàn hồn tồn tại. Chỉ cần không phải đột nhiên tử vong, cũng có thể làm đến điểm này. Đáng chết. Người đều đã chết, còn giữ những này thần thạch bảo vật để làm gì, đơn giản liền là thần giữ của. Lâm Chân mắng một câu, đối với loại tình huống này cũng là cảm thấy đau đầu. Vậy ta hiện tại không thể tới gần thần thạch nơi đó, liền không cách nào thu lấy những này thần thạch sao? Trên lý luận là như vậy, ở những người khác thể nội thế giới bên trong, ngươi không thể cách không tùy ý thu lấy, cho nên muốn cầm tới thần thạch, ngươi trước hết muốn làm đến tới gần thần thạch. Mà trong quá trình này, cái kia không biết mệt mỏi tàn hồn sẽ kéo dài công kích ngài, ngài dựa vào là càng tiến, cường độ công kích càng lớn. Tàn hồn không biết mệt mỏi sao? Nó sẽ một mực công kích sao? Không sai, tồn tại thể nội thế giới, liền cho nó giữ vững gần như vĩnh hằng tinh thần lực, bởi vì cái này thể nội thế giới khí tức là cùng tàn hồn phù hợp, bọn chúng đều xuất từ cùng một cái chủ nhân, những người khác ở chỗ này thậm chí không thể phản kích, chỉ có thể ngạnh kháng. Chủ nhân nếu như không nghĩ tao ngộ công kích, như vậy thì muốn thối lui một chút, cái này tàn hồn phạm vi công kích ước chừng là bán kính 100 mét, rời đi cái phạm vi này về sau, tàn hồn liền sẽ không đối ngươi phát động công kích. Nếu như ta thu lấy thần thạch đâu, cái kia thể nội thế giới liền sẽ sụp đổ, tàn hồn mất đi dựa vào, tự nhiên cũng liền tiêu tán. Lâm Chân gật gật đầu, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Muốn thu lấy những này đại lượng thần thạch thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, cần chống cự tàn hồn tiếp tục công kích, thẳng đến ngươi có thể kháng trụ, đồng thời tới gần thần thạch. Đem thu lấy hơn 1 vạn khỏa thần thạch, với lại thần thạch bên kia tựa hồ còn có trí bảo, những vật này ta không thể không cần, danh nhân đường cấp bậc bảo bối, nhất định phải nắm bắt tới tay. Lâm Chân lúc này ngược lại không đi nghĩ thần minh bảo tàng, danh nhân đường nơi này đều là như thế, đoán chừng thần minh bảo tàng cũng giống như nhau, hiện tại chính mình đi qua, sợ rằng sẽ bị thần minh tàn hồn một kích mất mạng. Một chút xíu đến, trước cầm xuống danh nhân đường cấp bậc bảo tàng lại nói, không phải liền là chống cự tinh thần trùng kích à? Đây cũng là một cái rèn luyện tinh thần lực quá trình, đau đớn mà thôi, ta gánh vác được. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, nhanh chân hướng về phía trước, lần nữa bước vào 100 mét phạm vi. Không có tinh thần trùng kích. Lâm Chân trong lòng nghi hoặc, cất bước đi vào 99m phạm vi. T. Lại là một đạo tinh thần trùng kích hung hăng đánh tới, trung điệp đánh vào Lâm Chân tinh thần thức hải bên trên. Lần này, Lâm Chân kháng trụ. Bằng vào đã sớm chuẩn bị tinh thần lực, Lâm Chân ngạnh sinh sinh gánh vác một kích này. Nhưng là lần này trùng kích rõ ràng so với một lần trước còn mạnh hơn một chút, để Lâm Chân hơi kém ngã nhào trên đất. Chủ nhân xin chú ý, ngươi mỗi tiến lên ước chừng 10 mét khoảng cách, đều sẽ có mới tinh thần trùng kích đến, nhưng là ngươi bây giờ dừng bước lại, cái phạm vi này bên trong liền sẽ không còn có đánh sâu vào, nếu có người cùng ngươi cạnh tranh, như vậy ai trước hết nhất tiếp cận thần thạch, ai liền có thể đắc thủ. Lâm Chân gật gật đầu, biết, hiện tại không có người nào cùng ta cạnh tranh, không có nghĩa là liền sẽ không có người lại đến. Ta cảm thấy cái này phong lôi sơn cốc cũng không phải tuyệt đối an toàn, nói không chừng người nào còn có thể xông tới, thừa dịp hiện tại không ai, ta muốn tranh thủ cầm tới nhiều nhất thần thạch, nhiều nhất bảo tàng. 13. Chương 910, Tứ Đại Thần Minh. Lâm Chân vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này danh nhân đường cấp bậc trùng kích lợi hại. Mỗi tiến lên 10 mét, đều là một lần mãnh liệt tinh thần khiêu chiến. Mỗi một lần tinh thần trùng kích đều càng ngày càng mạnh. Mạnh đến thậm chí có thể đối linh hồn của con người tạo thành tổn thương. Dựa theo cờ lý thuyết pháp, bởi vì tàn hồn dựa vào thể nội thế giới, tinh thần lực cơ hồ là vô hạn cường đại, theo khoảng cách tới gần, mỗi một lần đều có thể triệu tập càng cường đại hơn tinh thần lực phát ra trùng kích. Tinh thần trùng kích không cách nào tránh né, vô luận là ai đều chỉ có ngạnh kháng, gánh vác được liền đi qua, gánh không được liền chết. Mỗi một lần, Lâm Chân đều phải đi qua thời gian rất lâu điều tức chuẩn bị, để tinh thần lực của mình độ cao tập trung, mới có thể ngăn trở tinh thần trùng kích mà không đến mức tinh thần sụp đổ hoặc là não tử vong. Đây là một quá trình gian nan, mỗi tiến lên trước một bước chỗ thời gian hao phí càng ngày càng lâu. 100m đi vào 90m, chỉ là vài phút liền đi qua, mà 90m đi vào 80m liền cần 2 giờ. 80m đi vào 70m, lại hao tốn hơn một ngày thời gian chuẩn bị. 70 đi vào 60, Lâm Chân chuẩn bị 7 ngày. Mỗi lần đau đầu muốn nứt thời điểm, Lâm Chân đều sẽ cưỡng ép chuyển di sự chú ý của mình, bắt đầu đi lĩnh hội thời gian giảm tốc độ, đi lĩnh hội La Thiên đột pháp, đi lĩnh hội Xâm La kiếm pháp. 50m, 40m, Lâm Chân đang dần dần tiếp cận bên trong. 44. Hiện tại toàn bộ phong bạo nhãn bên trong, nhất là nóng nảy đồ vật liền là phòng ngự trí bảo. Đám võ giả đều đã nghĩ đến lợi dụng phòng ngự trí bảo đi chống cự phong lôi sơn cốc bên trong phong lôi. Dù sao phong bạo nhãn bên trong võ giả cơ bản đều xem như thiên tài, ai không muốn đi xem thần minh lưu lại cái gì đâu. Mặc dù tuyệt đại đa số người không có trao đổi phòng ngự trí bảo năng lực, nhưng là dù sao vẫn là có không ít người có thể làm được. Thuộc về một cái gia tộc, đều sẽ tập trung lực lượng để bọn hắn nhân vật chủ yếu cầm tới thần thạch đi đặt hàng. Thuộc về một đoàn đội, liền sẽ đem thần thạch giao cho đội trưởng, để đội trưởng đi trao đổi trí bảo. Không có gia tộc cũng không có cỡ lớn đoàn đội, liền bắt đầu thu mua thần thạch, dùng mình hết thể thân ra đi đổi. Từng kiện bảo vật, công pháp, đan dược, tàng bảo đồ các loại tất cả vật có giá trị, lúc này đều có thể đem ra giao dịch, mà thần thạch giá cả thì là một đường lên nhanh. Rất nhiều người nhìn lại phong lôi sơn cốc vô vọng, dứt khoát đưa trong tay thần thạch bán ra. Bây giờ tại phong lôi sơn cốc ngoại vi mấy khỏa nhỏ trên hành tinh mặt, thậm chí tạo thành ngắn ngủi thị trường giao dịch. Vô luận là mặt đất chủng tộc vẫn là vô tận chủng tộc, ở chỗ này tạm thời đạt thành một cái nho nhỏ hiệp nghị, liền là tại thị trường giao dịch bên trong không được động võ, nếu không liền là phá hư hành động, người người có thể tru diệt. Đây cũng không phải là nói dỡ thôi, nếu như ngươi phá hủy giao dịch, ảnh hưởng những người khác tiến vào phong lôi sơn cốc, tuyệt đối sẽ để ngươi hài cốt không còn, cho dù là ngươi đồng tộc cũng lúc nào cũng có thể sẽ đối ngươi đâm đao. Tại như thế đại quy mô giao dịch dưới, càng ngày càng nhiều người đổi được phòng ngự trí bảo, dù là phòng ngự trí bảo giá cả một đường lên nhanh, vẫn như cũ có rất nhiều người thành công. Cầm tới phòng ngự trí bảo, có thể chống cự phong lôi sơn cốc bên trong cửu thiên cương phong cùng lôi điện, người thành công, rốt cục bắt đầu tiến vào sơn cốc. 45. Phong bạo nhãn tinh hệ cùng cái khác tinh hệ tương tự, là một cái hình bầu dục. Tại cái này hình bầu dục trên cùng, có một viên nhỏ hành tinh. Cái này nhỏ hành tinh cùng thương hải tinh, là một viên có sinh mệnh tinh cầu. Phía trên nước chảy dốc rách, cây xanh râm mát, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, nếu như tại nhân khẩu dày đặc tinh hệ, cái này đủ để trở thành một cái du lịch thắng địa. Nhỏ trên hành tinh mặt có một tòa tứ phương cung điện. Trong cung điện, có bốn cái ghế, mỗi một cái ghế đằng sau đều có một cái chỗ ngồi. Bốn người tại chỗ ngồi ngồi lấy, trước mắt đều có một mặt trống rỗng lơ lửng màn hình, phía trên có vô số nhỏ màn hình. Nhỏ trên màn hình, là phong bạo nhãn bên trong các địa phương tình huống, thật giống như vô số máy giám sát. Giám thị lấy phong bạo nhãn bên trong hết thảy. Thường xuyên có cái nào đó nhỏ màn hình chớp lên một cái, phía trên phát ra một chuỗi tin tức, đó là phong bạo nhãn bên trong võ giả nói lên trao đổi yêu cầu. Chỗ ngồi người phía sau, liền sẽ căn cứ võ giả yêu cầu, cung cấp cho đối phương thứ cần thiết. Tâm niệm vừa động, liền có một cái năng lượng thể tiểu thiên sứ mang theo vật phẩm biến mất ở trong hư không, đến võ giả chỗ, sau đó đem võ giả thần thạch mang về. Bốn người này, liền là thao túng phong bạo nhãn bên trong hết thảy bốn vị thần minh. Phong bạo nhãn tình huống đều từ bọn hắn chúa tể. Trong đó hai người là mặt đất chủng tộc thần minh, hai người là vô tận chủng tộc thần minh. Song phương đều có hai người, lấy cam đoan phong bạo nhãn bên trong hết thể sẽ không mất cân bằng, cũng là vì lẫn nhau ngăn được. Một cái nhỏ trên màn hình tin tức vang lên, là một vị phong vương cường giả nói lên yêu cầu, muốn đặt hàng một cái phòng ngự trí bảo. Vô tận chủng tộc thần minh tiếp nhận thỉnh cầu, đem một kiện có thể chống cự phong lôi phòng ngự trí bảo giao dịch ra ngoài, rất nhanh thu hoạch 20.000 thần thạch. Ha ha ha. Lại thành giao một bút, ta thần thạch số lượng đã không ít, đợi đến lần này phong bạo nhãn kết thúc, tin tưởng ta liền có thể trùng kích hiện tại đỉnh phong, tiến vào tiếp theo giai đoạn. Mặt đất chủng tộc bên kia, một người thư sinh bộ dáng thần minh sắc mặt có chút không vui. Mốt sở, các ngươi loại này đại lượng bán ra phòng ngự trí bảo hành vi quá vô xì đi, những võ giả này đạt được phòng ngự trí bảo, liền có năng lực tiến về phong lôi sơn cốc, đây rõ ràng là nhìn lầm chân một người tiến vào phong lôi sơn cốc thu lấy thần thạch. Các ngươi liền là không muốn để cho hắn tốt hơn, loại hành vi này liền làm mưu lợi. Hắc hắc, Kim Lăng, không thể nói như thế được, chúng ta trước đó cũng có ước định, bất luận cái gì đồ vật đều có thể tại phong bạo nhãn bên trong bán ra, những này hạ phẩm phòng ngự trí bảo, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít, chúng ta bán ra có vấn đề gì không? Sao là nhằm vào Lâm Chân mà nói? Phong bạo nhãn bên trong đồ vật người có đức chiếm lấy, cũng không phải hắn Lâm Chân một người. Một cái khác quỷ tộc thần minh cũng nói giúp vào, không sai, Kim Lăng, ta biết ngươi là xuất từ Truy Tinh Hồ Thánh Địa, ngươi là Truy Tinh Hồ Tam Sư Huynh, đối với sư đệ của ngươi Lâm Chân có chỗ thiên vị là có thể lý giải, nhưng là chúng ta nhưng không có vi quy, tất cả mọi người không có xuất thủ can thiệp phong bạo nhãn bất cứ chuyện gì, hết thảy đều để bọn hắn thuận theo tự nhiên phát triển, ngươi loại thuyết pháp này cũng có chút gò ép đi. Gọi là Kim Lăng thư sinh hừ một tiếng, hiện tại phong bạo nhãn thế cục đối với chúng ta mặt đất chủng tộc phi thường bất lợi, số người của chúng ta so vô tận chủng tộc thiếu đi quá nhiều, ta cũng không có làm cái gì, thật vất vả ra một cái Lâm Chân, có thể thay đổi một chút cục diện, các ngươi liền làm ra loại này nhằm vào thủ đoạn. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi dám nói không có nhằm vào ý tứ. Mốt Sở cười ha ha một tiếng, thế nhưng là vậy thì thế nào? Chúng ta cũng không có vi phạm quy tắc, Lâm Chân nếu có bản sự, hắn cũng có thể đem phong lôi sơn cốc bên trong bảo vật tất cả đều lấy đi nha, lúc trước hắn còn đặt hàng thần thú máu, thứ này chỉ có ta chỗ này có, hắn nếu là có thể thu hoạch được 5 vạn 5 ngàn thần thạch, ta cũng giống vậy có thể bán ra cho hắn, tuyệt đối không nhằm vào. Kim Lăng còn muốn nói gì nữa, một cái khác mặt đất chủng tộc thần minh mở miệng nói, tính toán Kim Lăng, chuyện này bọn hắn mặc dù có chút hèn hạ, nhưng là còn tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có Lâm Chân dạng này người xuất hiện. Kim Lăng nhìn một chút đồng tộc thần minh, Quan Sơn, ngươi cảm thấy Lâm Chân như thế nào? Quan Sơn suy nghĩ một chút, thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài, ta tại tỏa hồn đài thánh địa nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như thế có tiềm lực võ giả. Theo ta thấy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Chân sẽ kế thừa các ngươi Truy Tinh Hồ thánh địa, đến lúc đó liền đem Cẩm Nặc giải phóng ra ngoài. Kim Lăng gật gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, cho nên mới tương đối quan tâm một chút, nếu như phong lôi sơn cốc bên trong hắn có đại thu hoạch, như vậy tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, đáng tiếc. Kim Lăng chừng vô tận chủng tộc hai vị thần minh một chút, hy vọng hắn có thể qua cửa này a. Không cần lo lắng quá mức, thiên tài nha, luôn luôn tại vô số ngăn trở cùng trong thất bại trưởng thành, cùng lắm thì đợi đến phong bạo nhãn kết thúc, ngươi tốt nhất trợ giúp một cái ngươi vị sư đệ này. Kim Lăng không nói gì thêm, mặc dù Quan Sơn cũng là ra từ mặt đất chủng tộc, nhưng là bốn đại thánh địa cạnh tranh với nhau, hắn cũng chưa chắc hy vọng nhìn thấy Truy Tinh Hồ một nhà độc đại. Lâm Chân sự tình vẫn là muốn xem bản thân hắn, đến tột cùng có thể hay không dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thu hoạch. Kim Lăng cũng không phải là rất xem trọng, phong lôi sơn cốc tiến vào rất nhiều người, Lâm Chân tình cảnh không ổn. 4 năm. Giang giác. Một đạo hốn lượn kim xà từ trên trời giáng xuống, bổ vào một cái tiến vào phong lôi sơn cốc ma tộc võ giả trên thân. Cái võ giả này đang tại bay thật nhanh, thân hình dừng lại, bị lôi điện từ trên trời bổ xuống. Trên thân một kiện cầu vồng áo giáp, quang hoa thoáng ảm đạm một điểm. Ở phía sau hắn, có một cái ma tộc phong vương đi tới. Ngươi trẻ tuổi, phong ngự trí bảo chỉ là có thể để ngươi tại phong lôi sơn cốc bên trong bảo mệnh, mà không phải có thể không chút kiêng kỵ tiến lên, ngươi bay càng nhanh, chết càng nhanh, vẫn là ngoan ngoan trên mặt đất hành tẩu, hoặc là gần sát mặt đất thấp hơn rất nhiều không bay lượn, tốc độ không cao hơn gấp 10 lần vận tốc âm thanh, vẫn là không có vấn đề. Thiết Tuyến Vương, ta đây không phải cũng muốn mau mau đi đường sao? Nhanh có làm được cái gì? Chẳng lẽ liền có thể tìm tới cái nào đó bảo tàng địa điểm? Muốn đến thần minh chỗ, không có cái mấy năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiết Tuyến Vương, mặc dù tạm thời không thể đến thần minh di vật tình, nhưng là trên đường vẫn là có những cường giả khác di vật, tìm tới cái khác cũng được à, ta cảm giác kể bên này có thần thạch khí tức tiết ra ngoài, hẳn là có một chỗ đại bảo tàng, ta vì chủ tiền mua phòng ngự trí bảo, thế nhưng là thiếu rất nhiều bằng hữu thần thạch nợ nần, nhất định phải có thu hoạch nha. Cái kia đến cũng thế. Ta cũng thiếu hơn 9.000 thần thạch nợ nần, nơi này thần thạch hẳn là tương đối tập trung, có thể thuận lợi cầm xuống một phần, ta có lẽ liền trả sạch. Đi đi đi, ta cảm giác ngay ở phía trước. Tiến vào phong lôi sơn có người, đều có một ít tầm bảo thủ đoạn, tối thiểu phát giác tiết ra ngoài thần thạch khí tức vẫn có thể làm được. Lâm Chân chỗ ảm sở tở tinh cầu dưới mặt đất, bởi vì Lâm Chân đã thông nguyên nhân, cái kia thần thạch khí tức tiết ra ngoài, hấp dẫn rất nhiều người đến. Cái thứ nhất tới chỗ này võ giả là mặt đất chủng tộc danh nhân đường cao thủ cấp bậc Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh vừa mới đến nơi này, liền thấy những võ giả khác thân ảnh. Ba cái vô tận chủng tộc phong vương cường giả cùng nhau mà đến. Tiếu Thương Sinh sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Mặc dù hắn là danh nhân đường, nhưng là ba cái phong vương cường giả cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như lúc này song phương khai chiến, chính là một trận lưỡng bại câu thương chiến đấu. Mà ba cái vô tận chủng tộc Phong Vương nhìn thấy Tiếu Thương Sinh cũng là biến sắc. Song phương thực lực không kém nhiều, ai cũng không dám mạo muội xuất thủ, nhưng là đồng dạng ai cũng không muốn từ bỏ. Song phương rằng co trong chốc lát, rất nhanh đạt thành một cái ăn ý. Bảo vật hai cướp được là ai, ở trước đó, tận lực tránh cho tranh đấu. Song phương đồng thời xâm nhập cái này không biết ai đánh đi ra địa động, thẳng đến thần thạch mà đi. 13. Chương 911, thần thạch tranh đoạt. Khi Tiếu Thương Sinh mấy người tiến vào địa động thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được phương xa to lớn thần thạch. Tiếu Thương Sinh con mắt lập tức híp mắt dưới, cái này một khối thần thạch bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn tâm động. Bản thân hắn cũng là danh nhân đường cấp bậc, trong cơ thể cũng có thần thạch, nhưng là trong cơ thể hắn thần thạch, hoàn chỉnh trạng thái dưới cũng liền miễn cưỡng cùng cái này tàn phá thần thạch lớn nhỏ so sánh. Điều này nói rõ cái này thần thạch nguyên chủ nhân, thực lực còn tại Tiếu Thương Sinh phía trên. Lại cũng không lo được bên người Tam Đại Phong Vương còn tại nhìn chằm chằm, Tiếu Thương Sinh hướng về thần thạch điện bắn đi. Vô tận chủng tộc Tam Đại Phong Vương lúc này cũng không cam chịu yếu thế, đối mặt như thế tài phú, liền xem như danh nhân đường bọn hắn cũng dám tại một trận chiến, lập tức theo sát mà lên, cùng một chỗ hướng về thần thạch vọt tới. Mới vừa tiến vào trăm thước phạm vi, mấy người gần như đồng thời kêu thảm một tiếng, tại chỗ té ngã. Thật mạnh tinh thần trùng kích. A, Lao phu đầu, là ai? May mắn mấy người này đều là cường giả, tinh thần lực cũng đều đạt đến thiên thanh cấp bậc, chịu dạng này một kích cũng chưa chết đi, mà là cố gắng đứng lên, lại cũng không dám lại lô mãng xung phong. Rất nhanh, mấy người bọn hắn đều từ mình trí năng sinh mệnh nơi đó đạt được đáp án, liên quan tới tản hồn tin tức. Tiếu Thương Sinh sắc mặt tâm trầm, gân xanh trên trán còn tại đau giật giật, nhưng là ánh mắt của hắn, lại rơi tại xa xa một bóng người phía trên. Đó là ai? Lâm Chân. Mấy cái vô tận chủng tộc Phong Vương cũng rất nhanh phát hiện Lâm Chân tung tích. Chỉ gặp Lâm Chân đang ngồi ở khoảng cách thần thạch 30 mét địa phương, ngồi xuống điều tức. Đáng chết. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Cùng Vô Tình Vương, Xích Luyện Vương bọn hắn đánh một trận xong, Lâm Chân liền mất tích, nhưng hắn làm sao chạy tới nơi này? Chúng ta mấy cái cơ hồ là trước hết nhất trao đổi phòng ngự trí bảo nha. Xem ra hắn đã tới một đoạn thời gian, khoảng cách thần thạch cư nhiên như thế chi gần. Mấy cái Phong Vương con mắt loạn chuyển, muốn công kích Lâm Chân. Tiếu Thương Sinh, ngươi là danh nhân đường cường giả, nhưng là ngươi cũng không có khả năng ôm đổm. Chúng ta nếu như đối phó Lâm Chân, ngươi có thể hay không đừng can thiệp. Sau đó chúng ta mấy cái vừa vặn công bằng cạnh tranh, quyết định thần thạch thuộc về. Tiếu Thương Sinh cười lạnh một tiếng, Lâm Chân cùng ta còn có thù đâu, các ngươi tùy ý. Có Tiếu Thương Sinh câu nói này, một cái Phong Vương cường giả tại chỗ xuất thủ. Một thanh phi kiếm như là trường hồng quán nhật, mang theo một tia điện. Đáng tiếc là, đạo kiếm mang này chỉ bay ra vài mét, vẫn là bằng vào vừa mới xuất thủ quán tính, sau đó liền ngã xuống. Cái này Phong Vương cường giả hai tay ôm đầu ngã nhào trên đất, đau lăn lộn đầy đất hai mắt trắng dã. À, mẹ nhà hắn cái này tinh thần trùng kích lại tới. Tiếu Thương Sinh sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, nơi này là cái khác người thể nội thế giới, mạo muội động thủ sẽ khiến tàn hồn cảnh giác cho rằng có uy hiếp, tự nhiên là sẽ công kích ngươi. Mặt khác hai cái vô tận chủng tộc Phong Vương cũng đã hiểu. Đồng thời cũng thở dài ra một hơi. Cùng Tiếu Thương Sinh loại này danh nhân đường thành viên cùng một chỗ, mấy cái Phong Vương đều là áp lực núi lớn, mà bây giờ tất cả mọi người không thể ra tay, ngược lại liền dễ dàng, cũng không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bị xử lý. Về phần Lâm Chân, mấy người bọn hắn còn không có quá để vào mắt, bị Vô Tình Vương, Tu La Vương bọn người giết chạy trối chết ra hỏa, có cái gì đáng giá quan tâm. Xích Luyện Vương chết tại Lâm Chân trong tay, cũng là chính hắn chủ quan thôi, những này Phong Vương cấp cái khác tuyệt đối không thừa nhận Lâm Chân có cùng bọn hắn địch nổi thực lực. Đã dạng này đây cũng là đơn giản, cái này một khối to lớn thần thạch, liền xem ai có thể dẫn đầu có thể bắt được, mặc dù bây giờ Lâm Chân giành trước một chút, bất quá chúng ta mấy cái cố gắng một chút, hẳn là có thể đủ gặp phải. Nói rất đúng, cái kia cũng không cần nhàn rỗi, chúng ta qua bên kia a. Ba cái vô tận chủng tộc Phong Vương đi một phương hướng khác, tại chỗ ngồi xuống điều tức, khôi phục tẩm bổ tinh thần lực, tùy thời chuẩn bị xông kế tiếp 10 mét. Tiếu Thương Sinh cũng tìm một chỗ ngồi xuống, tạm thời không gặp được thần minh tinh cầu, cái này danh nhân đường di sản liền thành bánh trái thơm ngon. Cái kia to lớn thần thạch chiếu lấp lánh, hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt. Nơi này thật giống như một vài gỗ niên luân, thần thạch là vòng tuổi trung tâm nhất, sau đó Lâm Chân ở vào tiếp cận trung tâm một vị trí bên trên, Tiếu Thương Sinh cùng Tam Đại Phong Vương đều tại phía ngoài cùng một tầng. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Tiếu Thương Sinh đứng người lên, bước vào 90m đến 80m phạm vi bên trong. Kể đến tinh thần trùng kích về sau, hắn cũng không có té ngã, mà là lắc lư một cái, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Nơi xa Lâm Chân nhìn thấy màn này, trong lòng cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Vẹn vẹn chiêu này, cũng đủ để chứng minh Tiếu Thương Sinh thực lực cường hãn, phải biết Lâm Chân từ 90m đến 80m phạm vi thời điểm, thế nhưng là bị tinh thần trùng kích đánh ngã. Bất quá Lâm Chân cũng không lo lắng, hắn hiện tại vị ở 40 đến 30 vị trí bên trên, không lo lắng bị đuổi kịp, những này thần thạch hắn là quyết định được. Rất nhanh, hai vị phong vương tuần tự xông qua 90m khoảng cách, tiến vào 90 đến 80 ở giữa. Chỉ có cái kia trước đó mạo muội xuất thủ phong vương, khôi phục tốc độ chậm chạp, tạm thời còn không có thông qua cửa ải này. Mà lúc này đây bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, lần lượt có những võ giả khác đến. Đạt được phòng ngự trí bảo, có chút bán thần thậm chí đều đi tới phong lôi sơn cốc. Nhìn đến tình huống nơi này, những võ giả này cũng không có bối rối hoặc là rời đi, mà là rối rít ngồi xuống một vị trí bên trên, bắt đầu cùng Lâm Chân bọn người cạnh tranh. Không đơn thuần là nơi này, toàn bộ phong lôi sơn cốc bên trong, đã có trên 100 võ giả tiến vào, những võ giả này các hiện thần thông, cũng phát hiện mấy chỗ bảo tàng. Mỗi một chỗ tình huống đều cùng loại, tất cả mọi người cần trải qua thủ hộ tàn hồn tinh thần trùng kích tài năng quá quan, khắp nơi đều tràn đầy kịch liệt cạnh tranh. Không phải tranh đấu, hơn hẳn tranh đấu, đây là một trận tinh thần lực, ý chí lực, sức chịu đựng nghị lực so đấu, chiến thắng người, đem sẽ đoạt được phong phú hồi báo. 4 năm. Lâm Chân chỗ cái này trong địa động, đã tụ tập hơn 10 người. Trong đó có chút võ giả nhìn đến tình huống nơi này, lựa chọn quay người rời đi, bởi vì Lâm Chân khoảng cách thần thạch khoảng cách quá gần, bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, lựa chọn đi địa phương khác. Cũng có rất nhiều võ giả không nỡ khối này to lớn thần thạch, lựa chọn lưu lại. Mọi người không muốn đi, loại này thần thạch là thế giới hạch tâm, không cách nào một cái thu sạch lấy đi, với lại vô cùng cứng rắn, rất khó hư hao, ai thu lấy cũng phải cần thời gian, chúng ta chưa hẳn liền không kịp. Tại có ít người cổ động dưới, vẫn là có rất nhiều võ giả lưu lại, tiếp tục cạnh tranh. 44. Đến ngày thứ 15 thời điểm, Lâm Chân lần nữa đứng người lên. Phía sau hắn, những võ giả khác đã rất gần, trong đó Tiếu Thương Sinh đã đến 50m đến 40m ở giữa vị trí. Mấy cái phong vương cường giả, cũng tiếp cận 50m khoảng cách. Tại mọi người xem ra, Lâm Chân vị trí thứ nhất đã khó giữ được. Lâm Chân đứng dậy hướng về phía trước, đi về phía trước mấy bước, vượt qua 20m giây thời điểm, một đạo tinh thần trùng kích đánh hạ. Lâm Chân thân thể lắc lư một cái té ngã, nửa ngày đứng lên, bước qua 20m giây chi sau tiếp tục điều tức. Nửa tháng đến nay, Lâm Chân chỉ đi tới 10m, Tiếu Thương Sinh đi tới 70m. Tiếu Thương Sinh khoảng cách điểm cuối cùng còn có 3 bước, Lâm Chân còn có 1 bước, nhìn như chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Nhưng là Lâm Chân trong lòng không có chút nào sốt ruột. Trước mặt tốc độ nhanh là rất bình thường, chỉ có sau cùng mấy bước, càng về sau, tiến lên càng gian nan. Đi 100 dặm người nửa 90, ở chỗ này là có khắc sâu nhất thể hiện. 23 ngày thời điểm, Tiếu Thương Sinh tiến nhập 30 đến 20 khoảng cách. Đến 29 ngày thời điểm, Tiếu Thương Sinh lần nữa cưỡng ép tiến nhập mà là đến 10m khoảng cách, cùng Lâm Chân ngang hàng. Mấy cái kia vô tận chủng tộc phong vương cường giả, thế mà cũng cưỡng ép chạy tới, đều cùng Lâm Chân đồng bộ. Chống cự tinh thần trùng kích, cũng không phải là ngươi là danh nhân đường liền nhất định so những võ giả khác nhanh, đây không phải tinh lực so đấu, bao gồm rất nhiều nhân tố, danh nhân đường bại bởi thần thạch kỳ cũng là có khả năng. Nhưng là đây hết thảy đều không có ảnh hưởng đến Lâm Chân tiến độ, đến một tháng thời điểm, Lâm Chân đứng người lên, đi ra một bước cuối cùng. Một đạo cường đại tinh thần trùng kích phát ra tới, trong không khí mang theo chấn động, giống như gợn sóng hung hăng đánh trúng Lâm Chân tinh thần thức hải. Lâm Chân tinh thần thức hải đều hơi kém bị một kích này đánh tan, nhưng là trùng quy là không có tán, chẳng những không có tán, tinh thần thức hải ngược lại tại lần này trùng kích bên trong đạt được rèn luyện, chính thức đến thiên thanh sắc 50%. Nằm trên mặt đất trọn vẹn một giờ, Lâm Chân đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã đi tới thần thạch phía trước. Vươn tay, đụng chạm đến thần thạch băng lánh mặt ngoài. Cái này thần thạch là thế giới hạch tâm, cùng thể nội thế giới chặt chẽ tương liên, cũng không thể một cái thu sạch lấy đi. Lòng bàn tay phun ra một đầu thật dài kiếm cương, đối thần thạch một kiếm cắt xuống dưới. Giang giác. Một khối mấy trăm khỏa thần thạch tạo thành khối lớn bị Lâm Chân trực tiếp cắt xuống. Một kiếm xuống dưới, toàn bộ đều là quang mang long lánh thần thạch, thật giống như một khối lớn trứng cá muối, cảm giác kia là không có gì sánh kịp thoải mái. Đưa tay lực hút một phát, cái này một khối thần thạch trực tiếp bị Lâm Chân lấy đi. Kiếm mang lần nữa vung dậy, kích thứ hai phát ra. Lại là một khối lớn thần thạch rơi vào trong tay. Nhìn thấy Lâm Chân đã tại thu lấy thần thạch, rốt cục có người kiểm chế không được. Lúc trước cái thứ nhất xông vào tàn hồn thủ hộ khu vực vô tận chủng tộc phong vương, lần nữa cưỡng ép đột phá, không có làm ra hoàn toàn chuẩn bị, liền từ 20m khoảng cách vượt qua 10m giây. Hắn lập tức đưa tới thủ hộ tàn hồn công kích, chỉ cần thế giới còn không có sụp đổ, tàn hồn công kích liền là vô địch, một kích phía dưới. Cái này phong vương cường giả thế mà bị đánh chết tại chỗ, ngã ngã xuống 10 mét khu vực bên trong. Bể đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, liền xem như võ giả cũng giống vậy, liền xem như phong vương cũng giống vậy, đối mặt bó lớn thần thạch, mặt đối với những người khác điên cuồng thu lấy, hắn nhịn không được làm ra vượt qua thực lực sự tình, không có kháng trụ tinh thần trùng kích, chết. Cái khác hai cái vô tận chủng tộc phong vương, thì là trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Lao đệ, chờ ta điều chỉnh tốt vượt qua 10 mét giây về sau, liền đi nhặt xác cho ngươi, để ngươi nhập thổ vi an. Đối với hai cái phong vương thuyết pháp, Tiếu Thương Sinh khịt mũi coi thường, người đều đã chết, các ngươi chỉ sợ đau lòng là cái này đồng bạn trong cơ thể thần thạch đi, nếu như không phải 10 mét giây ngăn đón, chỉ sợ các ngươi hiện tại liền phá vỡ hắn thể nội thế giới, đem thần thạch thu lấy ra. Thời gian trì hoãn lâu, cái này phong vương thể nội thế giới sụp đổ, liền một viên thần thạch cũng không có. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, đồng dạng tại 10 mét giây bên trong Lâm Chân, thế mà đối cái này chết đi phong vương hạ thủ. Lâm Chân phân thân trực tiếp tiến vào hắn thể nội thế giới, muốn phát của cải người chết. Một cử động kia, để hai cái vô tận chủng tộc phong vương giận dữ, mà lại không thể làm gì. 13. Chương 912, liên tục đắc thủ. Không đơn giản hai cái này phong vương, ở đây cái khác vô tận chủng tộc cũng là giận dữ. Lâm Chân, ngươi cái này hôn đản muốn làm gì? Đáng chết. Ngươi lại dám đối người đã chết ra tay, Lâm Chân cái tên vương bắt đảng ngươi có nhân tính hay không? Cỏ. Lâm Chân ngươi không phải rơi vào lão tử trong tay, không phải ngươi nhất định phải đẹp mắt. Những này vô tận chủng tộc đối Lâm Chân phát ra uy hiếp, thế nhưng là Lâm Chân căn bản cũng không quan tâm, bọn hắn gần nhất người cũng tại 10 mét giây bên ngoài, hiện tại ai cũng không thể mạo muội xuất thủ hoặc là tiến lên, nếu như ngay cả ngôn ngữ đều có thể đem Lâm Chân hù sợ, Lâm Chân cũng sẽ không cần lan lộn. Đối những cái kia vô tận chủng tộc người lộ ra một cái cười lạnh, nói hình như ta không động cái này chết đi phong vương, các ngươi liền có thể cùng ta trở thành bằng hữu. Đừng nói nhảm, đồ vật ta quyết định được, ai không sợ chết thì tới đi. Phân thân tiến nhập cái này chết đi phong vương thể nội thế giới, cái kia bên trong đang sụp đổ. Phân thân sau khi tiến vào, lập tức lấy ra hóa thuần hoàng thiên song kiếm, một trận chém dưa thái rau mãnh liệt bổ, tại thể nội thế giới sụp đổ trước đó, thu hoạch cao tới 6.000 năm thần thạch. Còn lại thần thạch đại khái còn có 2.000 khỏa tả hưu, thế nhưng là Lâm Chân lại không kịp thu lấy, thể nội thế giới sụp đổ liền sẽ tiêu tán ở hư không. Lâm Chân cũng không thể đem phân thân dựng trong này. Phá vỡ thể nội thế giới lao ra, Lâm Chân bản thể cũng ở chỗ này động thủ. Hai tay kiếm cương tiếp tục không ngừng cắt chém, khối lớn thần thạch bỏ vào trong túi. Đối mặt loại tình huống này, bao quát Tiếu Thương Sinh ở bên trong tất cả mọi người đình chỉ tu luyện điều tức. Vô dụng, Lâm Chân trước đó dẫn trước quá nhiều, có lẽ bọn hắn ban đầu liền không nên lựa chọn lưu tại nơi này, không công lãng phí thời gian một tháng. Mặt đất chủng tộc võ giả còn dễ nói. Một chút vô tận chủng tộc võ giả thì là lấy ánh mắt cừu hận nhìn xem Lâm Chân, tựa hồ các loại đến chuyện nơi đây kết thúc, liền chuẩn bị đối Lâm Chân ra tay, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế nhưng là Lâm Chân mảy may đều không lo lắng, thể nội thế giới không dùng sụp đổ thời điểm, có tàn hồn thủ hộ tất cả mọi người không thể động thủ. Mà thể nội thế giới muốn sụp đổ thời điểm, tất cả mọi người nhất định phải đào mệnh đi, không phải liền sẽ cùng cái thế giới này đồng quy vô tận. Khi khối này to lớn thần thạch chỉ còn lại 2.000 đơn vị tả hữu thời điểm, cái này thể nội thế giới muốn hỏng mất. Chạy a! Không có nhìn thật là náo nhiệt. Đáng chết, lần này tiện nghi Lâm Chân, bất quá Lâm Chân ngươi nhớ kỹ, ngươi vũ nhục chúng ta vô tận chủng tộc phong vương dũng sĩ, bút chướng này chúng ta sớm tối là muốn tính toán. Lâm Chân ủng hộ, đừng nghe những này vô tận chủng tộc phế vật uy hiếp, chúng ta ủng hộ ngươi. Rút lui rút lui. Đám võ giả hướng về bốn phương tám hướng rời đi. Rời đi cái này sắp tiêu tán thể nội thế giới. Lâm Chân là cái cuối cùng rời đi. Bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia thần thạch đỉnh cao nhất, có một cái ám kim sắc vật phẩm. Thời khắc cuối cùng, Lâm Chân thân thể lui lại, lực hút phát ra, đem cái này ám kim sắc vật phẩm lấy vào tay bên trong. Theo sau cùng vật tới tay, thể nội thế giới bắt đầu phát sinh kịch liệt bạo tạc. Âm ầm bạo tạc lấy còn sót lại thần thạch làm tâm điểm, hướng bốn phía khuếch tán, Lâm Chân bước ra nhanh chóng tối lui, tại bạo tạc sắp đến trước mắt thời điểm, cuối cùng xông ra cái này thể nội thế giới. Phúc! Thật giống như một cái bọt khí ở trước mắt vỡ vụn, Lâm Chân rời đi cái thế giới này, liền không cảm giác được cái thế giới này bạo tạc quy lực. Rời đi về sau Lâm Chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa biến thành áo giáp, vung vẩy to lớn móng vuốt, giống như một đầu phi tốc hành động TT, nhanh chóng phá vỡ địa tâm, hướng nơi xa bỏ chạy. Một chút vốn còn muốn lưu tại phụ cận đối Lâm Chân tiến hành phục kích vô tận chủng tộc thất vọng, Lâm Chân động tác quá nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Rơi vào đường cùng chỉ có lộ vẻ tức giận rời đi, bắt đầu đi tìm kế tiếp bảo tàng địa điểm. 44. Phong bạo nhãn phía trên nhỏ trên hành tinh mặt, bốn góc trong cung điện. Vô tận chủng tộc thần minh mốt sờ sắc mặt khó coi, âm trầm nhìn xem đối diện Kim Lăng. Kim Lăng, đây chính là các ngươi mặt đất chủng tộc tinh anh thiên tài diễn xuất sao? Vừa mới có người ngã xuống, hắn lập tức liền tại trước mắt bao người thu lấy người thể nội thế giới thần thạch, thật sự là ngon độc, đủ vô sỉ. Kim Lăng cũng không chút nào nhượng bộ, lời nói không phải nói như vậy, ta đến là rất thưởng thức Lâm Chân cách làm, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, dù sao mọi người cũng là địch nhân, giết người đều là rất bình thường, huống chi thu lấy thần thạch. Mốt Sơ lạnh hừ một tiếng, bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, Lâm Chân hẳn là còn không có năng lực mua thần thú máu đâu, lần này hắn là đã chiếm động thủ trước ưu thế. Không phải cái này thần thạch còn nói không chừng thuộc về ai đây này, đợi đến lần tiếp theo hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Mốt Sở, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ta tin tưởng ta sư đệ một đường vượt mọi trông gai lại tới đây, vận khí của hắn sẽ không thua bất kỳ người nào, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, thần thú máu mặc dù chỉ có ngươi có, nhưng là trước kia ngươi đã mở ra 5 vạn 5 ngàn giá cả, lần này là tuyệt đối không cho phép tăng giá, nếu không liền là vi quy. Mốt Sở nhắm một con mắt lại, có chút cắn răng nghiến lợi nói, ta còn không đến mức tại cái này phía trên tăng giá, Kim Lăng ngươi không cần cầm lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Kim Lăng nở nụ cười không có nhiều lời, loại này miệng lưỡi chi tranh không có quá lớn ý nghĩa, hắn tin tưởng Lâm Chân, nhất định có thể không ngừng cố gắng. Đều là phải thừa kế truy tinh hồ thánh địa người, chẳng lẽ còn không thể qua phong bạo nhãn cửa này sao? 4 năm. Dưới mặt đất phía dưới, Lâm Chân thật nhanh xuyên qua, thời gian dần trôi qua đã rời đi cái tinh cầu này. Phu cận còn có một cái phong vương cường giả di chỉ, nhưng là Lâm Chân cũng chưa qua đi, cái chỗ kia khẳng định đã đi không ít người, hắn lúc này đi qua cũng không chiếm được cái gì. Phong Lôi Sơn cốc tới nhiều người như vậy, Lâm Chân cũng không có khả năng một người lấy đi tất cả thần thạch, hắn chỉ có thể tận lực tranh thủ. Đi tới một cái hoang vu tinh cầu nội bộ, nơi này là tương đối an toàn. Đến nơi này Lâm Chân ngừng lại, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Tại hành động lần này trước đó, Lâm Chân trong tay có thần thạch 19.000 khỏa. Bên cạnh hắn ngã lăn một cái phong vương, trong cơ thể thần thạch đều bị Lâm Chân thu lại, ước chừng 6.500 khỏa. Cái này danh nhân đường cường giả di vật, Lâm Chân ở chỗ này thu được thần thạch 1.1500 khỏa. Hiện tại Lâm Chân trong tay tất cả thần thạch cộng lại, ước chừng là 30.700 khỏa. Còn kém một chút nha, thần thú máu cần 5.500 thần thạch, còn có 10.800 lô hồng đâu, ta còn cần lần nữa đến một chút thần thạch mới được. Nói xong, Lâm Chân cầm lên trong tay ám kim sắc vật phẩm. Đây là một cái ám kim sắc viên cầu, dưa hấu lớn nhỏ, cầm ở trong tay có chút có giãn. Thứ này vừa đến tay, Lâm Chân con ngươi liền một cái phóng đại. Đây là nhuyễn thần binh. Nhuyễn thần binh Lâm Chân quá quen thuộc, liền lại như là mình quan sát, loại kia có thể tùy ý biến hóa hình trạng đồ vật. Quan sát phẩm chất quá thấp, đã sớm không thích hợp Lâm Chân sử dụng, tối thiểu thời điểm chiến đấu đã sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Mà cái này nhuyễn thần binh lại là chí bảo cấp bậc. Mặc dù chỉ là hạ phẩm chí bảo, nhưng là thứ này giá trị thực dụng, tuyệt đối có thể so với thượng phẩm chí bảo. Vô luận công kích phòng ngự vẫn là phụ trợ, hắn đều có phổ thông chí bảo không cách nào so sánh hiệu quả. Lâm Chân trong lòng một trận cuồng hỉ, không hổ là danh nhân đường cấp bậc cường giả, sử dụng vũ khí đều không tầm thường, hắn đem cái này nhuyễn thần binh cùng thần thạch đặt chung một chỗ, liền nhìn ra được hắn đối nhuyễn thần binh coi trọng. Trước đó thu hết cái kia vô tận chủng tộc phong vương thể nội thế giới, Lâm Chân đều chưa kịp cầm đồ vật, chỉ là thu lấy thần thạch liền chạy ra. Trong lòng còn có chút tiếc nuối, bây giờ thấy cái này nhuyễn thần binh, Lâm Chân một chút kia tiếc nuối đã sớm bay đến lên 9 tầng mây đi. Thứ này nếu như xuất ra đi bán đi, tối thiểu cũng có thể giá trị cái mấy trăm ngàn thần thạch a. Những cái kia hạ phẩm chí bảo đều giá trị hơn vạn, huống chi cái này so với thượng phẩm chí bảo càng có tác dụng tốt hơn nhuyễn thần binh đâu. Lâm Chân cầm qua ám kim sắc viên cầu, tâm niệm vừa động, tinh thần lực rót vào, rất nhanh khống chế cái này chí bảo. Bá. Nhuyễn thần binh biến thành một cây trường thương. Run run mấy lần, uy lực hoàn toàn không tại tử kim thương phía dưới. Lại biến thành hai thanh trường kiếm, lại biến thành một kiện áo giáp, lại biến thành một kiện tâm chắn, Lâm Chân tinh thần lực khu động, mặc cho ý biến hóa nhuyễn thần binh hình dạng. Chơi trong chốc lát, Lâm Chân khoát tay, nhuyễn thần binh hóa thành một đầu linh xà, nhẹ nhàng linh hoạt quấn quanh ở Lâm Chân bên hông, biến thành một đầu ám kim sắc đai lưng. Tốt cảm giác quen thuộc, giống như về tới địa cầu thời kỳ đâu. Tiếp xuống ta cũng không thể chậm trễ thời gian, tiếp tục thu lấy thần thạch. Chỉ bất quá lần này không có đi trước ưu thế, chỉ có thể liều thực lực chân chính. Trên tay tầm bảo đằng đong đưa mấy lần, Lâm Chân lại khóa chặt một cái phương vị. Từ dưới đất vọt ra, Lâm Chân về tới Phong Lôi Sơn cốc trên mặt đất. Cửu Thiên Cương Phong lần nữa đánh tới, bất quá lại đối biến thành áo giáp về sau Lâm Chân không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một đường đi đường, ước chừng 7-8 ngày sau đó, Lâm Chân đi tới cái này phong vương cấp cái khác di chỉ. Sau khi tới, nơi này đã có 3 người, 2 cái vô tận chủng tộc, 1 cái mặt đất chủng tộc. Trong đó vô tận chủng tộc có 1 cái phong vương bán thần, còn lại 2 người chỉ là phổ thông bán thần. Mà lần này dẫn trước thế mà không phải cái kia phong vương bán thần, mà là mặt đất chủng tộc phổ thông bán thần, trước mắt ở vào 50m đến 40m ở giữa. Tính toán một chút khoảng cách cùng thời gian, Lâm Chân cảm thấy vẫn là có khả năng tranh thủ một cái, hít thở sâu một hơi, cất bước tiến nhập 100m phạm vi. Một đạo tinh thần trùng kích tới, không có đối Lâm Chân tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hắn rất nhanh liền có thể đi vào chín trong vòng 10 thước. Mấy người nhìn Lâm Chân một chút, sắc mặt đều là hơi đổi, hiện tại Lâm Chân đại danh tại phong bạo nhãn bên trong đã phi thường vang dội. Loại thời điểm này ai cũng không thể nhường cho, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, mỗi người đều tại giành giật từng giây. 5 ngày 10 ngày nửa tháng 20 ngày. Sau 25 ngày, Lâm Chân dẫn đầu vượt qua 10m giây, đi tới thần thạch phía trước. Kiếm trong tay cương xuất hiện lần nữa, Lâm Chân quay đầu hướng 3 cái ở vào 20m cùng 10m giây ở giữa đối thủ nợ nụ cười. Không có ý tứ ba vị, ta động thủ. Tạch tạch tạch. Từng đạo kiếm quang lấp lóe ở giữa, Lâm Chân lại bắt đầu quyết đoán thu lấy. Mất một lúc, Lâm Chân ở chỗ này lấy đi 8.000 khỏa thần thạch, đồng thời ở thế giới sụp đổ trước đó thuận lợi rời đi. Mấy cái khác đối thủ cạnh tranh sắc mặt xám xịt, lại cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi, hy vọng kế tiếp bảo tàng chôn giấu địa điểm bọn hắn có thể sớm một chút phát hiện, thu hoạch được tiên cơ ưu thế. Cạnh tranh liền là như thế tàn khốc, thua, lông cũng sẽ không lưu lại cho người một cây. Cái này một lần thành công về sau, Lâm Chân trong tay thần thạch đã biến thành 45.000 khỏa, còn có 10.000 lỗ hổng, khoảng cách cầm tới thần thú máu đã không xa. 13. Chương 913, Phong Lôi Song Tử Tinh. Phong Lôi Sơn Cốc bên trong di chỉ cũng không phải là rất nhiều, Lâm Chân cầm xuống 2 cái di chỉ về sau, thế mà tìm không thấy kế tiếp có thể đi địa phương. Cất lít, nơi này di chỉ ít như vậy sao? Đương nhiên, ta trước đó tra ra 4 cái di chỉ vị trí, chủ nhân trước hết nhất lựa chọn danh nhân đường di chỉ, sau đó đi một cái phong vương cường giả di chỉ, có thể liên tục đắc thủ 2 cái đã là yêu thiên chi hạnh, thời gian này bên trong, phụ cận di chỉ đã cơ bản toàn bộ bị người thăm dò hoàn tất. Vậy trong này thu hoạch cũng không phải rất lớn nha. Chủ nhân, ngươi là có chút quá tham lam đi, chẳng lẽ ngươi đã quên không có tầm bảo đẳng thời điểm, các ngươi những người này là thế nào tìm thần thạch sao? Mỗi ngày một cái hai cái, thậm chí một cái đều không có, cũng chính là ngươi đạt được tầm bảo đẳng về sau tìm kiếm tốc độ mới tăng lên, nhưng là ngày đó cũng tối đa cũng liền là mấy trăm mà thôi, chưa từng có qua loại này một ngày hơn vạn thời điểm. Lâm Chân hơi hơi có chút xấu hổ, đúng là mình có chút lòng tham. Chủ yếu là vội vã trao đổi thần thú máu, cái này 50.000 năm thần thạch quá trọng yếu. Trên lệch đại thời điểm vẫn không cảm giác được đến, hiện tại chỉ có 10.000 trên lệch, Lâm Chân xác thực nóng lòng đạt thành cái mục tiêu này. Cơ lịch lại cho Lâm Chân nghĩ kế, chủ nhân, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, cái thứ nhất là tại Phong Lôi Sơn Cốc xung quanh du đãng, tìm kiếm biên giới ngẫu nhiên còn lại di chỉ, thu hoạch thần thạch. Lâm Chân nghĩ nghĩ, dạng này tựa hồ có hại bưng. Không sai. Hai hại liền là ngươi đem bỏ lỡ tiến về thần minh di chỉ tình cơ hội, hiện tại rất nhiều người đã tăng tốc đi tới, từ bỏ xung quanh lẻ tẻ ích lợi, chỉ hy vọng có thể tại thần minh di chỉ nơi đó cầm xuống thu hoạch lớn nhất, đây cũng chính là ta muốn cùng chủ nhân nói thứ 2 con đường. Lâm Chân trầm mặc một chút, dạng này trên đường cơ vốn cũng không sẽ thu hoạch cái gì. Đúng vậy, 2 con đường đều có lợi tệ, liền nhìn chủ nhân ngươi lựa chọn thế nào. Lâm Chân trầm ngâm một chút, rốt cuộc quyết định. Đi thần minh tinh di chỉ đi. Lưu trên đường chậm rãi tìm kiếm cố nhiên có thể thu hoạch 10.000 thần thạch, nhưng lại đem bỏ lỡ thần minh di chỉ, cái kia là không thể tiếp nhận. Chủ nhân lựa chọn của ngươi không sai, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể tại thần minh di chỉ có đại thu hoạch. Lâm Chân gật gật đầu, đã quyết định, vậy liền cho ta chỉ đường đi, trên đường có cái gì cái khác di chỉ đều không đi, thẳng đến thần minh di chỉ, coi như không thể thu được trước tiên cần phải tay, chí ít cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Cơ lịch rất nhanh cho Lâm Chân chỉ dẫn phương hướng. Biến thành áo giáp về sau, Lâm Chân dưới chân một điểm, phát ra ầm ầm một thanh âm vang lên, giống như một cái vượt ngang đại lục phi hành đạn đạo, thẳng đến thần minh di chỉ mà đi. 46. Tuyệt đại đa số võ giả đều là làm ra cùng Lâm Chân lựa chọn giống vậy, từ bỏ một chút lẻ tẻ ích lợi, cũng muốn tranh thủ tại thần minh di chỉ nơi đó kiếm bộn. Phong vương cũng tốt, danh nhân đường cũng được, có thể nào cùng thần minh so sánh đâu. Bất quá cũng có một số người lựa chọn khác biệt, bọn hắn đối thực lực của mình có chính xác ước định định vị. Biết coi như đi thần minh gì chỉ cũng không cạnh tranh được những người khác, còn không bằng lưu ở ngoại vi làm gì chắc đó, nếu như có thể một người tìm tới một cái bình thường gì chỉ, đó cũng là một bút đại ích lợi. Đương nhiên có thể tiến vào Phong Lôi Sơn Cốc, đều là bỏ ra đại bút thần thạch mua sắm phòng ngự trí bảo, rất nhiều người vẫn là đối thực lực của mình có tự tin. Từ Phong Lôi Sơn Cốc bốn phương tám hướng, gần ngàn người hướng về hạch tâm nhất địa điểm xâm nhập. Tranh đoạt từng giây đi đường, tất cả mọi người hy vọng có thể thu hoạch được tiên cơ. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, đối với Lâm Chân cũng là rất nhàm chán, bản thể toàn lực đi đường đồng thời còn đang ngưng tụ trong hắc động hành tinh, phân thân tại lĩnh hội Xâm La kiếm pháp. Tại Phong Lôi Sơn cốc bên trong đi đường tốc độ, mọi người đều không khác mấy nhanh, đã chú định lẫn nhau sẽ không kéo ra quá lớn chênh lệch. Trong nháy mắt, lại qua một năm, bốn năm. Phong Lôi Sơn cốc hoạch tâm nhất địa phương, là một viên tên là Song Tử Cự Đại hành tinh. Hoặc là có thể nói, đây là hai viên hành tinh, chẳng qua là ngay cả ở cùng nhau. 15 triệu năm trước, mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc hai vị thần minh quyết đấu, đem phong bạo nhãn bên trong lớn nhất hai viên hành tinh làm đi qua, khống chế lấy hành tinh chiến đấu, kinh thiên động địa. Hành tinh đánh vào nhau, không có phá thành mảnh nhỏ, lại lẫn nhau khảm khảm ở cùng nhau, tạo thành một viên xưa nay chưa từng có song hành tinh. Hai viên đã tử vong cự đại hành tinh, tạo thành vũ trụ ở giữa một đạo kỳ cảnh. Cựu Thiên Cương Phong cùng sấm chớp mưa báo ở chỗ này càng thêm tàn phá bừa bãi, nơi này chính là phong bạo nhãn hạch tâm. Mọi người đều hy vọng có thể dẫn đầu đến nơi này, cái thứ nhất lại thu lấy thần minh di vật, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cái thứ nhất đi vào Phong Lôi Sơn cốc người, lại là phóng viên Ôn Đảo. Làm thứ nguyên vũ trụ công ty phóng viên, Ôn Đảo có phi thường bén nhạy khứu giác, khi trao đổi bảng có thể trao đổi phòng ngự trí bảo thời điểm, Ôn Đảo lập tức liền hướng công ty xin trao đổi một kiện. Có thứ nguyên vũ trụ công ty ủng hộ, cái thứ nhất cầm tới trí bảo không phải Tiếu Thương Sinh cũng không phải Huyết Ảnh, mà là hắn người phóng viên này. Đạt được phòng ngự trí bảo về sau, Ôn Đảo lập tức tiến về Phong Lôi Sơn cốc. Có trí bảo phòng ngự, hắn không sợ nơi này phong lôi, trên đường cũng không đi thu lấy thần thạch, mà là thẳng đến Phong Lôi Sơn cốc hoạch tâm chỗ sâu, cũng chính là Song Tử Tinh. Ôn Đảo cho rằng, phong bạo nhãn bên trong nếu có cái gì đại tin tức, như vậy cái này Song Tử Tinh tất nhiên là đại tin tức nơi sinh ra. Hắn hiểu rất rõ những này dã tâm bừng bừng võ giả, có một chỗ như vậy, võ giả là sẽ không bỏ qua. Thậm chí hắn cho rằng, Lâm Chân cũng nhất định sẽ tới nơi này. Bình thường bắt không được Lâm Chân cái bóng, hắn dứt khoát liền tới đây ôm cây đợi thỏ, Lâm Chân loại kia thiên tài sớm tối là sẽ đến. Mặc dù thực lực không cường cảnh giới không cao, nhưng là tâm vô bảng vụ đi đường, tốc độ của hắn ngược lại so bất luận kẻ nào đều nhanh, đến nơi trước tiên Song Tử Tinh. Đến nơi này về sau, Ôn Đảo cửa chớp chớp động, đem từng cái cảnh sắc quay chụp xuống dưới. Hoa! Thật sự là một cái để cho người ta rung động địa phương. Trên thế giới thế mà lại có hai viên dính liền nhau hành tinh, lẫn nhau khảm nạm, khó mà chia cắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta nhất định sẽ không tin tưởng có loại chuyện này. Sửa sang lại một cái dáng vẻ, Ôn Đảo đối màn ảnh nói, các vị khán giả, hoan nghênh mọi người xem Ôn Đảo mang tới tiết mục, ta muốn nơi này là mọi người chưa từng thấy qua, bởi vì hai lần trước phong bạo nhãn mở ra thời điểm, cũng không có người từng đến nơi này. Hoặc là có người đến qua, nhưng là đã chết đi. Nơi này chính là phong bạo nhãn trọng yếu nhất địa điểm, Phong Lôi Song Tử Tinh, là hai đại thần minh đồng quy vu tận cuối cùng địa điểm. Đây là thứ nguyên vũ trụ công ty lần thứ nhất quay chụp tới đây hình tượng. Màn ảnh đảo qua, mọi người thấy được chân chính phong bạo nhãn hạch tâm. Theo ta được biết, rất nhiều võ giả đổi phòng ngự trí bảo, đỉnh lấy phong bạo nhãn vô tận phong lôi hướng nơi này tiến lên, căn cứ tính toán của ta, ước chừng 7 ngày sau đó, liền sẽ có số lớn võ giả đến. Ta hy vọng có thể ở chỗ này gặp được Lâm Chân. Trước mắt phong bạo nhãn bên trong lại có rất nhiều liên quan tới Lâm Chân cố sự, chi tiết tình huống mọi người có thể quán chủ tài khoản của ta, tài khoản là ít. Còn có một chuyện ta muốn đại biểu thứ nguyên vũ trụ công ty làm ra tuyên bố, lần này Phong Lôi Song Tử Tinh quay trụ, là công ty thủ ý làm ra, ta bản thân đem căn cứ kinh nghiệm thái độ, công bằng đưa tin, cho nên vô luận là mặt đất chủng tộc vẫn là vô tận chủng tộc đều không được lại đối ta làm ra hành động công kích, nếu không công ty sẽ khai thác nghiêm khắc biện pháp. Dạng này tuyên bố là rất hữu dụng, loại thời điểm này nếu như còn có người đi động Ôn Đảo, vậy thì đồng nghĩa với đối thứ nguyên vũ trụ công ty tuyên chiến. Đồng thời lúc này giết chết Ôn Đảo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tin tưởng vô tận chủng tộc người cũng sẽ không đi làm chuyện điên rồ. Rất nhiều tại Phong Lôi Sơn cốc bên trong người thấy được Ôn Đảo đưa tin, cũng không có cho quá nhiều chú ý. Thanh danh, cho hấp thụ ánh sáng, những vật này còn không phải một đống thần thạch bây giờ tới, đã hắn đại biểu thứ nguyên vũ trụ công ty. Vậy hắn yêu quay chụp liền quay chụp đi thôi, không cần thiết vì một cái dâu ria người không duyên cớ gây thù hằn. Ôn Đảo liền bắt đầu Phong Lôi Song Tử Tinh bên trên khởi công, làm lấy quay chụp chuẩn bị. Hai vì sao đều muốn quay chụp, lượng công việc này cũng là không nhỏ. Rất nhanh thời gian một tuần đi qua, Ôn Đảo cũng rốt cục nên đón nhóm đầu tiên võ giả. 4 năm. Trước hết nhất đi tới Phong Lôi Song Tử Tinh không là một người, mà là một đám người. 7 vị mặt đất chủng tộc bán thần, 12 vị vô tận chủng tộc bán thần. Còn có 7-8 cái phong vương cường giả. Những này đều không phải là làm người khác chú ý nhất, nhất làm cho người chú ý, liền là Tiếu Thương Sinh cùng Huyết Ảnh hai đại danh nhân đường. Tiếu Thương Sinh người mặc cầu vồng áo giáp, Huyết Ảnh người mặc thiên lam thần giáp, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở song tử tinh trên không. Cái này hai đại danh nhân đường đường xa mà đến, đều là muốn tranh thủ tiên cơ, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là cùng đối phương muốn đến cùng một chỗ, cộng đồng đến song tử tinh. Nhìn thấy danh nhân đường đến, những võ giả khác lập tức đều cảnh giác lên, riêng phần mình đi tới vốn chủng tộc danh nhân đường bên người, để phòng đột nhiên xảy ra chiến đấu. Tiếu Thương Sinh híp mắt nhìn về phía Huyết Ảnh, trong lòng thầm hận, nhưng là hắn lại biết, bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Danh nhân đường cấp bậc chiến đấu không phải tầm thường, hắn cùng Huyết Ảnh cũng là quen biết đã lâu, thực lực tương tự, nếu như mạo muội động thủ, chỉ sợ sẽ chỉ vô cớ làm lợi những người khác. Huyết Ảnh, ngươi nghĩ như thế nào? Tiếu Thương Sinh đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, hắn tin tưởng Huyết Ảnh ý nghĩ cũng không khác mình làm ấy. Huyết Ảnh ở nơi đó run rẩy một cái sau lưng huyết hồng áo choàng, Tiếu Thương Sinh, mọi người đi vào phong bạo nhãn là vì cầu tài, mặc dù ta phi thường muốn tự tay xử lý ngươi, nhưng là bây giờ lại không phải tốt nhất thời điểm, tin tưởng ngươi cũng minh bạch điểm này. Tiếu Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, giảm bớt ta nhiều tốn nước bọn, mọi người trước riêng phần mình cầu tài, về sau sự tình sau này hay nói. Nói xong Tiếu Thương Sinh một chỉ phong lôi song tử tình, lúc đầu ta coi là đến nơi này tranh đấu là không thể tránh được, thế nhưng là ngươi nhìn, nơi này lại có hai vì sao, mỗi khỏa tinh đều là một vị thần minh di chỉ phân mộ, dạng này hai người chúng ta phản đến không cần phát sinh xung đột, riêng phần mình chọn một A. Huyết Ảnh nghĩ nghĩ, ngươi ta lựa chọn ta vô tận chủng tộc lúc trước thần minh, lôi thần phần mộ tinh. Tốt, vậy ta liền lựa chọn chúng ta mặt đất chủng tộc thần minh, phong thần phần mộ tinh. Vui vặn. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Không sai. Hai người nói một câu, liền trái phải tách ra, riêng phần mình đi đến một ngôi sao. Mà những võ giả khác chưa hẳn muốn đi theo hai người lựa chọn, riêng phần mình lựa chọn mình muốn đi tinh cầu. Có hai đại danh nhân đường dẫn đầu, lúc này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau có ước định. Trước thu đoạt bảo tàng, sau đó lại tranh đấu. Đoạn thời gian này mọi người so đấu, đều muốn thể hiện tại bảo tàng tranh đoạt bên trên, ai có thể tại song tử tinh thu hoạch lợi ích lớn nhất. Ai mới là thật bên thắng? 13. Chương 914, Lôi thần ngôi sao. Phong lôi song tử tinh bên trên, một viên vì mặt đất chủng tộc phong thần chôn xương chỗ, một viên vì vô tận chủng tộc lôi thần vẫn lạc chi địa. Khi Lâm Chân chạy tới nơi này thời điểm, thông hướng địa tâm thông đạo đã hoàn toàn đạt thông, rất nhiều võ giả đều đã tiến nhập hai thần thể nội thế giới. Hô, cuối cùng đến, bất quá xem ra ta giống như hơi chậm một chút đến. Chủ nhân, cái này hai vì sao tình huống ta đã cùng ngươi giới thiệu qua, đồng thời ngươi cũng tại thứ nguyên vũ trụ bên trong thấy được, như vậy ngươi quyết định đi nơi nào sao? Lâm Chân nở nụ cười, có khả năng hay không hai viên đều đi đâu? Cơ Lịt đã lấy tiểu bàn chân, chủ nhân ngươi tốt nhất đừng như vậy lòng tham, tham thì thâm, có thể tại nào đó một khỏa tinh cầu bên trên có thu hoạch cũng đã là yêu thiên chi hạnh. Tốt ta, ta đã lựa chọn xong, phong thần bên kia mặt đất chủng tộc võ giả nhiều, đi cạnh tranh khó tránh khỏi bị người mắng. Ta thẳng thắn liền đi vô tận chủng tộc nhiều nhất lôi thần tinh A. Nói xong, Lâm Chân tại cương trong gió bay lượn, thẳng đến lôi thần tinh. Rơi xuống lôi thần tinh bên trên thời điểm, nơi này cửu thiên sấm chớp mưa báo dày đặc. Không có phòng ngự trí bảo, những cái kia sấm chớp mưa báo ầm ầm bổ xuống, có đánh vào Lâm Chân trên thân, nổi lên từng đạo lam mang. Lâm Chân một tay giơ, tận lực che chắn lôi điện, miễn cho trực tiếp bổ chúng đỉnh đầu. T. Những này trong sấm sét, ta cảm thấy một tia hủy diệt thần lôi khí tức. May mắn đây không phải hủy diệt thần lôi, không phải vô luận là ai, chỉ sợ đều không thể tại cái này dày đặc trong sấm sét sống sót. Không có dừng lại lâu, Lâm Chân chui xuống đất, cắt đầu hũ chui vào. Dưới đất tiến lên trong chốc lát, Lâm Chân phát hiện một đầu đã bị người đả thông con đường, lập tức liền dọc theo nơi này thẳng tới địa tâm. Phía trước một đạo gợn sóng chớp động, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Lâm Chân biết, đây chính là vô tận chủng tộc lôi thần thể nội thế giới biên giới. Tức sẽ tiến vào thời điểm, Lâm Chân đột nhiên ngừng lại. Cơ Lịt, ta có một loại dự cảm, ta có lẽ sẽ ở cái địa phương này ngốc thật lâu. Chủ nhân, võ giả cảm giác thường thường rất nhạy cảm, nếu như ngài thật có loại cảm giác này, như vậy tốt nhất làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Lâm Chân gật gật đầu, ta đã chuẩn bị xong. Nói xong, Lâm Chân xông phá trước mắt gọn sóng, tiến nhập trong thế giới này. Phanh! Một đạo cường đại tinh thần trùng kích trực tiếp đánh trúng Lâm Chân, để tinh thần của hắn thức hải một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt đen kịt một màu. Cái kia hắc ám tựa hồ là vĩnh hằng vô tận. Ý thức thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ, giờ khắc này, Lâm Chân đụng chạm đến tử vong. Đây là thần uy thiên mệnh. Lâm Chân răng hợp lại, đầu lưỡi bị cắn phá, máu tươi tuôn ra, thanh nồng hương vị để thần trí của hắn bảo trì thanh tỉnh. Thái dương huyệt thái dương phanh phanh nhảy vọt phồng lên không ngừng, gân xanh trên trán bạo khởi, giống như từng đầu con giun ở bên trong bò, coi như Lâm Chân đã sớm chuẩn bị, lần này thần uy thiên mệnh còn thật là muốn chết. Loại này kịch liệt đau nhức thẳng tới linh hồn, ý chí lực hơi mỏng yếu một ít người, sợ rằng sẽ tại chỗ đau chết. Mơ hồ ở giữa, Lâm Chân cảm giác mình bên người tựa hồ có không ít người, đó là một cỗ tràn đầy ác ý, giống như đang đợi cái gì. Không thể chết. Loại trình độ này đau đớn, với ta mà nói không đáng kể chút nào. Triệu tập tinh thần lực xua tan những cái kia đau đớn, từng lớp thống khổ đều bị Lâm Chân chống đỡ đi qua, mà trong quá trình này, bên người cái khác khí tức cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Qua kém không hơn nửa canh giờ, Lâm Chân mới xem như thoáng khôi phục một chút, chậm rãi mở mắt. Chuyển C. Ưa tui đốt trước mắt kỳ cảnh để Lâm Chân tạm thời quên đi đau đớn. Đây là Lâm Chân thấy qua kỳ dị nhất thể nội thế giới. Lâm Chân dưới chân, không phải bùn đất, không phải cây cối, cũng không phải sắt thép. Nơi này là một mảnh hư không, dưới chân là từng vòng vòng sáng, hư không không nhìn thấy cuối cùng, nhưng là người lại có thể tại vòng sáng bên trên dừng lại. Ở hư không trung ương, có một khối to lớn đến kinh khủng thần thạch. Xa xa nhìn sang, thần thạch số lượng chí ít có 100.000 đơn vị, xa xa không phải bình thường phong vương thậm chí danh nhân đường có thể so sánh. Thần thạch liền là vòng sáng trung tâm, 10 đạo vòng sáng ra bên ngoài khuyết tán, cái này cùng cái khác gì chỉ hình thức đều không khác mấy. Nếu như nói có khác biệt, cái kia chính là mỗi một vòng ánh sáng phía trên, có một tầng như là màn trời cái nắp, đen như mực hư không liền như là nồng đậm mây đen, bên trong có lôi đỉnh ẩn tàng vào trong đó. Lâm Chân túi lầu xuống, mình trước mắt ngay cả tầng ngoài cùng vòng sáng đều không có tiến vào, là tại vòng sáng bên ngoài đứng đấy. Trung quanh hắn, nơi xa thưa thất có không ít bóng người, có người giống như hắn, không có tiến vào tầng ngoài cùng vòng sáng, có người thì là tại 100m đến 90m ở giữa, có người tại 90m đến 80m ở giữa. Chỗ xa nhất, có một người mặc huyết sắc áo khoác người, ở vào 70m đến 60m ở giữa, đây là cự ly này to lớn thần thạch gần nhất người. Lâm Chân bất diệt linh thể lực lượng đang không ngừng khôi phục, đau đầu đã biến mất. Hắn đang chuẩn bị tiến vào tầng ngoài cùng vòng sáng thời điểm, đột nhiên một người gọi hắn lại. Lâm Chân, chậm một chút. Lâm Chân nhìn lại, chỉ gặp đây là một cái mặt đất chủng tộc bán thần cường giả. Lâm Chân cũng không nhận ra cái này bán thần, nhưng là cái kia bán thần rõ ràng biết hắn, mở miệng nói, Lâm Chân, tuyệt đối không nên lô mãng, ở chỗ này lô mãng người cũng đã chết. Lâm Chân cảm giác một cái tình huống chung quanh, nghi ngờ nói, nơi này có thần uy thiên mệnh thủ hộ, võ giả lẫn nhau ở giữa khẳng định là không thể động thủ, sẽ không có như lời ngươi nói nguy hiểm như vậy à. Ngươi khẳng định coi là tiến vào cái này vòng sáng nên đón ngươi là thần uy thiên mệnh đi, thật giống như tinh thần trùng kích. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái kia mặt đất chủng tộc bán thần cười khổ một tiếng, ngươi đừng nội, nhìn xem nó hắn tình huống, rất nhanh ngươi sẽ biết. Ngay lúc này, cách đó không xa một cái vô tận chủng tộc bán thần tựa hồ chuẩn bị kỹ càng, đứng dậy, cùng bên người bằng hữu vỗ tay động viên, sau đó chuẩn bị tiến vào cái thứ nhất vòng sáng. Nhìn thấy hắn muốn đi vào, nguyên bản ở tại 100m giây cùng 90m giây ở giữa người đều đột nhiên bắt đầu chuyển động, tới gần hắn tức sẽ tiến vào vị trí, từng cái trong ánh mắt phát ra lạnh lẽo ánh sáng, để Lâm Chân cảm thấy bọn gia hỏa này rất khủng bố. Cái kia vô tận chủng tộc bán thần cùng các bằng hữu đánh xong chào hỏi về sau, hít vào một hơi thật dài khí, kiên định bước vào 100m vòng sáng. Tiến vào cái này 100m vòng sáng về sau, phía trên màn trời giống như đột nhiên sống lại. Mây đen lan lộn, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Giang giáp ba. To lớn chớp lóe để Lâm Chân cảm giác trước mắt đều là một mảnh trắng xóa, cái kia bán thần căn bản không có khả năng tránh né chỗ trống, triệu tập tinh lực nghịch kháng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, cái này bán thần sống tiếp được. Lâm Chân khẽ nhíu mày, nguyên lai là lôi điện thủ hộ. Nhưng là tựa hồ cũng không phải khó mà chống cự loại kia. Lần này không đợi cái kia bán thần giải thích, một màn kế tiếp liền để Lâm Chân triệt để chấn kinh. Từng đạo lôi điện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh mạnh xuống tới, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Với lại một đạo so một đạo uy lực lớn, cái này bán thần nhìn ra đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng là như trước vẫn là tại đạo thứ sáu lôi điện oanh kích xuống thời điểm, cả người đều bị oanh thành cho bụi. Cái này bán thần chết đi. Bên cạnh hắn mấy cái sớm liền chuẩn bị lấy võ giả cùng nhau tiến lên, đột nhập nó thể nội thế giới bên trong, trong nháy mắt lại chạy ra, mỗi người đều trên mặt tiếu dung, tựa hồ thu hoạch rất tốt. Lâm Chân ngây ra một lúc, những người này là sớm liền chuẩn bị lấy đến cướp đoạt hắn thần thạch. Mặt đất chủng tộc bán thần cười khổ một tiếng gật gật đầu, không sai, ngươi xem một chút những người này, bọn hắn thật giống như tranh đoạt xác thối kền kền, xoay quanh ở bên cạnh ngươi chờ đợi, bọn hắn không thông qua 90m giây, ngay tại khu vực này bên trong bồi hồi. Một khi có người độ kiếp thất bại, ngay lập tức sẽ bị chia cắt. Không đơn thuần là bọn hắn, những cái kia bồi hồi tại 90m giây đến 80m giây ở giữa người, cũng tương tự tại chờ đợi bọn hắn đến. Nếu như bọn hắn tiến về 80m giây thất bại, như vậy chờ đợi bọn hắn đồng dạng cũng là bị chia cắt không còn vận mệnh. Nói đến đây cái này bán thần nhìn Lâm Chân một chút, kỳ thật ngươi lúc tiến vào cũng giống như nhau, chúng ta những người này cũng đang chờ chia cắt ngươi, chỉ bất quá tinh thần lực của ngươi cùng ý chí lực đều rất mạnh, rất thuận lợi chống đỡ đi qua, thấy không hí, chúng ta mới tán đi. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, loại sự tình này hắn cũng đã làm, không thể nói tàn nhẫn, đây đều là nhân chi thường tình, đã có can đảm lại tới đây, vậy sẽ phải có tử vong chuẩn bị tâm lý. Ngươi chết, liền triệt để tan thành mây khói, không có người sẽ cho ngươi nhập thổ vi an, lông cũng sẽ không thừa dưới một cây. Mặt đất chủng tộc bán thần nhìn Lâm Chân một chút, hiện tại biết ta không cho ngươi lập tức đi nguyên nhân đi, muốn thông qua vầng sáng này cũng không phải một chuyện dễ dàng, một khi thất bại chính là cái này hạ tràng. Lâm Chân sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, ngươi tới nơi này bao lâu? Nửa tháng. Vậy ngươi vì cái gì không có đi sông? Hoặc là ngươi cho rằng rất khó, vì cái gì không rời đi? Cái kia bán thần lắc đầu, ai bỏ được tùy tiện rời đi nha, ngươi nhìn bên kia to lớn thần thạch, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần thạch, với lại thần thạch bên kia tựa hồ còn có những vật khác, hẳn là thần minh lưu lại à, đến chút gì, đời này liền hưởng thụ vô hạn, có một tia hy vọng, ai đều sẽ không rời đi. Vậy ngươi nhưng từng trông thấy những này lôi điện, đều là tình huống như thế nào? Bán thần một chỉ, tiến vào nơi này về sau, mỗi người đều muốn nên đón một lần thần uy thiên mệnh, người sống tiếp tục, người đã chết liền không còn có cái gì nữa. Sau đó liền là sông lôi điện tầng. Nơi này là lôi thần thể nội thế giới, là toàn bộ phong bạo nhãn lôi điện nơi phát nguyên, mỗi tiến lên một vòng, đều gặp phải càng cường đại hơn lôi điện oanh kích, cái này 100m vòng, là 9 đạo thiên lôi, chịu đựng được. 100m cùng 90m ở giữa vòng tròn đối với ngươi mà nói liền an toàn. Lâm Chân đột nhiên hỏi một câu, sau khi đi vào còn có thể lui về tới sao? Không thể, nơi này là không có đường quay về, tiến vào cũng chỉ có thể đi lên phía trước, cho nên muốn tiến vào lời nói, nhất định phải xác nhận mình chuẩn bị xong, không thành vấn đề, không phải sẽ phải hối hận. Bán thần dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước, 90 đến 80m ở giữa, là 16 đạo lôi điện, rõ ràng so vòng thứ nhất lôi điện muốn mãnh liệt. Muốn chịu đựng được tuyệt đối không dễ dàng. Sau đó 80 đến 70, 25 đến lôi điện, 70 đến 60, 36 đạo lôi điện. Về phần lại hướng phía trước là dạng gì ta cũng không biết, bởi vì vẫn chưa có người nào đi đến một bước kia. Nói xong cái này bán thần vô vô Lâm Chân bả vai, ngươi là chúng ta mặt đất chủng tộc dũng sĩ, ta không hy vọng ngươi vẫn lạc, cho nên Lâm Chân ngươi quyết định tiến lên thời điểm, nhất định phải nghĩ cho kỹ. 13. Chương 915, Thôn Lôi. Nghe được cái này bán thần lời khuyên, Lâm Chân cũng vô vô bả vai của đối phương, cảm ơn huynh đệ khuyên cáo, nếu như không phải ngươi nói, ta khả năng còn thật sự có chút lỗ mãng. Cái kia bán thần nhìn thấy Lâm Chân đập bờ vai của hắn, trên mặt lại có chút thần sắc kích động, Lâm Chân, nói ra ngươi khả năng không tin, mặc dù ta hôm nay đã hơn 7 vạn tuổi, nhưng là ta người bội phục nhất liền là ngươi, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể trở thành cường đại nhất võ giả. Ha ha! Vậy nhưng chưa hẳn. Võ giả vốn chính là đem đầu đừng ở trên đai lưng, ai cũng không dám cam đoan có thể sống quá ngày mai. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta vẫn là coi trọng ngươi. Cái này bán thần nói xong, lôi kéo Lâm Chân nói, đã tạm thời trước không tiến 100m vòng sáng, vậy trước tiên cùng ta tâm sự đi, ta ở chỗ này còn quen biết hai cái vô tận chủng tộc bằng hữu đâu, mọi người hiện tại cũng không thể động thủ, chỉ có thể nói, cũng không thể luôn cây kim so với cọng dâu, cùng bọn hắn tiếp xúc. Ta cảm thấy vô tận chủng tộc cũng không đều là người xấu đâu. Lâm Chân cũng không có lập tức cùng cái này bán thần đi qua, mà là mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Alonso, đến từ Phù Quang Thành. À Alonso, ta nhớ kỹ. Sau khi nói xong, Lâm Chân quay người, trực tiếp cất bước tiến nhập 100m vòng sáng. Bầu trời lôi điện ầm ầm rơi xuống, trực tiếp liền để Alonso ngây dại. Hắn không nghĩ tới Lâm Chân như thế quả quyết, tại mình đã hoàn toàn hướng hắn bàn giao tiến vào vòng sáng nguy hiểm tình huống dưới. Hắn thế mà còn là nghĩa vô phản cố tiến vào. Hắn có chút không có thể hiểu được, ở bên ngoài nghe nhiều nhìn, nhiều hiểu rõ một chút, đây không phải càng thêm an toàn ổn định à, làm gì đi vào bước lên cái kia sinh tử đại kiếp đâu. Alonso cũng xác thực không thể nào hiểu được, bởi vì hắn không phải Lâm Chân, hai người trong lòng hướng tới, cái kia là hoàn toàn khác biệt. Tại Alonso trong lòng, an toàn qua xuống dưới, thẳng đến có một ngày có thể luyện hóa một viên thần tinh, trở thành thần minh, đó chính là hắn tất sinh truy cầu tại hướng tới. Mà Lâm Chân trong lòng, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua luyện hóa thần tinh thành thần, hắn là muốn leo lên đỉnh phong nam nhân, há có thể dừng bước nơi này. Lưu ở ngoại vi nhặt xác đoạt thần thạch xác thực an toàn, nhưng là vậy tuyệt đối không thích hợp Lâm Chân. Hiện tại thời gian là vàng bạc, thời gian liền là sinh mệnh, phía trước nhất cái kia huyết sắc áo khoác người đã qua 70 mét vòng sáng, hắn há có thể làm nhìn xem. Lâm Chân muốn đuổi theo, muốn giành trước, muốn mức độ lớn nhất cam đoan lợi ích, cái này mới là hắn muốn. Yến Tước sao biết trí hừng hực. Mặc dù loại lời này không tốt đối Alonso nói ra miệng, thế nhưng là Lâm Chân tâm lý liền là nghĩ như vậy. Về phần cùng vô tận chủng tộc kết giao bằng hữu cái gì, đối với Lâm Chân tới nói càng là không có ý nghĩa gì. Hắn tại vô tận chủng tộc chỉ có một người bạn, cái kia chính là Tiểu Hồ Ly, những người khác không có tất yếu, cũng không có ai có tư cách để hắn chủ động tìm đi qua kết giao bằng hữu. 4 năm. Lựa chọn lôi điện tinh cầu, là Lâm Chân đã sớm kế hoạch tốt, mà nhìn thấy những này lôi điện thời điểm, Lâm Chân càng là trong lòng có một cái kế hoạch. Một cái lớn mật mà điên cuồng kế hoạch. Cái tinh cầu này chủ nhân là lôi thần, cả đời khống chế lôi điện, đem lôi điện lực lượng cơ hồ luyện đến cực hạn. Nhưng là lôi điện là khó khăn nhất thao túng, Lâm Chân nắm giữ toàn hệ nguyên tố, trong đó lửa, ánh sáng, nước, kim, phong chờ hắn đều luyện tập rất tốt, thế nhưng là lôi điện hắn thao túng lại rất là bình thường. Lôi điện là một loại năng lượng, một loại bá đạo cường đại, không có gì sánh kịp lực lượng, điểm này từ Lâm Chân ba đầu hủy diệt thần lôi bên trên liền có thể nhìn ra. Nếu như là những người khác, tuyệt đối là lấy ngạnh kháng làm chủ, nhưng Lâm Chân khác biệt, hắn muốn thôn phệ những này lôi điện. Lôi điện tại địa phương khác cơ hồ là không cách nào bắt, thế nhưng là Lâm Chân có lô đen, có thể thôn phệ hết thể lô đen, cho nên hắn muốn thử xem. Tiến vào cái thứ nhất ánh sáng vòng mấy lúc sau, những cái kia một mực tại bên trong nhìn ra phía ngoài người, lập tức xúm lại đi lên. Những người này trong ánh mắt buốc lên lục quang, thật giống như một đám đói khát đàn sói. Ha ha! Là Lâm Chân. Hắn còn chưa tới thần thạch cảnh giới, trong cơ thể không có thần thạch. Ngươi biết cái gì, gia hỏa này không có khả năng theo lẽ thường phỏng đoán, hắn tại Phong Lôi Sơn cốc thu hoạch không nhỏ, trên thân khẳng định có đồ tốt, lần này có lẽ ta muốn phát tài. Ta cũng cảm thấy như vậy, đây chính là mặt đất chủng tộc siêu cấp thiên tài, thần niệm kỳ liền có thể ở chỗ này lan lộn, lao tử nhìn hắn là thật khó chịu a. Lâm Chân hoàn toàn không để ý đến những người này, cất bước tiến vào vòng sáng, lôi điện lập tức từ trên trời giáng xuống. Một đạo trắng sáng lôi đỉnh, trong một chớp mắt liền đến trước mắt. Cùng lúc đó, Lâm Chân cũng hoàn thành lô đen thú biến thân. Tại khu vực này bên trong, Lâm Chân lô đen thú cũng lộ ra rất mini, nhưng là cái kia lô đen cũng không mini, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đối lôi điện mở rộng tĩnh mịch miệng rộng. Ầm ầm. Nơi này lôi đỉnh cũng không phải phổ thông lôi điện, mỗi một đạo đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, cho dù là đối mặt lô đen thôn phệ, bọn hắn bản thân ẩn chứa uy lực cũng sẽ không vì vậy mà cắt giảm. Thứ một tia chớp hung hăng đã rơi vào Lâm Chân trong lỗ đen, điện quang xẹt qua, Lâm Chân thân thể run rẩy. Tại lỗ đen tầm nhìn bên trong đồ vật đều không thể đào thoát, lỗ đen thôn phệ cái này đạo lôi điện, nhưng là đồng thời cũng làm cho Lâm Chân hung hăng bị đánh một cái, dù sao lôi điện lực lượng vẫn là muốn bản thể của hắn đến tiếp nhận. Đỉnh đầu buông thả lông bằng múa, tinh thần lực vận chuyển, cái này thứ một tia chớp cũng không tính là gì. TERUIENCUATUI VN Răng rắc răng rắc răng rắc ba. Thứ hai thứ ba đường từng đạo lôi điện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên oanh kích xuống. Khó trách Alonso nói đây là thiên kiếp, nơi này lôi điện thật như là võ giả kiếp nạn, mỗi một tia chớp đều có thể đánh tan sông núi, võ giả tại dạng này lôi điện oanh kích phía dưới, một cái sơ sẩy liền là tan thành mây khói hạ tràng. Xì xì xì xì. Từng đạo điện quang tại Lâm Chân lân giáp phía trên lưu chuyển, kim xà nhảy vọt, chung quanh người vây xem đều giống như từng cái vận sức chờ phát động báo, cong lên eo nhìn chòng chọc vào. Một khi Lâm Chân ngã xuống, bọn hắn liền sẽ lập tức xông lại. Lâm Chân to lớn miệng không ngừng khép mở, những này lôi điện đối với hắn thật không tính là gì, dù sao Lâm Chân trong cơ thể cũng có nồng đậm lôi nguyên tố, cũng từng cùng lôi điện nguyên tử lực lượng cộng minh, mặc dù đây chẳng qua là phổ thông lôi điện. Có những cơ sở này, để Lâm Chân đối với lôi nguyên tố có cường đại sức miễn dịch, mặc dù loại này lôi điện càng thêm cường đại, tuy nhiên lại căn bản vốn không có thể đem hắn đánh bại. Nếu là ngay cả cửa thứ nhất đều không chịu đựng được, Lâm Chân cũng không cần nghĩ đến đi tranh thủ thần thạch. Duy nhất để Lâm Chân cật lực, liền là hắn cũng không phải là muốn ngạnh kháng, mà là muốn thôn phệ, dạng này liền phi thường khó, cho nên để hắn nhìn so những người khác muốn chật vật một chút. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 93. Khi một đầu sáng như tuyết lôi quang từ phía trên đỉnh rơi xuống, tiến vào Lâm Chân lỗ đen về sau, những cái kia lăn lộn mây đen thời gian dần trôi qua hướng tới bình tĩnh. Lâm Chân lỗ đen thú bây giờ nhìn đi lên thật giống như một cái bạo tạc đầu. Đầy đầu lông bờm toàn bộ hiện lên phóng xạ trạng hướng bốn phía từng chiếc đứng lên, thật giống như một cái gai vị buồn cười. Nhưng là người chung quanh lại không thể cười được. Bên trong một cái võ giả thậm chí bởi vì kích động, không có khống chế lại thân thể, hướng phía trước thất tha thất thểu ngã hai bước, bị phía trên lôi đỉnh nhận định là phải có hành động công kích, trực tiếp liên tiếp 9 đạo thần lôi oanh xuống dưới. Cái võ giả này không có chuẩn bị kỹ càng, hắn vốn là muốn cướp Lâm Chân đồ vật, nếu như Lâm Chân chết không thể nói, thế nhưng là Lâm Chân còn sống, hành vi của hắn liền biến thành hành động công kích. Mà những người khác giờ khắc này đều chuẩn bị từ bỏ, đồng dạng cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Lúc đầu thợ săn đột nhiên biến thành con mồi chuyển biến thành thợ săn. Lâm Chân vừa mới thôn vệ xong 9 đạo lôi điện, mặc dù thân thể hiện tại cực độ khó chịu, thế nhưng là tiến nhập thể nội thế giới cướp đoạt đồ vật năng lực vẫn phải có. Đạo thứ 5 thần lôi xuống tới, liền đem cái này không có chuẩn bị sẵn sàng vô tận chủng tộc bán thần oanh thành cho bụi, mà ở bên cạnh hắn Lâm Chân thì là người được lợi trực tiếp nhất. Thân thể lóe lên tiến nhập hắn thể nội thế giới bên trong, đi vào thần thạch bên cạnh, hai tay vung vẩy kiếm cương, quyết đoán vung chặt, một khối lớn thần thạch đã rơi vào Lâm Chân trong tay. Những người khác động tác cũng không tính chậm, nhưng là các loại bọn họ chạy tới thời điểm, nơi này thần thạch đã có một nửa đã rơi vào Lâm Chân trong tay. Còn lại người cùng nhau tiến lên, đem tất cả thần thạch chia cắt, Lâm Chân thì là công thành lui thân. Về đi ra bên ngoài, Lâm Chân trên người lôi điện lực lượng vẫn không có tán đi, ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở nơi đó, thở hồng hộc. Cơ lít, thế nào? Chúc mừng chủ nhân, ngươi lần này thu được 4.000 thần thạch, cơ hồ là cầm xuống cái võ giả này một bán thần thạch, những người khác chung vào một chỗ đều lấy không được 4.000. Lâm Chân nhếch miệng lên một cái tiếu dung, 4.000, nói như vậy ta khoảng cách 50.000 năm thần thạch, cũng chỉ có 6.000 chênh lệch. Vâng chủ nhân, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Nói nhảm, ngay cả chủ nhân của mình cũng không coi trọng, còn có thể xem trọng ai. Lâm Chân cùng Cỡ Lịt đấu võ mồm vài câu, chậm rãi trèo chống thân thể ngồi dậy. 9 đạo lôi đỉnh tiến nhập trong lỗ đen, như là hủy diệt thần lôi tại trong hắc động xoay quanh, Lâm Chân khống chế lỗ đen lực lượng không đem bọn hắn đồng hóa. Mà 3 đầu hủy diệt thần lôi, thì là giống như 3 đầu to lớn rắn, tựa hồ muốn đem những này vừa mới hấp thu lôi điện thôn phệ. Lâm Chân nghĩ nghĩ cũng không có làm như vậy. Hủy diệt thần lôi là muốn bổ sung năng lượng lớn mạnh, nhưng là Lâm Chân lại không nghĩ đem bọn hắn nuôi thả, lôi điện lực lượng còn sẽ có, hắn muốn chủ động khống chế hủy diệt thần lôi, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được tiến hóa. Đem tinh thần lực từ lỗ đen bên trong thu hồi, Lâm Chân mở to mắt, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Tại cái này một người mặt, cơ bản đều là bán thần cường giả, thậm chí còn có mấy cái thiên phú tương đối cường đại thần thạch võ giả. Đặt đến phong vương cấp cái khác, đã sẽ không trong hội này mặt lăn lộn. Đối mặt Lâm Chân ánh mắt sấm lánh, vừa mới những cái kia bán thần thần thạch đều chê cười lui về sau. Chết đi Lâm Chân không có bất kỳ cái gì đáng sợ, thế nhưng là còn sống Lâm Chân cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhìn xem Lâm Chân tiến vào phong bạo nhãn về sau náo ra động tĩnh, liền xem như đồ đần cũng biết tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng, liền ngay cả Xích Luyện Vương cái này uy tín lâu năm phong vương đều chết tại Lâm Chân trong tay, bán thần thật không có lá gan cùng Lâm Chân đối nghịch. Lâm Chân, tất cả mọi người là dạng này, không cướp đoạt cũng là lãng phí. Đây cũng không phải là đặc biệt nhằm vào ngươi. Đúng vậy à, chúng ta là mặt đất chủng tộc, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi đồ vật sẽ rơi vào vô tận chủng tộc trong tay à. Mặt đất chủng tộc người sẽ cùng Lâm Chân giải thích, mà vô tận chủng tộc người thì là dứt khoát đi tới nơi xa. Lâm Chân khoát khoát tay, không cần cùng ta giải thích cái gì, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ tiến về vòng tiếp theo. 13. Chương 916, 4 cái vị trí. Lâm Chân cũng không có khoác lác, nghỉ ngơi tại chỗ sau nửa giờ. Lâm Chân cảm giác trạng thái đã phục hồi như cũ, lần nữa tiến lên, tiến nhập 90m vòng. Đi tới 9 trong vòng 10 thước, trên bầu trời sấm chớp mưa bão lần nữa đánh tới. 16 đạo lôi điện tổng cộng chia làm 4 làn sóng, một đạo so một đạo mãnh liệt. Thân có nhất định lôi điện kháng tính Lâm Chân lúc đầu coi là, hắn có thể nhẹ nhõm qua 2 cửa trước thậm chí 3 cửa trước, nhưng đã đến nơi này hắn mới phát hiện mình sai. 90m lôi điện so 100m mạnh không chỉ một lần, to lớn lực trùng kích đánh Lâm Chân cơ hồ thổ huyết. Đợi đến hắn chống nổi 16 đạo lôi điện thời điểm, thân thể đều bị đánh có chút có quáp. Nhất là Lâm Chân muốn dùng lỗ đen thôn phệ lôi điện, đồng thời cam đoan lỗ đen không bị đánh tan, dạng này yêu cầu độ khó càng lớn hơn, Lâm Chân tiếp nhận so những võ giả khác còn nhiều hơn. Xem ra ta là có chút mù quáng lạc quan, coi như ta đối lôi điện có kháng tính, coi như ta có bất diệt linh thể, nhưng là thôn phệ lôi điện đây cũng không phải là sự tình đơn giản, người khác chỉ cần kháng trụ liền có thể đi qua, ta lại khác. Cái này cần rất mạnh sức chịu đựng tính bền dẻo, ta cùng người khác so sánh, một chút ưu thế đều không có. Lâm Chân ngồi xuống, bên người có mấy cái bán thần, mấy cái phong vương cường giả, nhìn thấy Lâm Chân tỉnh lại, bọn hắn quay người rời đi. Đến một bước này, trước mặt cơ bản đều là phong vương cường giả, Lâm Chân biết, hắn cùng những người này so sánh với, tinh lực bên trên cũng không tính xuất sắc, Lâm Chân phong phú kỹ xảo chiến đấu, tại đối diện với mấy cái này lôi điện thời điểm cũng không có tác dụng gì. Với lại hiện tại Lâm Chân trong đan điền bị thôn phệ lôi điện cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, vòng thứ nhất lôi điện chỉ có 9 đạo, lực lượng cũng không mạnh, mà vòng thứ hai lôi điện có 16 đạo, uy lực trực tiếp gấp bội, nhất là Lâm Chân khống chế lỗ đen không đem đồng hóa tình huống dưới, những này lôi điện thật giống như ăn không tiêu hóa đồ vật để cho người ta khó chịu. Nhìn một chút chung quanh những cái kia rời đi bán thần cùng Phong Vương, đang nhìn bởi vì lôi điện lực lượng mà có chút tổn thương thân thể, Lâm Chân biết, hắn muốn phải nhanh chóng đột tiến suy nghĩ thất bại. Ta mỗi một lần tiến lên thời điểm, đều phải đem trong cơ thể lôi điện tiêu hóa hết, để bọn hắn không tại làm loạn, không phải trong cơ thể lôi điện cùng ngoại giới lôi điện gây nên cộng minh coi như nguy rồi. Ta ba đạo hủy diệt thần lôi, cũng nên từ từ tu luyện một chút, những ngày này lôi đều là đại bổ chi vật ta. Ầm ầm. Bên người mãnh liệt lôi đình lần nữa oanh xuống dưới, một cái vừa mới xông vào bán thần cường giả ở trong ánh chớp hóa thành than cốc. Trung quanh võ giả cùng nhau tiến lên, lần này Lâm Chân không có đoạn, bởi vì thân thể của hắn còn không có khôi phục, động tác chậm chạp, đoạt cũng vô dụng, căn bản không giành được cái gì. Không có đi nhìn người chung quanh thu hoạch, Lâm Chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Ha ha, để ta xem một chút gia hỏa này là ai. Đây không phải mặt đất chủng tộc rầm rĩ Trương tiểu tử Lâm Chân sao? Làm sao không tiếp tục đi về phía trước đâu? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Lâm Chân vừa mở mắt nhìn, chỉ gặp tại trước mặt của hắn, 80 đến 70 ở giữa, một cái cao lớn vô tận chủng tộc Phong Vương đang tại quay đầu nhìn hắn. Tu La Vương. Tinh cầu mộ địa đánh một trận xong, Lâm Chân liền chưa từng gặp qua Tu La Vương, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Lâm Chân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không cần nóng lòng, không được bao lâu liền sẽ vượt qua ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi hoàn toàn không biết mỗi tiến lên một tầng cần làm ra bao nhiêu cố gắng, lấy thực lực của ngươi, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua ta. Lâm Chân khinh thường nói, chờ xem, chờ ta vượt qua ngươi thời điểm, ngươi cái này Phong Vương cũng không nên quá mất mặt. Tu La Vương hung hăng nhìn Lâm Chân một chút, không cần múa mép khua môi, các loại nơi này sự tình kết thúc, là tử kỷ của ngươi. Không tại cùng Lâm Chân đấu võ mồm, Tu La Vương quay người tiếp tục tu luyện đi. Ngay vào lúc này, đột nhiên trong đám người vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Có người đi sông 70 mét vòng sáng. Thật mạnh à, trước đó thế nhưng là chỉ có huyết ảnh một người tiến nhập 70 đến 60 mét phạm vi, đây là cái thứ hai, không biết hắn có thể hay không vượt qua nơi này lôi kiếp. Gia hỏa này là ai? Là Vô Tình Vương sao? Là hắn, mọi người đều nói Vô Tình Vương có gần như danh nhân đường thực lực, trước đó ta còn một mực không tin tưởng, hiện tại xem ra hẳn là truyền ngôn không sai. Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên nam tử mặc áo trắng kia đỉnh lấy ầm ầm lôi quang. Đi vào 70 mét phạm vi. 36 đạo lôi điện liên hoàn mà xuống, dù cho cách xa nhau 20 mét, Lâm Chân vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia lớn lao uy lực, cái kia uy lực mình trước mắt tuyệt đối không chống đỡ được. Vô Tình Vương toàn thân tinh lực bành trướng, ngạnh sinh sinh chống đỡ liên hoàn lôi điện cho đến kết thúc. Đến lúc cuối cùng một tia lôi điện biến mất thời điểm, bị đánh bại Vô Tình Vương chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Toàn thân áo trắng đã biến thành áo đen, nhưng là hắn còn sống. Vô tận chủng tộc danh nhân đường võ giả huyết ảnh cao mày nhìn xem Vô Tình Vương, không có nghĩ tới đây lại có thể có người có thể đuổi theo cước bộ của mình. Huyết ảnh, đừng tưởng rằng danh nhân đường danh hiệu liền đại biểu hết thảy, ngươi chỉ là cơ hội tốt mới tiến vào danh nhân đường mà thôi, nếu như ta có cơ hội như vậy, ta cũng giống vậy có thể làm đến. Huyết ảnh đối Vô Tình Vương trợn mắt nhìn, tiểu tử, đừng tưởng rằng tạm thời đuổi theo bước chân của ta, liền có so với ta so sánh tư cách. Ngươi vĩnh viễn không biết danh nhân đường cấp bậc cường giả có cường đại cỡ nào. Vô Tình Vương lạnh hừ một tiếng, ta không cần phải biết, ta chỉ biết là đánh bại ngươi, ta chính là danh nhân đường, chuyện nơi đây kết thúc, ta sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi chuẩn bị đi. Trên thân mênh mông tinh lực dâng lên, để huyết ảnh trong lòng âm thầm chấn kinh. Vô Tình Vương lực lượng, thế mà đã rất tiếp cận hắn, phải biết cao thủ trong quyết đấu, trên lệch rất ít tinh lực cũng không phải là thắng bại mấu chốt, vẹn vẹn nhìn tinh lực trình độ, Vô Tình Vương đã có tư cách khiêu chiến hắn. Huyết ảnh trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới mặt đất chủng tộc kế tiếu thương sinh về sau, lại xuất hiện một cái có thể so với danh nhân đường cường giả. Ngươi lực lượng của ngươi lại có tiến bộ. Vô Tình Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía sau Lâm Chân. Một lần kia cùng Lâm Chân chiến đấu, Vô Tình Vương đã từng suýt nữa một kiếm giết Lâm Chân, một kiếm kia cũng phát tiết ra trong lòng của hắn không ít toán khí, để hắn tâm cảnh tăng lên, lần nữa làm ra đột phá. Hiện tại Vô Tình Vương, so với lúc trước cùng Lâm Chân lúc chiến đấu cường đại nhiều lắm. Lâm Chân cũng nhìn thấy Vô Tình Vương cái kia khinh thường lại dẫn sát ý ánh mắt, hắn biết, hai người ở giữa cuối cùng là phải làm chấm dứt. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Chân không đi nghĩ những chuyện này, hắn dưới mắt cần phải làm là tu luyện, bình phục trong cơ thể lôi điện lực lượng, sau đó chuẩn bị xông vòng tiếp theo. Lôi thần ngôi sao bên trong, bắt đầu tiến nhập một cái tương đối bình ổn kỳ. Mỗi võ giả đều tại tranh đoạt từng giây tu luyện, tận lực tranh thủ gần phía trước vị trí. Lúc bắt đầu rất nhiều người đối thực lực của mình làm ra phán đoán sai lầm, cưỡng ép đi lên phía trước, cuối cùng đều rơi vào tan thành mây khói hạ tràng. Một lúc sau, đám võ giả cũng đều thông minh, không ở gấp tiến lên, mà là đợi đến có hoàn toàn đem nắm thời điểm lại hành động. Mà lúc này đây, lần nữa có một cái rung động tin tức truyền đến. 46. Chúa tể phong bạo nhãn tinh hệ 4 vị thần minh công bố một tin tức. Mỗi cái thần minh bảo tàng tranh đoạt, cuối cùng có thể có 4 người tham dự. Mỗi cái cự đại thần thạch đông tây nam bắc 4 cái biên giới bên trên, riêng phần mình có một cái chỗ ngồi, đều là tại 10 mét vòng sáng bên trong, chỉ cần 4 cái trên chỗ ngồi đều ngồi người, như vậy thần thạch liền có thể bắt đầu thu lấy. Trước đó, thần thạch phía trên là có một tầng màng bảo hộ, vô luận là ai đều không thể thu lấy dù là một tơ một hào. Tin tức này vừa ra, lập tức ở võ giả bên trong gây nên sóng to gió lớn. Đối với thần thạch tranh đoạt, mỗi võ giả nội tâm đều không có sức lực, bọn hắn phi thường lo lắng. Lo lắng đau khổ tu luyện nhiều năm, cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu, bị những người khác đoạt trước. Hiện tại lại có 4 cái vị trí, như vậy cơ hội cạnh tranh liền lớn rất nhiều. 4 cái vị trí không ngồi đầy, còn không thể mở ra thần thạch, như vậy chỉ cần đi vào tranh đoạt 4 người đứng đầu là có thể. Tin tức này thật giống như một châm cường tâm châm, đánh vào đám võ giả thấp thỏm trong lòng, để bọn hắn đều lấy hết dũng khí, bắt đầu lại một vòng tu luyện chiều dâng. 45. Mà thứ nguyên vũ trụ phóng viên ôn đảo cũng đối tình huống nơi này phát ra mới nhất đưa tin. Các vị khán giả, phong bạo nhãn tình huống tiến nhập một cái mấu chốt giai đoạn, hiện tại là phong bạo nhãn mở ra năm thứ 7, đi vào phong bạo nhãn đông đảo cao thủ liền tụ tập tại phong lôi sơn cốc, bắt đầu sau cùng tranh đoạt. Hai đại thần minh bảo tàng là ở chỗ này, hiện tại ta đã đập thu hút tới rất nhiều cao thủ đến. Lôi thần ngôi sao bên này có thể nói là cao thủ tụ tập, vô tình vương hướng danh nhân đường cường giả huyết ảnh phát ra khiêu chiến, trước mắt hai người ở vào dẫn trước vị trí. Tại bọn hắn về sau, chúng ta còn có thể nhìn thấy Tu La Vương và rất nhiều phong vương cường giả. Mà ta một mực chú ý Lâm Chân hiện tại cũng tiến nhập 90 đến 80 mét ở giữa vị trí, ta sẽ kéo dài chú ý hắn, nhìn hắn cuối cùng có thể đi đến một bước nào. Ai có thể tại bảo tàng tranh đoạt bên trong thắng được? Mỗi cái hành tinh 4 người đứng đầu là ai? Khi song tử tinh bảo tàng tranh đoạt kết thúc về sau, mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc nhất định còn có một trận chiến, ôn đảo sẽ kéo dài cho ngài mang đến tình huống nơi này đưa tin. Thời gian chậm rãi chạy xuôi. Lâm Chân lại tới đây nửa tháng sau, vượt qua 80 mét giây, nuốt vào 25 đạo thần lôi. 2 tháng về sau, hắn phóng qua 70 mét giây, nuốt vào 36 đạo thần lôi, đạt đến khi sơ huyết ảnh vị trí. Nhưng là lúc này, thứ nhất tập đoàn đã tạo thành, trong đó bao quát huyết ảnh, vô tình vương, Tu La Vương cùng với khắc 5 vị phong vương cường giả. Việc quan hệ thần minh bảo tàng tranh đoạt, tất cả võ giả cũng bắt đầu liều mạng cạnh tranh, ngày xưa có ít người không hiện sơn không lộ thủy. Lúc này nhao nhao bạo phát ra, để cho người ta không kịp nhìn, nguyên lai ẩn tàng cường giả nhiều như vậy. Thứ nhất tập đoàn 8 vị cao thủ, trước mắt đã tiến nhập 50 mét giây bên trong. Tiến vào 60 mét thời điểm có 7749 đường thần lôi, tiến vào 50 mét thời điểm thì là 8864 đường thần lôi, với lại mỗi một lần thần lôi uy lực đều cơ hồ gấp bội. Nửa năm sau, Lâm Chân vượt qua 60 mét vòng, thứ nhất tập đoàn còn dừng lại tại 50 mét vòng vị trí bên trên. Một năm về sau, Lâm Chân đi tới 50 mét vòng thời điểm, thứ nhất tập đoàn đã vượt qua 40 mét vị trí. 40 mét vòng thần lôi khoảng chừng 9981 nói, sấm chớp mưa bão uy lực kinh thiên động địa, cái này một cái quá trình, lần nữa có 2 tên phong vương cường giả bị đào thải bị loại, thứ nhất tập đoàn chỉ còn lại 6 người. Lâm Chân mặc dù tại 50 mét vị trí bên trên, nhưng là hắn mảy may đều không có nóng nổi. Tranh đoạt thần minh bảo tàng, đây không phải một cái thi chạy 100 mét, mà là một cái mạ dạ tổng quá trình. Lâm Chân có đầy đủ kiên nhẫn đi đến cuối cùng. Với lại hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở áp chế trong cơ thể sấm chớp mưa bão đoàn bên trên. 9 đạo, 16 đạo, 25 đạo, 36 đạo, 49 nói, 64 nói. Lâm Chân đã qua 6 quan, những này lôi điện đã tại lỗ đen bên trong sửa chữa kết thành một đoàn cường đại sấm chớp mưa bão chi cầu. 13. Chương 917, phục sinh tấn cấp. Cái này năng lượng là có tính chất hủy diệt. Không cần lỗ đen lực lượng đem đồng hóa tiêu hao, lúc nào cũng có thể tại thể nội phát sinh bạo tạc, đem Lâm Chân chính mình cũng cho hố chết. Ba đạo hủy diệt thần lôi mỗi ngày đều đối cái này đoàn sấm chớp mưa bão thèm nhỏ dãi, thôn vệ cái này đoàn sấm chớp mưa bão, ba đạo hủy diệt thần lôi tuyệt đối sẽ lớn mạnh. Thế nhưng là Lâm Chân không nỡ. Hắn có thể cảm giác được, cơ hội như vậy chỉ có một lần, hủy diệt thần lôi cũng chỉ có một lần tiến hóa cơ hội, hắn nhất định phải để ích lợi của mình tối đại hóa. Mỗi ngày ngoại trừ thời gian tu luyện giảm tốc độ, hướng hàng tinh phía trên rót vào năng lượng bên ngoài, Lâm Chân toàn bộ tinh lực đều dùng tại áp chế sấm chớp mưa bão phía trên. mỗi ngày áp chế một chút xíu, thẳng đến sấm chớp mưa bão đoàn hoàn toàn an tĩnh lại, dạng này quá trình đã lặp lại 6 lần, mỗi tiến lên trước một bước, đều là một cái luân hồi. Thẳng đến đi tới Lôi Thần Ngôi Sao năm thứ 2, Lâm Chân mới đưa cái này một đoàn sấm chớp mưa bão ngăn chặn. Không sai biệt lắm, ta có thể lần nữa tiến lên, tiến vào 40 mét vòng sáng. Lâm Chân đứng người lên, cất bước đi vào 40 mét đến 30 mét phạm vi, 9981 đạo lôi điện oanh mình xuống. 81 đạo lôi điện oanh kích xuống, Lâm Chân hóa thành lô đen thú, một lần nữa thôn phệ những này lôi điện. Lúc này, trước mặt thứ nhất tập đoàn đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Chân. Mỗi một lần Lâm Chân quá quan thời điểm, đều sẽ thôn phệ những này lôi điện, cái này khiến những võ giả khác đều phi thường đỏ mắt. Người khác là tăng lên mình thích ứng lôi điện, mà Lâm Chân là tiêu hóa lôi điện thôn phệ lôi điện, mặc dù đều cần một cái quá trình, thế nhưng là cái này kết quả lại là cách nhau một trời một vực. Gia hỏa này, thôn phệ nhiều như vậy lôi điện, cũng không sợ đem lông của hắn điện quang. Người trẻ tuổi tổng là ưa thích làm náo động, biết ngươi là khó gặp lỗ đen thú, cũng không cần như thế khoe khoang đi, đợi đến chuyện lần này kết thúc, nhất định phải để hắn đẹp mắt. Thứ nhất tập đoàn đã tiến nhập 30 mét vòng sáng, một cửa ải này là có 108 đạo lôi điện. Mà lần này, Vô Tình Vương cùng Huyết Ảnh Chi ở giữa chênh lệch đã rút ngắn đến không đủ 3 ngày. Vô Tình Vương người này, có được mạnh hơn tiềm lực, hiện tại đã có thể hiện ra. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có Tu La Vương cùng hai vị khác Phong Vương, thứ nhất tập đoàn hết thể 5 người. Rất có thể 4 người đứng đầu liền là xuất từ 5 người này bên trong. 46. 9981 đạo thiên lôi hoành qua, Lâm Chân nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng rõ ràng nhất còn sống, cái này khiến bên cạnh hắn chờ nhặt xác người một trận thất vọng. Tiến nhập 40 mét phạm vi, Lâm Chân cũng coi là ổn định ở thứ hai tập đoàn. Thứ hai tập đoàn hơn 30 người hiện tại đã chỉ còn lại có mười mấy người, người còn lại đều phía trước tiến quá trình bên trong hóa thành cho. Chỉ là rất đáng tiếc, trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Chân không có lần nữa thu hoạch được thần thạch số lượng cũng một mực như ngừng lại 49,000 về số lượng. Trung quanh không có người, Lâm Chân ngón tay co quắp một cái. Thân thể đã hoàn toàn tê liệt, nội tạng bộ phận cơ thịt các loại cơ hồ hoàn toàn hoại tử. Nếu không phải bất diệt linh thể đủ mạnh mẽ, cái này thôn lôi quá trình đủ để giết chết Lâm Chân vô số lần. Nhưng là so với thân thể đau xót, trong cơ thể sấm chớp mưa bão càng thêm gian nan. Vượt qua 40 mét phạm vi, Lâm Chân vẫn như cũ không cam tâm, hắn đã thấy 30 mét phạm vi lôi điện, 108 đạo, Lâm Chân không muốn lưu lại tiếc nuối, hắn còn muốn thêm gần một bước. Cho nên hiện tại thể nội lần nữa lớn mạnh lôi điện cầu, hắn vẫn như cũ không thể đem nó thôn vệ tiêu hóa. Cho nên hắn cũng chỉ có thể áp chế. Dùng mình tinh lực không ngừng áp chế cái này đoàn sấm chớp mưa bão. Ngân sắc, màu trắng, màu lam. Từng đạo lôi quang chói mắt trong đan điền nhảy vọt, tùy thời có thể bắn ra kinh thiên động địa uy lực. Lâm Chân cảm giác mình tinh lực đều có chút lực bất tòng tâm. Cao tới 1.5 tỷ tinh lực, lại có áp chế không nổi những này lôi điện dấu hiệu. Không được. Tuyệt đối không thể buông tha, một ngày áp chế không nổi liền 10 ngày, 10 ngày áp chế không nổi liền 1 năm. 1 năm áp chế không nổi liền 3 năm. Chỉ cần trước mặt mấy người kia còn không có tiếp cận thần thạch, ta liền không thể buông tha. Liều mạng triệu tập đan điên khí, mấy lần tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng lại trở về, Lâm Chân cuối cùng là chống nổi cái này đợt thứ nhất. Quá tốt rồi, chống nổi lần này về sau liền vấn đề không lớn, tiếp xuống chính là thời gian vấn đề, một chút xíu áp chế, tổng là có thể có để sấm chớp mưa bão lắng lại một ngày. Tại bất diệt linh thể tác dụng dưới, Lâm Chân thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục lại, một lần nữa ngồi dậy, bắt đầu một vòng mới quá trình tu luyện. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Chân thậm chí không có thời gian đi thời gian tu luyện giảm tốc độ hiệu quả một mực dừng lại tại 8 lần bên trên. Lôi Thần Ngôi Sao bên trong người đã càng ngày càng ít. Lúc trước mấy trăm người tiến đến, bây giờ chỉ không đủ 100 người, còn lại người đều vĩnh viễn bỏ mình. Thời gian chậm rãi vượt qua năm thứ 3. Hơn một năm nay bên trong, Lâm Chân lần nữa làm ra đột phá, xông qua 30 mét vòng sáng, liều mạng tình huống dưới, thành công hấp thu 108 đạo lôi điện. Mà thứ nhất tập đoàn cũng rốt cục đang kịch liệt cạnh tranh bên trong kéo ra cấp bậc. Huyết Ảnh, Vô Tình Vương, Tu La Vương, còn có một cái gọi là Làm Thiết Tuyến Vương, 4 người đã đột phá 20 mét phạm vi. 20 mét phạm vi bên trong, tổng cộng là có 200 đạo lôi điện. Còn lại một cái tên là Tần Giang Vương Vô Tận chủng tộc Phong Vương cường giả, thì là tạm thời bị đã kéo xuống một điểm khoảng cách, trước mắt cùng Lâm Chân, cùng chỗ tại 30 mét đến 20 mét ở giữa vị trí bên trên. Cái này một vị trí bên trên cũng chỉ có 5 người. Lâm Chân ở trong đó xem như tiến độ tương đối nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Sông Hướng sẽ dẫn đầu từ mấy người này bên trong phá vây, lần nữa trở về thứ nhất tập đoàn. Đến trình độ này, Lôi Thần Ngôi Sao cạnh tranh đã dần dần sáng suốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyết ảnh bốn người liền là lần này lôi thần ngôi sao bốn người đứng đầu. Tần Giang Vương cũng còn có cơ hội, chỉ cần hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo. Mà bao quát Lâm Chân ở bên trong những người khác, nhìn qua cơ hội đã không lớn. Thắng lợi ngay ở phía trước chỗ không xa, lo lắng dưới tâm lý, có người tâm tính mất thăng bằng, vậy mà liều lĩnh lần nữa hướng phía trước sông. 200 đường thần lôi liên hoàn đánh xuống đến, chỉ để lại một bộ xác chết cháy, vô cớ làm lợi huyết ảnh ba người. Lần nữa giảm bớt một người, thứ hai tập đoàn bao quát Lâm Chân cũng chỉ còn lại bốn người. Mà còn có hai cái phong vương nhìn thấy tình huống như vậy, thở dài một cái về sau, thế mà đình chỉ tu luyện. Tính toán. Biết rõ không thể làm mà vì đó, chí giả không vì, lão phu từ bỏ cạnh tranh. Ta cũng từ bỏ, trước mặt bốn người làm sao đều là không thể nào đuổi kịp, ta hiện tại tâm tính đã bất ổn, cưỡng ép đi đường chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, rơi vào cùng vị lao huynh này kết quả giống nhau. Đúng thế, dù sao lão phu tại phong vương bên trong cũng xem là không tệ, ngày sau vẫn là có cơ hội luyện hóa thần tinh tiến vào thần cảnh, liền không tranh những này vật ngoài thân. Hai cái phong vương cường giả đồng thời lựa chọn từ bỏ, dứt khoát ở một bên nói chuyện phiếm, tâm tính vô cùng nhẹ nhõm. Hai người bọn họ rời khỏi về sau, thứ hai tập đoàn người cạnh tranh cũng chỉ có Lâm Chân cùng Tần Giang Vương. Tần Giang Vương nhìn Lâm Chân một chút, ngươi còn không buông bỏ sao? Lâm Chân sững sờ, ta tại sao phải từ bỏ? Ha ha! Lâm Chân, có một số việc không cần vô vị kiên trì, vậy chỉ có thể đại biểu ngươi ngu xuẩn, bốn người đứng đầu vị trí tuyệt đối người không có liên quan, ta còn có ba ngày liền có thể lần nữa tiến lên, trở về thứ nhất tập đoàn, 4/5 cơ hội, ta tin tưởng cơ hội của ta còn là rất lớn. Mà ngươi, Tần Giang Vương trên dưới nhìn một chút Lâm Chân, ngươi chỉ sợ đã nuốt không nổi lôi điện đi, mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải làm loại sự tình này, thế nhưng là ngươi đã thật không có cơ hội, trừ phi ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày vượt qua ta, tiến vào 20 mét vòng, thế nhưng là ngươi vừa mới tiến vào 30 mét không lâu, ngươi có thể làm được sao? Lâm Chân biết, đây là Tần Giang Vương một loại tâm lý chiến thuật. Bốn cái vị trí, ngoại trừ phía trước bốn người bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Chân cùng Tần Giang Vương, có thể khẳng định. Bốn người đứng đầu nhất định sẽ tại bọn hắn sáu trong đó đản sinh. Nếu như Lâm Chân lúc này lựa chọn lui lại, như vậy Tần Giang Vương liền lại thiếu một cái người cạnh tranh. Lâm Chân đương nhiên sẽ không bên trong hắn kế, bất quá Tần Giang Vương có một chút nói rất đúng. Cái kia chính là Lâm Chân thật là thôn vệ không dưới trước mặt 200 đường thần lôi, tối thiểu trong thời gian ngắn là không có hy vọng. Nếu như ta hiện tại có thể ở vào 20 mét phạm vi bên trong, hẳn là còn có cơ hội cạnh tranh, đáng tiếc còn kém một bước. Mà Tần Giang Vương chỉ có 3 ngày liền có thể đi qua, ta không thể rơi vào phía sau của hắn, vậy liền thật không có cơ hội. Lâm Chân hơi suy nghĩ một chút, rốt cục hạ quyết tâm. Không sai biệt lắm là lúc mấu chốt, sớm liền chuẩn bị xong một chiêu có thể phát huy được tác dụng. Liếc mắt nhìn xem Tần Giang Vương, ngươi còn có 3 ngày liền có thể đi qua. Không sai. Tần Giang Vương ngạo nghễ nói. Vậy rất tốt, chỉ bất quá rất đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn tại phía sau của ta. Ngươi nói cái gì? Tần Giang Vương sững sờ. Lâm Chân không tiếp tục trả lời hắn, mà là đứng người lên, trực tiếp cất bước vượt qua 20 mét vòng sáng. Cái gì ba? Bao quát Tần Giang Vương, bao quát huyết ảnh bốn người bọn họ, giờ khắc này đồng thời mở to hai mắt nhìn. Lâm Chân là điên rồi sao? Vừa mới tới 30 mét không đến bao lâu, thế mà trực tiếp khiêu chiến 20 mét, hắn là chán sống rồi hả? Huyết ảnh mấy người thậm chí đình chỉ tu luyện, chờ đợi Lâm Chân bị lôi điện oanh sát một khắc, mấy người bọn hắn cũng có thể lấy thi. Lâm Chân đứng tại chỗ, hóa thành lô đen thú, đón đỡ 200 thần lôi. Trong cơ thể hắn xâm chớp mưa báo chi cầu tại mới lôi điện khí cơ dẫn dắt phía dưới, tùy thời đều muốn bạo tạc, mà Lâm Chân toàn bộ tinh lực đều dùng tới áp chế xâm chớp mưa báo cầu, chỉ là bằng vào lỗ đen bản năng lực lượng tại thôn phệ. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không cách nào chống cự 200 thần lôi liên tục đánh kích, tại tiếp nhận 120 đạo thần lôi thời điểm, Lâm Chân sinh mệnh khí tức liền phải biến mất. Hắn muốn chết. Chuẩn bị. Huyết ảnh mấy người đều chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi Lâm Chân triệt để trở thành than cốc một khắc. Mắt thấy Lâm Chân liền muốn triệt để tử vong, thế nhưng là đột nhiên, một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ từ trên người hắn bay lên. Cái này cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ nhanh chóng khôi phục Lâm Chân hết thảy, thân thể của hắn, hắn tinh lực, đều tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục được. Làm sao có thể? Đây là cái gì? Lại có thể để một cái vừa muốn người đã chết sống lại, đây là chuyện gì xảy ra? Vô tình vương tử trong hàm răng tung ra mấy chữ, cựu chuyển kim đan, mà lại là đi qua cải tiến. Vô tình vương nói không sai, đây là Lâm Chân dùng thiên linh quả phối hợp trước kia đan phương cải tiến cựu chuyển kim đan, để người đã chết phục sinh, đồng thời trong nháy mắt khôi phục lực lượng. Trong thiên hạ độc nhất vô nhị đan dược, trước mắt chỉ có Lâm Chân một người có. Mượn nhờ lực lượng trùng sinh ưu thế, Lâm Chân vậy mà thật nuốt lấy 200 thần lôi, thành công hất ra Tần Giang Vương, tiến nhập thứ nhất tập đoàn. 13. Chương 918, cái cuối cùng vị trí thuộc về. Tần Giang Vương nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân lại có thể đoạt ở phía trước chính mình tiến nhập 20 mét giây. Mắt thấy phía trước đã có 5 người, trước đó 4 vị trí chẳng phải là cùng mình vô duyên. Tần Giang Vương trong nháy mắt tâm tính mất cân bằng, thế mà tại không có chuẩn bị hoàn toàn tình huống dưới vượt qua 20 mét giây. 200 đường liên hoàn thần lôi, Tần Giang Vương chống đến thứ 199 nói. Đạo này thần lôi triệt để đem giết chết, chỉ có cách xa một bước, hắn không thể thành công. Tần Giang Vương một chết, Lâm Chân 5 người lập tức tiến vào hắn thể nội thế giới. 5 người cơ hồ là trong nháy mắt đem Tần Giang Vương thần thạch bảo vật. Chia cắt không còn, hắn không những mình bản thân liền có thần thạch, hơn nữa còn tranh đoạt những người khác không ít thần thạch, đều bị mấy người cướp đi. Lâm Chân tại lần này bên trong thu hoạch 4.000 khỏa thần thạch. Ta hiện tại đã có được 53.000 khỏa thần thạch, còn có 2.000 chênh lệch. Lâm Chân tâm tình thoáng có chút khuấy động, lần này lợi dụng cửu chuyển thiên linh kim đan, thành công xông đi qua, hiện tại đối thủ của hắn chỉ có 4 người này. Bất quá cửu chuyển thiên linh kim đan dùng qua lần này về sau, lại tạm thời không thể sử dụng lần thứ 2. Bởi vì nơi này là thể nội thế giới, không cùng ngoại giới khí tức tương liên, đối với dược tính bên trên có một cái hạn chế, trong cơ thể dược tính không bài xuất, mới dược tính không thể tiến vào. Lâm Chân chỉ có đổi qua một hơi về sau, tài năng lần nữa uống thuốc, cho nên tại rời đi nơi này trước đó, kim đan đã không thể dùng. Tiếp xuống mới thật sự là so đấu kiên nhẫn nghị lực thời khắc. Tại vị trí này, đã có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy cái này to lớn thần thạch. Thần thạch huyền không, phía dưới không ánh sáng vọng, chỉ có hư không vô tận không cách nào đặt chân. Đông Tây Nam Bắc 4 phương 8 hướng đều có một vị trí, thật giống như một cái huyền không chỗ ngồi, chỉ có ở vị trí này phía trên, mới có thể thu lấy thần thạch. Thần thạch bên ngoài còn có một tầng thật mỏng màng ánh sáng, chỉ có cái kia màng ánh sáng tán đi tài năng thu lấy. Lâm Chân nhìn thoáng qua cái này chỗ ngồi, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Đến lúc này, Lâm Chân từ thứ 2 tập đoàn bên trong chỗ hết tài năng, thành công tiến vào thứ nhất tập đoàn, mà thứ 2 tập đoàn nó người hắn đã toàn quân bị diệt, ngoại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, khoảng cách gần nhất người cũng tại 40 mét về khoảng cách, triệt để không có hy vọng. Mà ngoại vi những cái kia vòng sáng cũng tại Lâm Chân sau khi thành công bắt đầu từng vòng biến mất. Đến cuối cùng, chỉ có 20 mét cùng 10 mét vòng sáng vẫn tồn tại, Lâm Chân bọn hắn 5 người vào chỗ tại cái này 2 đạo ánh sáng vòng ở giữa. Cái khác vòng sáng biến mất, đại biểu những võ giả khác tự do, bọn hắn có thể chọn rời đi. Triệt để không có hy vọng, những võ giả này đều lựa chọn rời đi, cùng lưu tại nơi này nhìn người khác thu đồ tốt, còn không bằng mình đi bên ngoài tìm xem, có thể đủ nhiều thu hoạch được một điểm thần thạch cũng là tốt. Dù sao tình huống nơi này cũng có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ xem xét. Tiếp xuống tình huống liền lộ ra phi thường nhàm chán, 5 người các tự tu luyện mình, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Lâm Chân bắt đầu mình mới tu luyện, toàn lực áp chế trong cơ thể sấm chớp mưa bão đoàn. Nhiệm vụ này tuyệt đối không nhẹ nhõm, thôn vệ 200 đường thần lôi về sau, trong cơ thể sấm chớp mưa bão đoàn tăng vọt một vòng lớn, nhẹ nhẹ dòng điện khắp nơi loạn oanh, Lâm Chân phi thường lo lắng cho mình há miệng, đều sẽ có lôi điện từ bên trong tràn ra tới. Mỗi ngày đều bị cái này sấm chớp mưa báo tra tấn chết đi sống lại, với lại cùng sấm chớp mưa báo so sánh, kiềm chế ba đạo hủy diệt thần lôi thôn phệ dục vọng càng thêm khó khăn. Cảm giác này thật giống như một cái trong sa mạc khát liền muốn người đã chết, trước mặt có một vũng thanh thủy, nhưng là hết lần này tới lần khác liền không cho hắn uống. Chuyện của tui.vn không phải tạm thời không cho uống, mà là cực kỳ lâu đều không cho uống, cảm giác này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đủ chịu được.